Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Tiêu Lăng Ngọc bị bạn trai phản bội, manh đá cha nam, chân dẫm tiện nữ, sau đó mang theo Ngọc bội không gian về đến quê nhà sau, liền bắt đầu loại, bán, xây nông trang vương quốc trên đường, càng buôn càng xa. Thẳng đến có một ngày, Đào Nguyên thôn dưới cây hoa đào. Một cái béo hô hô 4-5 tuổi tiểu manh hoa cố gắng ngẩng đầu, lại ngẩng đầu, ưỡn ngực, ách, nâng đến cổ có chút đau, nhưng vẫn như cũ quật cường nâng lên cổ, to to tròn tròn mắt đen hơi nhíu lại, rất là tò mò hỏi, ngươi là ai? Như thế nào cùng ta lớn lên giống như? Nhìn cùng chính mình ngũ quan vô cùng tương tự, cùng chính mình khi còn nhỏ giống nhau như lúc tiểu manh hoa, thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn mỹ tuyệt luân, khí chất bất phàm nam nhân, sắc bén hai tròng mắt hơi nhíu lại, lạnh giọng hỏi, ngươi lại là ai? Trong lòng lại ở suy đoán, rốt cuộc cái nào lớn mật nữ nhân, cũng dám trộm hắn loại. Dám làm, nhất định phải trả giá đại giới. Chỉ là, hắn còn không có làm nữ nhân trả giá đại giới khi, cái này tiểu manh hoa liền tới đây nắm hắn tay, mang theo khát cầu ánh mắt nói, thúc thúc, ta lạc đường, ngươi có thể mang ta về nhà sao? Khi nam nhân ma xui quỷ khiến nắm tiểu manh hoa tay nhỏ đi vào một đống nhà nông viện trước cửa khi, chỉ nghe được tiểu manh hoa kích động lại hưng phấn thanh âm. Mọc mì, ngươi có thể gả chồng. Ta rốt cuộc tìm được một cái cùng ta lớn lên rất giống nam nhân. Mọi người, hoa nhi này, vì cho chính mình tìm một cha kế, thật là tẩu hỏa nhập ma a. Người ta hố cha, đứa nhỏ này là hố mẹ đi. Chương 1, trở lại lúc trước. Nga, không. Tiêu Lăng Ngọc quỳ gối giường bệnh bên cạnh, che mặt mà khóc. Thanh âm bên trong, mang theo không thể tin tưởng, thống khổ, tuyệt vọng, cùng với một loại ngập trời mà đến ấy nấy tội ác cảm. Đứa nhỏ này là con trai của nàng A, là nàng nhi tử A. Nhưng mà, từ hắn xuất thế, cho tới bây giờ ly thế, 5 năm thời gian. 5 năm A, 5 năm thời gian, trừ bỏ từ sinh ra nhìn thoáng qua ngoại, lúc sau, liền một đạo dư thừa ánh mắt, đều rất là bủn xỉn cho hắn. Bang! Một đạo chói thai lại vang dội đại bà trưởng thanh âm. Mẹ! Tuổi trẻ nam nhân rất là kinh ngạc thanh âm. Ngay sau đó, một đạo mang theo tang thương lại phẫn nộ hận sắc không thành thép phụ nữ thanh âm, lớn tiếng quát mắng, khóc, khóc, khóc, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi có cái gì mặt tại đây khóc? Thứ ngươi sinh hạ đồng, ngươi quản quá đồng sao? Hắn ở đói đến hoa hoa khóc lớn khi, ngươi ở đâu? Hắn học đi đường, té bị thương té ngã, ngươi cái này mẹ lại ở đâu? Này đó cũng liền thôi. Này 5 năm, ngươi có biết đồng nghĩ nhiều ngươi cái này mụ mụ, lại là cỡ nào khát vọng ngươi cái này mụ mụ có thể quan tâm một chút hắn, chẳng sợ cho hắn một cái ôm. Phụ nhân nói, không khỏi rất là thương tâm khóc lớn lên, một bên khóc một bên lớn tiếng nói, ta đáng thương đồng nhi, ta đáng thương tôn nhi a ngươi. Như thế nào liền như thế đi, lưu lại mãi mãi một người, ngươi thật là không có lương tâm a. Ngươi không phải nói thích nhất mãi mãi sao? Ô, ta đáng thương tôn nhi a. Khóc lóc, nàng lại chỉ vào Tiêu Lăng Ngọc lớn tiếng cở trách nói, trên đời ai giống ngươi như vậy đương mụ mụ a, sinh hạ tới mặc kệ không hỏi. Hiện tại làm ra cái này thương tâm muốn chết bộ dáng, cho ai xem, à. Tuổi trẻ nam nhân Tiêu Lăng Diệp, cũng chính là Tiêu Lăng Ngọc đệ biểu tình cũng là đau thương, nhưng hắn không ngừng khuyên bảo phụ nhân, nói, mẹ, đừng nói nữa, được không? Tỷ tỷ trong lòng đã đối đồng ấy nấy, rất là thương tâm. Phụ nhân đấy mắt toát ra đau lòng, nhưng trong miệng vẫn như cũ nói, ấy nấy, thương tâm, hử, ta chỉ nhìn đến giả mù sa mưa. Tiêu Lăng Diệp không biết như thế nào an ủi thương tâm cực kỳ bi ai tỷ tỷ. Lại càng không biết như thế nào khuyên giải an ủi phẫn nộ mẫu thân, chỉ phải thở dài một hơi, đối với hai người nói, mẹ, tỷ, làm đồng xuống mổ vì ăn đi. Mùa xuân 3 tháng, buồn hẳn là ánh nắng tươi sáng, nhưng gần đây lại nước mưa không ngừng, liên tiếp nửa tháng mưa rầm, khiến cho toàn bộ thành thị đều là ướt rầm rề, bao phủ ở một mảnh giá lạnh bên trong. Tiêu Lăng Ngọc ở mơ hồ bên trong tỉnh lại. Chờ nàng chậm rãi mở mắt ra sau, nàng liền cảm giác được không thích hợp. Trên người nàng tựa hồ bò một người nam nhân. Hơn nữa người nam nhân này đang ở trên người nàng làm một loại không thể miêu tả vận động. Nàng lập tức luống cuống, muốn dậy rồi lên, lại phát hiện chính mình cả người vô lực, không chỉ có như thế, nàng cảm giác được trong cơ thể khô nóng vô cùng, phảng phất có một đầu quái thú ở loạn đâm, muốn tìm một cái xuất khẩu. Này đầu quái thú, gọi là dục vọng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiêu Lăng Ngọc hoảng hốt không thôi. Chẳng lẽ là có người ở đồng hạ táng lễ thượng đem nàng bắt cóc lại đây làm loại sự tình này sao? Tiêu Lăng Ngọc tưởng tượng đến như vậy, còn lại là lại thẹn lại giận. Di, đã tỉnh sao? Liên ở Tiêu Lăng Ngọc hổ thẹn nan kham là lúc, một đạo khàn khàn từ tính lại mang theo mãnh liệt dục vọng nam nhân thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Nghe được thanh âm này, Tiêu Lăng Ngọc cả người tâm thần rung lên, nháy mắt quên mất giấy rùa. Thanh âm này, là nàng cả đời đều khó có thể quên mất. Này như thế nào khả năng? Tiêu Lăng Ngọc trong lòng kỳ quái nghi hoặc không thôi, nhưng tiếp theo trong lòng phẫn nộ không thôi, thả sắc mặt vẫn là tu quẫn. Nam nhân kia, chẳng lẽ là nam nhân kia bắt cóc nàng? Chẳng lẽ hắn đã biết đồng thân thế, đã biết đồng đã chết, cho nên, phải đối nàng triển khai trả thù sao? Cho nên, liền ở đồng lễ tăng thượng, đem nàng cấp bắt cóc. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Tiêu Lăng Ngọc tức khắc tuyệt vọng không thôi, tâm tồn hết hy vọng. Vốn dĩ đồng mất đi, làm nàng cực kỳ bi thương, sống không còn gì luyến tiếc. Hiện tại nàng rồi lại ở đồng táng mặt trời đã cao lại một lần thất thân, nàng cảm thấy hoàn toàn không cần phải sống thêm đi xuống. Xảy ra chuyện gì? Nam nhân có lẽ cảm giác được trên người nữ nhân tâm thái biến hóa, cảm giác có chút thú vị. Trong bóng đêm, Tuấn Mỹ trên mặt hiện lên một mặt tà mị ý cười, cuộc đời lần đầu tiên quan tâm một chút người, hơn nữa người này vẫn là người khác đưa lại đây ngoạn vật. Hắn trêu đùa nói, mới vừa rồi không phải nhiệt tình như hỏa, như một con địa, gắt gao hút lấy ta, như thế nào? Lúc này lại hứng thú không cao. Dứt lời, hắn tay còn cố ý phóng tới nàng nào đó bộ vị, bóp nhẹ hai thanh. Tiêu Lăng Ngọc ở nghe được người nam nhân này nói sau, đầu tiên là nghi hoặc, nhưng lại bởi vì nam nhân không quy củ tay, làm nàng dục vọng nháy mắt lấy ra khỏi lồng hấp, thực mau, nàng liền trầm luân tại đây dục vọng bên trong, không thể tự kiềm chế. Thiên đã đại lượng, ánh mặt trời chiếu đến trên giường. Ở một gian xa hoa trên giường, một con như ngọc trắng tinh cánh tay, lộ ở chăn bên ngoài, một đầu như thác nước tóc đen hoàn toàn che khuất trong chăn biên nhân nhi. Không biết khi nào, trong chăn xuất phát ra một đạo tế thanh âm, ân, sau đó, chỉ thấy bị tóc đen che khuất đầu, chậm rãi lộ ra tới. Là một khuôn mặt nhi, ngũ quan thanh tú, làn da còn tính trắng nõn, nhưng dẫn nhân chú mục còn lại là, kia một đôi như cây quạt lại trường lại nồng đậm lông mi, có thể tưởng tượng phía dưới che giấu lộng lẫy. Chói mắt ánh sáng, làm Tiêu Lăng Ngọc dùng tay chăn chắn, theo sau, chậm rãi mở bừng mắt chữ, trong ánh mắt lại một mảnh mờ mịt. Nàng thói quen tính nghiêng đầu hướng tủ đầu giường phương hướng nhìn lại, muốn xem một chút đồng hồ báo thức, hiện tại là vài giờ. Nhưng là, đương nàng ánh mắt tiếp xúc đến trên tủ đầu giường bày biện quý báo đồ sứ cùng tinh quý lại xa hoa trang trí là lúc, nàng đầu óc đột nhiên tỉnh táo lại. Đây là cái gì địa phương? Đây là nàng trong lòng cái thứ nhất phản ứng. Tiếp theo nàng liền nghĩ đến, đồng. Đồng. Nàng hiện tại cái gì cũng không nghĩ, lập tức xốc lên chăn liền tính toán xuống giường. Mà khi nàng xốc lên chăn sau, nhìn đến trên người các loại tím tím xanh xanh là lúc, nàng tức khắc ngây ngẩn cả người. Nàng nhớ tới đêm tối bên trong tỉnh lại khi, có một người nam nhân đối nàng, lúc sau, nàng cũng hoàn toàn trầm luân, lại sau lại, nàng tưởng đang nằm mơ. Nhưng mà, này không phải mộng, đây là thật sự. Nàng đống nhiên mở to mắt, toàn là không thể tưởng tượng, nàng thì thào nói, là nam nhân kia sao? Là nam nhân kia sao? Là hắn tìm tới tới sao? Phát hiện đồng không còn nữa, cho nên liền bắt cóc nàng, trả thù nàng sao? Tiêu Lăng Ngọc đầu rất là hỗn độn, duy nhất thanh tỉnh ý niệm, chính là nam nhân kia tới tìm đồng. Không, hắn không thể cướp đi đồng. Tiêu Lăng Ngọc rất là hoảng loạn liền nhảy xuống giường. Nhưng là chân một đủ mà, liền cảm giác toàn thân bủn rủn, căn bản là chạm không tới, lại tức khắc ngã trở lại trên giường đi. Nàng không phải không dành thế sự nữ hải, đương nhiên biết đây là chuyện như thế nào. Cái này làm cho nàng lại thẹn lại bực lại giận, đồng thời trong lòng trào ra cực đại khủng hoảng, cập sợ hãi. Nàng bất an ánh mắt lại một lần đánh giá phòng này, lại phát hiện phòng này, như thế nào càng xem càng quen mắt, giống như đã từng liền trụ quá nơi này. Chương 2, một đôi cha nam tiện nữ. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, ngày hôm qua là đồng hạ táng thời gian, 01859 nguyệt 11 ngày, nhưng này trên màn hình di động biểu hiện thời gian, lại là 0157 nguyệt 9 ngày. 0157 nguyệt 9 ngày. Chẳng lẽ là di động của nàng hỏng rồi? Theo sau, Tiêu Lăng Ngọc liền lập tức mở ra di động. Nhưng ngay sau đó nàng lại phát hiện không đúng. Lần này không đúng là di động. Nay chỉ di động, là lúc trước mới vừa tham gia công tác khi, đỉnh đầu thượng không có bao nhiêu tiền, liền mua một con tiện nghi chỉ có thể tiếp gọi điện thoại nhược á lao niên di động. Thẳng đến công tác vài năm sau, bởi vì nhớ tình bạn cũ, thả di động chưa từng hư, liền vẫn luôn dùng. 3 năm trước đây bởi vì hỏng rồi, bị ném xuống, trọng mua một con smartphone. Nhưng hiện tại cái di động kia, liền như thế ở nàng trong tay lấy chung. Tựa như thời gian xuyên qua, nằm mơ giống nhau. Tiêu Lăng Ngọc đối với chính mình mặt chụp đánh vài cái, tựa hồ muốn từ trong ngộng đánh trở về hiện thực. Nhưng trên mặt đau đớn ở, trong tay di động đồng dạng cũng ở, này càng thêm làm Tiêu Lăng Ngọc hốt hoảng. Nàng căn bản không biết cái gì tình huống. Một khắc trước, nàng còn ở vì đồng hạ táng khóc đến chết đi sống lại, sau một khắc, nàng liền ở một cái xa hoa phòng bên trong, còn cùng một người nam nhân phiên vân phúc vũ quá. Tiêu Lăng Ngọc rất là hoảng loạn lại lần nữa đánh giá một chút phòng này. Phòng này rất lớn rất là khí phái thả nhìn thực thượng cấp bậc. Lại khoan lại đại rất là mềm mại giường, xinh đẹp cửa chấp thượng thêu một tầng hơi mỏng song sa, kim hoàng sắc bàn ghế, lấp lánh tỏa sáng, buôn phóng đại khí bố cục, xa hoa thoải mái, chí tôn đến quý. Phòng này nàng rất là quen mắt, tựa hồ đã từng đã tới, nhưng lại nhớ không nổi, là khi nào đã tới. Linh linh. Đúng lúc này, nàng trong tay nhựa cá di động đột nhiên vang lên. Tiêu Lăng Ngọc cầm lấy vừa thấy, trên màn hình biểu hiện còn lại là Diệt Tuyệt sư thái, biểu tình một ngốc, đáy mắt cũng rất là mờ mịt. 5 năm trước, bởi vì một hồi sự kiện, nàng đem mọi người liên hệ phương thức đều cấp xóa. Nhưng lúc này, mang theo nghi hoặc, Tiêu Lăng Ngọc cấn chuyển được kiện. Tiêu Lăng Ngọc, ngươi hiện tại chết đến chạy đi đâu? Hiện tại đều đã 9 giờ, còn không chạy tới, đem hôm nay buổi sáng mở họp tư liệu sửa sang lại một chút. Di động trung truyền ra một trận hùng hổ nữ nhân thanh âm, hử, ta xem ngươi tháng sau tiền thưởng từ bỏ, đúng không? Dứt lời, không đợi Tiêu Lăng Ngọc đáp lại, liền đem điện thoại cấp treo. Đương Tiêu Lăng Ngọc buông điện thoại hạ, biểu tình vẫn là ngây thơ, ánh mắt mở mịt lại nhìn một chút bốn phía. Đột nhiên nàng phát hiện một quyển lịch treo tường, đặt ở phía trước một cái bàn thượng. Nàng không màng thân thể bủn rủn, một tiếng nhảy xuống giường, kéo bước chân, 2-3 bước nhảy tới rồi kia trường trước bàn, tay rất là cấp bách đem lịch treo tường bắt được trước mặt. Theo sau, nàng đồng tử manh đến co rụt lại. Lịch treo tường thượng biểu hiện vì 015. 015. Tiêu Lăng Ngọc trong miệng nhấm nuốt mấy chữ này, hơn nữa di động thượng biểu hiện thời gian, cặp cái này di động tồn tại, đều bị nhắc nhở Tiêu Lăng Ngọc. Hiện tại là 015, là đồng chết đi trước 5 năm. Nghĩ đến đồng, Tiêu Lăng Ngọc lập tức lại phản ứng lại đây, nói, không đúng. Nếu là 5 năm trước, như vậy đồng có phải hay không còn chưa sinh ra? Tiêu Lăng Ngọc lại nhảy ra di động. Nhìn đến trên màn hình biểu hiện 0157 nguyệt 9 ngày, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, hô hấp manh đến cứng lại, đáy mắt cũng toát ra kích động thần sắc. Chẳng lẽ, Tiêu Lăng Ngọc cảm thấy rất là giật mình, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng về tới 6 năm trước. Nếu thật là như vậy, nàng không khỏi sờ sờ bụng, vô luận như thế nào, nàng lúc này đây nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ tốt đồng, bồi hắn khỏe mạnh lớn lên. Đồng, lúc này đây mụ mụ nhất định sẽ không lại từ bỏ ngươi, nhất định sẽ hảo hảo bồi ngươi lớn lên. Linh linh. Nàng trong tay di động lại một lần vang lên, nàng nhìn một chút trên màn hình di động biểu hiện Trần Nhiên, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra một mặt châm chọc độ cung. Nàng quyết đoán đem điện thoại cấp treo, đem điện thoại đặt ở trên giường. Nếu thời gian làm lại từ đầu, cho nàng sửa lại cơ hội, như vậy một chút sự tình, nàng nhất định sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Tiêu Lăng Ngọc chịu đựng toàn thân đau nhức, hoan một bốn phía, trên đầu giường cùng giường phía dưới tìm được quần áo của mình, nàng nhanh chóng mặc vào quần áo. Tại đây phòng chủ tử không có trở về phía trước, mau rời khỏi. Một khắc đầu, tập đoàn Huy Khánh một gian văn phòng nội, một cái diện mạo xem như anh tuấn nam nhân, nhìn đến bị cắt đứt điện thoại, đầy mặt hung ác nham hiểm. Bên cạnh một cái nùng trang diễm mạt dáng người cao gầy nữ nhân, mặt mày thon dài, lại hiển lộ ra tranh chua chi tướng, nàng chọn mày, cười lạnh một tiếng nói, như thế nào, cái kia tiện nhân không có tiếp ngươi điện thoại. Một đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình mới vừa làm mỹ giáp, đáy mắt lại hiện lên đắc ý cùng tính kế. Nàng trao phúng nói, tiện nhân này không phải ái ngươi ái đến khăng khăng một mực sao. Ngày hôm qua ban đêm lại cùng nam nhân khác lên giường, cho nên, cảm thấy thực xin lỗi ngươi. Trần Nhiên còn lại là nhữ nhữ mày, do dự mà nhìn về phía Triệu Mân Mạn, hỏi, Mạn Nhi, chúng ta thật sự phải làm đến như thế tuyệt sao? Nàng quan sát đến nam nhân trên mặt biểu tình, đôi tay cầm, ngay sau đó bung ra, lập tức lại cười lạnh một tiếng nói, như thế nào, đau lòng. Lời này rơi xuống, biểu tình tức khắc trở nên lạnh băng. Nàng rất là sắc bén có chút hùng hổ dọa người nói, nếu ngươi đau lòng nàng, kia hảo, ta hiện tại liền đi theo ba ba nói, chúng ta hôn ước hủy bỏ. Ta khác chọn rể hiền, lấy ta tập đoàn Huy Khánh chủ tịch Thiên Kim thân phận, rất có thanh niên tài tuấn nhào lên tới cùng ta kết hôn. Trần Nhiên, ta cũng không phải là phi ngươi không thể. Ngươi một cái từ nông thôn bay ra đồ quê mùa, ta có thể coi trọng ngươi, đó là ngươi vinh hạnh. Ta có thể cùng ngươi kết hôn, làm ngươi thiếu phấn đấu 30 năm, kia càng là phúc khí của ngươi. Vốn dĩ ta ba liền bất đồng ý ta gả cho ngươi, hiện tại làm hắn hủy bỏ đính hôn lễ, hắn khẳng định rất là cao hứng. Ngươi nếu lựa chọn nàng, chúng ta đây như vậy chia tay đi. Trần Nhiên sau khi nghe xong, sắc mặt một trận thanh, một trận hồng, muốn tức giận, sau đó thật sâu hít một hơi, cuối cùng, lập tức bồi thượng gương mặt tươi cười, rất là lấy lòng nói, Mạn Mạn, ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào khả năng đau lòng nàng? Ta ái người là ngươi, ta vì sao phải đau lòng nàng? Nói tới đây, hắn liền giải thích nói, chỉ là, ta cùng nàng rốt cuộc người yêu một hồi, lại là đồng hương mà đến, đối nàng sinh ra một ít đáng thương thôi. Triệu Mân Mạn lại cười lạnh một tiếng nói, ha ha, người đáng thương nàng. Nếu không thiết kế nàng tìm dã nam nhân, tìm một cái chia tay lấy cớ, đến lúc đó ngươi ta đính hôn là lúc, tất cả mọi người sẽ biết, là ngươi Trần Nhiên vì phản Cao Chi, đem Tiêu Lăng Ngọc cấp vứt bỏ, khi đó, thừa nhận chỉ trỏ trỏ người, chính là ngươi. Ta nói cho ngươi, cho dù ngươi có thể vì không thương tổn nàng, thừa nhận chỉ trỏ trỏ, ta Triệu Mân Mạn nhưng không tiếp thu được. Ta nói cho ngươi, ngươi chỉ có hai lựa chọn, nếu không phải thương tổn nàng, nếu không liền lựa chọn đính hôn lễ hủy bỏ. Trần Nhiên biểu tình trở nên cứng đờ một chút, theo sau cười cười nói, Mạn Mạn, này căn bản là không cần lựa chọn. Lựa chọn cái nào, không cần nói cũng biết. Triệu Mân Mạn lúc này đây thiệt tình cười nói, hảo, Trần Nhiên, ngươi quả nhiên là ta Triệu Mân Mạn nhìn chúng nam nhân, đủ có quyết đoán cùng lánh khốc tuyệt tình, hiểu được lấy lợi trừ hại. Trần Nhiên tiến lên ôm chặt nàng, cằm đắp ở nàng trên vai, cười nói, đối với dâu riêng người, đương nhiên muốn lánh khốc vô tình, không thể ướt át bẩn thỉu. Nếu không, chính là tự tìm phiền toái. Linh Linh. Chương 3, đương một đêm tình đối tượng. Nàng rất rõ ràng chính mình, một hồi đến công ty lúc sau, sẽ có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Đời trước, từ khách sạn bên trong tỉnh lại sau, toàn bộ đầu góc trống rỗng. Bởi vì, nàng cùng một người nam nhân ngủ. Nàng cũng không biết, nàng là như thế nào cùng nam nhân ngủ, tóm lại, chính là cùng nam nhân ngủ. Buổi sáng vừa tỉnh tới, nhìn đến trên giường một mảnh âm hồng, cập những cái đó điểm điểm loang lổ, lập tức trở nên hoảng loạn, sợ hãi, hoảng sợ, còn có đối bạn trai thật sâu áy náy. Nàng cho rằng chính mình đã không phải trong sạch chi thân, phản bội bạn trai, rất là thực xin lỗi bạn trai. Nàng tức khắc ngồi ở trên giường thương tâm khóc lớn lên, thẳng đến chuông điện thoại tiếng vang lên. Nhìn đến điện báo biểu hiện thượng tên, càng là hỏng mất khóc lớn. Chỉ là này chuông điện thoại vẫn luôn ở vang, lại đồng thời ở nhắc nhở nàng thất thân sự thật. Không biết qua bao lâu, có lẽ đã chịu kích thích quá lớn, nàng muốn tìm được an ủi, bạn trai an ủi, chính là tốt nhất thuốc hay. Nàng một chuyển được điện thoại, đối diện liền truyền đến một nam nhân thanh âm. Trong thanh âm để lộ ra nồng đậm quan tâm cùng lo lắng. Hắn rất là nóng nội hỏi, Ngọc Nhi, ngươi xảy ra chuyện gì? Ngươi hiện tại ở đâu a? Khóc một trận Tiêu Lăng Ngọc, thanh âm có chút nghẹn ngào, khỏe mắt còn vẫn luôn ở rơi lệ, nhưng vì không cho đối phương lo lắng, nàng lau chùi liếc mắt một cái nước mắt, miễn cưỡng cười vui nói, Nhiên ca, ta không có việc gì. Nhưng đối diện vẫn là nghe ra một ít không thích hợp, hắn một cái kính hỏi, Ngọc Nhi, ta nghe ngươi thanh âm có chút khàn khàn, ngươi là có từng khóc hay chưa? Nghe được đối phương như thế vừa hỏi, Tiêu Lăng Ngọc lại khống chế không được khóc giống lên. Vô luận đối phương như thế nào an ủi, đều không có dùng. Điện thoại vẫn luôn chưa từng quải rớt. Không biết qua bao lâu, tựa hồ nghe đến đối thoại một câu, Ngọc Nhi, không có việc gì. Vô luận phát sinh chuyện gì, đều có ta ở đây bên cạnh ngươi bồi. Nghe thế câu nói, Tiêu Lăng Ngọc được đến rất lớn an ủi. Treo điện thoại lúc sau, nàng quyết định, cùng Trần Nhiên chia tay. Nhiên ca ca như thế tốt nam nhân, đáng giá càng tốt nữ hài, mà không phải cùng nàng như vậy tàn hoa bại liêu ở bên nhau, quá cả đời. Chờ xuất phát sau, Tiêu Lăng Ngọc liền trở lại công ty. Nàng tính toán trước từ trước, lúc sau, lại cùng Trần Nhiên chia tay, sau đó, nàng liền xa chạy cao bay. Nhưng mà, nàng trăm triệu không nghĩ tới còn lại là, trở lại công ty lúc sau, chờ đợi nàng, còn lại là một khắc tắc tai nạn, một hồi tỉ mỉ thiết kế tai nạn. Nghĩ đến đây, Tiêu Lăng Ngọc trên mặt mang theo cười lạnh, ánh mắt bên trong còn lại là một đạo ám mang hiện lên. Kiếp trước, nàng bị bọn họ hãm hại thành công. Hôm nay, nàng trở về đã tới, như thế nào khả năng như bọn họ mong muốn. Đang nghĩ ngợi tới khi, Tiêu Lăng Ngọc di động lại một lần vang lên. Nàng hơi hơi cúi đầu vừa thấy, đáy mắt hiện lên chán ghét cập căm hận. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp lên. Ngọc Nhi, ngươi hiện tại ở đâu? Trần Nhiên ngữ khí bên trong tràn đầy lo lắng, vừa rồi ta đi ngươi bộ môn, bọn họ đều nói ngươi còn không có tới. Là đã xảy ra sự sao? Ngữ khí bên trong để lộ ra tới tin tức, chính là ở nói cho nàng, đã phát sinh việc. Tiêu Lăng Ngọc nghe như thế rối trá thanh âm, trong lòng trào ra từng đợt ghê tởm. Nàng cố nén này cổ ghê tởm, thật sâu hít một hơi, thanh âm rất là bình tĩnh nói, không có việc gì. Chỉ là ở trên đường gặp được một con cẩu, bị đuổi theo cắn thôi. Bất quá, ta đã đem kia chỉ cẩu hung hăng cấp căng, ta hiện tại liền chạy đến công ty. Dứt lời, không đợi đối phương đáp lại, liền đem điện thoại cấp treo. Trần Nhiên cầm điện thoại ống, mày ninh ninh, cảm giác rất là không thích hợp. Lấy hắn đối Tiêu Lăng Ngọc hiểu biết, biết cùng một cái xa lạ nam nhân ngủ, nhất định sẽ khóc giống, mang theo nồng đậm áy náy cập tuyệt vọng. Chính là nghe vừa rồi Tiêu Lăng Ngọc ngữ khí, rõ ràng là một loại lãnh đạm cập không sao cả thái độ. Tưởng tượng đến cái này, Trần Nhiên trong lòng lửa giận nổi lên, hắn nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi cái này là lơi ong bướm nữ nhân. Hắn như vậy mắng, tự nhiên cho rằng Tiêu Lăng Ngọc cùng nam nhân tùy tiện lên giường, rất là dâm đãng. Ngồi ở trên sofa Triệu Mân Mạn tự nhiên nghe được Trần Nhiên tiếng mắng, đáy mắt tinh quang chợt lóe, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, có vẻ rất là đắc ý cùng châm trọc. Nàng cười hỏi, nhìn ngươi sắc mặt như thế hắc, đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Tiêu Lăng Ngọc cái kia tiện nhân lại quải ngươi điện thoại? Trần Nhiên nói, nàng quải là không quải, chỉ là nói một hồi nàng liền đến công ty. Triệu Mân Mạn sau khi nghe xong, thần sắc có vẻ có chút kích động cùng phấn khởi, nàng cười nói, hảo, kia thực hảo. Chờ cái kia tiện nhân một bước vào công ty, nàng liền sẽ biết, nàng đã đi vào địa ngục dày vò bên trong. Bùn tỷ đảo muốn nhìn một cái từ trước đến nay thanh thuần nhược bất kinh phong văn phòng ngội, ở biết công ty mọi người biết nàng vì tiền, cùng một cái bụng phệ diện mạo lại xấu xí trung niên nam nhân lên giường khi, là cái dạng gì biểu tình. Nàng hiện tại muốn gấp không chờ nổi xem Tiêu Lăng Ngọc ngã vào hồ sâu địa ngục tình cảnh, nhất định phi thường xuất sắc. Nghĩ vậy, Triệu Mân Mạn cầm lấy đặt ở trên sofa một con xa hoa di động, bắt một chiếc điện thoại. Thanh âm lạnh lùng mệnh lệnh nói, bắt đầu. Đương nàng vừa nói bắt đầu khi, đối diện Trần Nhiên biểu tình đổi đổi, nhưng ngay sau đó lại khôi phục tự nhiên, vẻ mặt ôn nhu sủng ái bộ dáng lẳng lặng nhìn nàng. Tiêu Lăng Ngọc đi vào tập đoàn Huy Khánh trước đại môn, bước chân tạm dừng xuống dưới, biểu tình nhàn nhạt, đáy mắt lại là một mảnh lạnh băng, nàng đôi tay nắm chặt, ánh mắt nhìn về phía công ty biển số nhà, hoán hận nói, chính là nơi này, kia một đôi cha nam tiện nữ, hung hăng nhục nhã ta, hủy diệt rồi ta cả đời. Lúc này đây, vô luận như thế nào, ta đều không thể làm cho bọn họ mục đích đạt thành. Nàng thật sâu hít một hơi, liền ở chuẩn bị muốn bước vào cửa khi, nàng mày hơi hơi nhăn lại, lại lần nữa xoay người, ngẩng đầu khắp nơi nhìn nhìn, liền nhìn đến ngồi ở ven đường xây gạch thượng một người nam nhân. Người nam nhân này ngũ quan diện mạo không tồi, dáng người cũng hảo, đến nỗi so với kia cái cha nam cường, chỉ là này quần áo có chút dơ thôi, toàn bộ là nước bùn. Nàng nghĩ nghĩ về phía trước đi qua, biểu tình có chút thanh lãnh nói, vị tiên sinh này, ta thỉnh ngươi giúp ta một cái vội, sự tình sau khi chấm dứt, ta cho ngươi 2.000 khối thù lao. 2.000 khối, đã là nàng hơn nửa tháng tiền lương. Từ trước đến nay tiết kiệm nàng, lần đầu tiên hoa như thế một tuyệt bút tiền, cũng là thực đau mình. Nhưng là, lúc này đây, nàng nhất định phải tốn đến giá trị. Nhan Tư Minh nhìn đến đột nhiên đi tới khuôn mặt thanh tú nữ nhân, nghe nữ nhân này theo như lời nói, hắn cảm giác không thể hiểu được. Hắn trước nhìn nhìn bốn phía, phát hiện không có người, hắn lại chỉ chính mình. Có chút nghi hoặc hỏi, vị này mỹ nữ, ngươi là đang nói chuyện với ta sao? Tiêu Lăng Ngọc nói, ta không phải cùng ngươi nói chuyện, chẳng lẽ là ở không khí nói chuyện? Nơi này liền ngươi một người ngồi ở này. Nhan Tư Minh sau khi nghe xong tức khắc vui vẻ. Cái này nữ thật đúng là có cá tính, cầu người hỗ trợ ngự khí còn như thế hướng. Tại đây toàn bộ Hoành Dương Thị, còn không có cái nào nữ nhân dám cùng hắn như thế nói chuyện. Hắn nhướng mày, cố ý hỏi, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi lại không phải nhân dân tệ. Ta nào biết ngươi là ai? Tiêu Lăng Ngọc nói, ta thời gian thực khẩn, ngươi liền nói cho ta, ngươi nguyện ý vẫn là không muốn đi. Nhan Tư Minh hơi hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó hai tay một quán, rất tò mò hỏi, hảo đi. Bất quá, ngươi muốn buồn. Ta giúp cái gì vội? Thiếu chút nữa buồn thiếu ra buột miệng thốt ra. Làm ta một đêm tình đối tượng. A. Chương 4, bằng chứng như núi. Nhưng sau một lát, hắn liền giơ lên khóe môi, lộ ra một cái mê chi mỉm cười, ứng hạ, hảo. Đương mang theo ăn mặc tây trang phẳng phiu nhân mô cẩu dạng Nhan Tư Minh đi vào tập đoàn Huy Khánh khi, vừa mới bước vào đại môn, liền khiến cho một trận doanh động. Gì, này không phải Tiêu Lăng Ngọc sao? Nàng thế nhưng còn có mặt mũi xuất hiện ở công ty. Đêm qua cùng nhân ra thuê phòng, hôm nay còn vẻ mặt không có việc gì tới công ty, nàng không làm thất vọng Trần Giám Đốc sao? Chính là đâu? Trần Giám Đốc đối nàng thật tốt ta, có mắt người đều thấy được. Nàng thế nhưng còn không biết thỏa mãn, cùng nam nhân khác ở khách sạn cùng người khai phòng. Thật là tiện. Thiện nhân. Nữ nhân này đáy mắt tràn đầy ghen ghét nói. Bang. Nàng vừa nói xong, liền ai một cái đại bà trưởng. Bị đánh người, trực tiếp đốc. Những cái đó xem châm chọc mỉa mai xem náo nhiệt người, cũng ngơ ngác, nhất thời phản ứng không kịp. Cái kia bị đánh người phản ứng lại đây sau, che lại chính mình bị đánh nửa khuôn mặt, đối với Tiêu Lăng Ngọc rất là tức giận mắng. Tiêu Lăng Ngọc, ngươi điên rồi không thành. Tiêu Lăng Ngọc cười lạnh một tiếng nói, Lâm Tương Ngọc, ngươi không biết miệng tiện người. Hẳn là bị tắt sao? Vẫn luôn đi theo bên cạnh Nhan đại thiếu lần thứ hai nhướng mày, tưởng cái thanh tú giai nhân, kết quả lại là cái đèn ớt cay đỏ a. Xem ra là có trò hay xem lâu. Cũng không biết kế tiếp trò hay, rốt cuộc sẽ là một cái dạng gì xuất sắc. Hắn rất là chờ mong a. Lâm Tương Ngọc bị đánh còn bị mắng, tức khắc thẹn quá thành giận lớn tiếng nói, Tiêu Lăng Ngọc, chẳng lẽ là ta hoan uổng ngươi không thành? Hiện tại toàn công ty trên dưới, ai không biết ngươi đi theo một cái lao nam nhân khai phòng. Kia nam nhân không có thỏa mãn ngươi sao? Làm ngươi như thế dục cầu bất mãn đi vào công ty, đại hiện thần uy. Cuối cùng một câu, rõ ràng chính là ở trào phúng Tiêu Lăng Ngọc, nàng nói xong, lập tức lấy ra di động, mở ra công ty hẹ chặt đàn, đặt ở Tiêu Lăng Ngọc trước mặt, rất là khinh miệt nói, chứng cứ liền ở chỗ này, ngươi còn có cái gì nhưng rào biện. Còn có không ngừng là hẹ chặt trong đàn, chính là mỗi người trên máy tính, nhưng đều có ngươi Tiêu Lăng Ngọc đi khách sạn khai phòng ảnh chụp. Như thế nào? Ngươi còn có chuyện nhưng nói. Trong lòng lại cáo giận không thôi, nàng bị đánh này một cái tát, chờ một lát, liền phải gấp 10 lần còn trở về. Tiêu Lăng Ngọc nhìn Lâm Tương kia đắc ý thầm hận ánh mắt, đáy mắt một đạo tinh quang hiện lên. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, hướng khắp nơi nhìn lướt qua, tất cả đều là những cái đó xem náo nhiệt, châm trọc, khinh miệt vui sướng khi người gặp họa đám người. Tiếp theo nàng sắc bén phản bác trở về, ta nói Lâm Tương Ngọc, ngươi có phải hay không có bệnh à, có bệnh liền đi trị, nếu không liền kéo thành ung thư thời kỳ cuối, tưởng trị liền trị không được. Ta đi khách sạn khai phòng, liền đại biểu ta cùng một người nam nhân ngủ rồi sao? Ai thấy? Chẳng lẽ chỉ bằng này mấy chương ta khách sạn hành lang đi ngang qua mấy cái nháy mắt? Đừng đâu, được không? Nhan Tư Minh khỏe miệng chịu chịu, hắn hiện tại xem như minh bạch, này viên ớt cay vì sao nói muốn thỉnh hắn đương cái kia một đêm tình đối tượng. Bất quá, hắn trong lòng lại có vẻ hơi hơi nghi hoặc. Theo lý thuyết, một cái công ty viên chức sinh hoạt cá nhân, không cần phải làm cho mọi người đều biết đi. Liên tính ớt cay cùng cái nào nam nhân ngủ, này quan bọn họ những người này cái gì sự. Hơn nữa nhìn, này ớt cay còn chưa tới công ty, nàng đi khách sạn khai phòng ảnh chụp liền bay đầy trời, nơi này không có tính kế, ai tin à. Xem ra, ớt cay bị người tính kế, bên trong nhất định có chuyện. Lâm Tương Ngọc bị Tiêu Lăng Ngọc mắng có bệnh. Một khuôn mặt tức khắc tức giận đến hồng bạch đan chéo, nàng nói, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi thật không biết xấu hổ. Ở trong công ty, ai không biết ngươi nhất keo kiệt, cho ngươi đi ăn một cái 20 đồng tiền cơm hộp, ngươi đều là đau lòng thượng một tháng. Hiện tại, ngươi một nữ nhân đi khách sạn khai phòng, không phải cùng nam nhân ngủ, là cái gì? Tiêu Lăng Ngọc lạnh giọng nói, Lâm Tương Ngọc, nói ngươi có bệnh ngươi còn không thừa nhận. Nếu ta thật là đi theo nam nhân ngủ, chẳng lẽ không phải nam nhân khai phòng ra tiền sao? Ngươi cũng nói ta keo kiệt. Một cái keo kiệt ta, sẽ như thế ngu xuẩn làm chính mình ra tiền lại dâng ra thân thể sao? Người chung quanh nghe Tiêu Lăng Ngọc nói, sợ ngây người. Này vẫn là cái kia văn văn tĩnh tĩnh nội liêm thẹn thùng Tiêu Lăng Ngọc sao? Kia này một cái lại túm lại khí phách nữ nhân lại là ai? Lâm Tương Ngọc bị lại Tiêu Lăng Ngọc loại này không chút nào muốn mặt nói, càng là tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, đang định nàng muốn phản bác khi, liền nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc bắt lấy trên mặt mắt to kính, buông lại hắc lại phiêu giật tóc dài, còn riêng dùng tay liêu liêu. Lần này, ở đây mọi người không phải bị Tiêu Lăng Ngọc nói làm cho sợ ngây người, mà là bị nàng dung nhan làm cho sợ ngây người. Ai có thể nói cho bọn họ, đây là Tiêu Lăng Ngọc sao? Này thật là Tiêu Lăng Ngọc sao? Tiêu Lăng Ngọc không phải một cái diện mạo rất là bình thường tính cách lại văn tĩnh nữ hài tử sao? Chính là vì sao bắt lấy đại khung mắt kính Tiêu Lăng Ngọc, lớn lên thế nhưng lại như thế xinh đẹp, như thế mê người. Trong trẻo trắng nón làn da, chân bóng cái chán, anh hùng miệng, xảo cao thẳng mũi, nhưng mà... là làm dẫn nhân chú mục còn lại là, kia trưởng như vấy lông mi bao trùm dưới một đôi mắt to, đơn phượng nhãn, như phượng hoàng giống nhau, thon dài, đôi mắt dơ lên, thoạt nhìn rất là tươi mát thoát tục quý không thể nói. Này đó ngũ quan kết hợp lên, liền hoàn toàn là một cái đại mỹ nhân. Đương nàng làm ra vén tóc động tác, một loại vô pháp ngôn ngữ mị lực, càng là làm ở đây một ít nam sĩ khống chế không được chảy máu mũi. Nàng nói, ngươi cho rằng bằng ta Tiêu Lăng Ngọc này phó tư sắc, yêu cầu đi cho không nam nhân khai phòng sao. Nói xong này một câu, một ít nam nhân càng là khống chế không được chính mình mãnh liệt mênh mông, bọn họ lắc đầu nói, đương nhiên không cần, giống ngươi như vậy mỹ nữ, nam nhân liền tính dâng ra sở hữu, cũng cam tâm tình nguyện a. Thốt ra lời này xong, bọn họ liền phản ứng lại đây, bọn họ đây là muốn chuyện xấu. Lâm Tương Ngọc nhìn đến đại biến thân Tiêu Lăng Ngọc, đầu tiên là ngẩn người, đại phản ứng lại đây khi, đáy mắt hiện lên trần trụi ghen ghét cùng thầm hận. Nàng nghiến răng nghiến lợi ám đạo, nàng liền biết Tiêu Lăng Ngọc tiện nhân này ngày thường làm bộ làm tịch. Làm bộ không đồng nhất phó cùng thế vô tranh bộ dáng, trên thực tế tâm tư rất nặng, là cái gian trá người. Nay không, nàng làm cho mọi người mặt, đang câu dẫn nam nhân, tiện nhân, tiện nhân. Lâm Tương Ngọc trong lòng không ngừng mắng to. Hừ, ngươi đây là thừa nhận cùng nam nhân khai phòng, đúng không? Lâm Tương Ngọc cắt câu lấy nghĩa nói, bất quá, ngươi không thừa nhận cũng đúng, ta nơi này còn có một chương nam nhân ôm lấy ngươi ảnh chụp. Dứt lời, nàng liền đem kêu bức ảnh phát tới rồi công ty trong đàn. Lập tức. Công ty tất cả mọi người nhìn đến này bức ảnh. Ở mờ nhạt hành lang bên trong, một cái bụng phệ diện mạo xấu xí trung niên nam nhân, ôm lấy một nữ nhân, đi vào một phòng, chỉ cần nhận thức nữ nhân này người, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nữ nhân này chính là Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc cùng một cái xấu xí trung niên nam nhân khai phòng. Bằng chứng như núi. Chương 5, tặng cho các ngươi, như thế nào? Nhưng là, mặc kệ là ở trường học vẫn là ở công ty, bởi vì tên đều có Ngọc tự, thực sẽ bị người lấy tới tương đối, ra tới kết quả, chính là mặc kệ là trường học vẫn là công ty, nàng thành tích đều so Lâm Tương Ngọc hảo, cái này làm cho Lâm Tương Ngọc đối nàng sinh ra phẫn hận. Nhưng mà, làm Lâm Tương Ngọc đối nàng càng thêm oán hận chính yếu nguyên nhân, kỳ thật chính là Trần Nhiên. Từ ở trường học khi, Lâm Tương Ngọc liền thích Trần Nhiên, vì thế còn theo đuổi quá Trần Nhiên, nhưng lại bị Trần Nhiên cự tuyệt quá. Việc này, Tiêu Lăng Ngọc cũng không biết, bởi vì từ cao trung khởi, nàng đấy mắt chỉ có một Trần Nhiên, đối với chung quanh hết thảy, lại thành một cái mắt manh người. Kiếp trước, như hiện tại giống nhau, nàng tiến công ty, liền bị mọi người vây công cùng cười nhạo, làm nàng vốn dị ở thất thân tinh thần ở vào hỏng mất dưới, biến thành càng thêm hỏng mất cùng mẫn cảm. Nàng không ngừng vì chính mình biện giải, nàng là bị người hãm hại oan uổng, nhưng không có người nghe nàng. Cuối cùng, hoàn toàn đem nàng đánh vào vực sâu địa ngục, chính là này bức ảnh. Lúc ấy, cũng là Lâm Tương Ngọc lấy ra tới. Chỉ là khi đó, nàng cả người đều đã ở hỏng mất bên cạnh, căn bản vô pháp đi truy cứu này bức ảnh nơi phát ra. Hiện tại một màn này đồng dạng phát sinh, chỉ là cốt truyện phát triển, đã không phải do người khác khống chế, mà hoàn toàn từ nàng tới đem khống. Vận mệnh của nàng, từ trở về tới khi, cũng đã thay đổi. Nay một đời, nàng trừ bỏ phải vì chính mình mà sống, càng là phải vì tương lai hải tử mà sống. Nàng không cho phép nàng hải tử nương, trên lưng như vậy phản bội hát qua. Lâm Tương Ngọc trong tay ảnh chụp vừa ra, lập tức rất nhiều người phục hồi tinh thần lại. Các nữ nhân nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt, còn lại là trần trụi châm chọc cùng khinh bỉ khinh miệt. Ngươi không phải không thừa nhận cùng nam nhân khai phòng sao? Này không, nhân ra chứng cứ đều lấy ra tới. Ngươi còn có cái gì nhưng biện giải? Hừ, người này quả nhiên không thể tướng mạo, không nghĩ tới Tiêu Lăng Ngọc ngày thường trang đến thuần trắng nhu nhược bạch hoa một đóa, lang thang lên, thế nhưng như thế bụng đói ăn quảng, liền như vậy xấu xí bất kham nam nhân cũng bồi, lại còn có hoàn toàn là cho không. Thật là tiện. Đương nhiên, các nữ nhân có ý nghĩ như vậy, đa số là bởi vì Tiêu Lăng Ngọc ở lộ ra chân dung lúc sau, sở sinh ra ghen ghét chi tâm. Các nam nhân nhìn đến này bức ảnh, biểu tình tuy cũng mang theo châm chọc cùng khinh bỉ, nhưng đa số người đấy mắt lại lộ ra chút dâm sắc, nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt, còn lại là nồng đậm một loại nam nhân cực nóng dục vọng. Tiêu Lăng Ngọc đối với như vậy xấu xí nam nhân đều có thể cho không lên giường, có thể thấy được là một cái cỡ nào cơ khát nữ nhân. Giống bọn họ như vậy có nhan giá trị tuấn lãng nam nhân, Tiêu Lăng Ngọc khẳng định rất vui lòng nhào vào trong ngực nhào lên tới đi. Này đó nam nhân tự cho là đúng thầm nghĩ. Đi theo ở Tiêu Lăng Ngọc bên cạnh, phối hợp Tiêu Lăng Ngọc diễn kịch Nhan Tư Minh, nhìn đến bắt lấy mắt kính Tiêu Lăng Ngọc khi, đáy mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Lấy thân phận của hắn, cái dạng gì mỹ lệ vũ mị nữ nhân không có gặp qua, đối với hắn tới nói, Tiêu Lăng Ngọc nhan giá trị chỉ có thể tính bình thường. Chính là hấp dẫn hắn trong mắt còn lại là như vậy một cái thanh thuần cùng sắc bén quật cường khí thế kết hợp ở bên nhau nữ nhân. Đối với như vậy một nữ nhân, Nhan Tư Minh khỏe môi ngoéo một cái, tỏ vẻ có chút hứng thú, đặc biệt là hắn khỏe mắt dư quang quét đến này đó cả trai lẫn gái đối với Tiêu Lăng Ngọc nữ nhân này từ khinh bỉ ngoài ý muốn đến kinh ngạc thái độ biến hóa. Lấy hắn xem người ánh mắt, cặp đối nữ nhân hiểu biết, hắn thực khẳng định, nữ nhân này khẳng định không phải giống bọn họ như vậy theo như lời lang thang cơ khác. Bất quá, làm hắn tò mò còn lại là, nhìn cái này Tiêu Lăng Ngọc ở công ty địa vị, hẳn là trong suốt tiện lợi gián cái loại này tạp viên, nhưng vì sao làm công ty mọi người sinh ra một loại căm thù đâu? Nơi này có phải hay không có cái gì chuyện xưa đâu? Hiện tại đối phương lấy ra một chương cái gọi là nàng cùng nam nhân lên giường ảnh chụp, cũng không biết nàng lại sẽ như thế nào ứng phó đâu. Nhan Tư Minh tỏ vẻ thực chờ mong a. Ở Lâm Tương Ngọc lấy ra một chương ảnh chụp lúc sau, Tiêu Lăng Ngọc cũng không có phủ nhận, trên mặt nàng cười như không cười nhìn Lâm Tương Ngọc, phảng phất rất là tò mò hỏi, ta nói Lâm Tương Ngọc, ngươi không phải là ở theo dõi ta đi. Nếu không, ngươi di động như thế nào sẽ có ta như thế nhiều ảnh chụp? Lâm Tương Ngọc đang muốn đắc ý trả lời, là nàng vừa khéo đi khách sạn, vô tình gặp được như vậy lấy cớ là lúc, nhưng Tiêu Lăng Ngọc căn bản là không có cho nàng trả lời cơ hội, nàng ngay sau đó hiểu do nói, Nga, ta đã biết. Ngươi nhất định là ở ghen ghét ta, có phải hay không? Bởi vì ta chính là nghe Trần Nhiên nói qua, ngươi cùng hắn thổ lộ quá, ngươi thực thích hắn, có phải hay không? Nàng lời này vừa ra, Lâm Tương Ngọc sắc mặt lập tức trắng bạch. Xung quanh những người khác còn lại là dùng một loại hiểu rõ khác thường ánh mắt nhìn chằm chằm hướng Lâm Tương Ngọc. Lâm Tương Ngọc thích Trần Giám Đốc. Này bọn họ thật đúng là không biết. Lâm Tương Ngọc trong lòng hốt hoảng, nàng rất là trột dạ lớn tiếng biện giải, ngươi. Ngươi nói bậy. Nàng là thích Trần giám đốc, chính là nàng loại này tâm tư, lại không thể bại lộ ở trước mặt mọi người. Bởi vì, nàng rất rõ ràng công ty chủ tịch Thiên Kim thích Trần giám đốc sự tình, hơn nữa Triệu Mân Mạn nữ nhân kia bá đạo ghen ghét tâm cường lại tàn nhẫn. Nếu bị nàng biết nàng thích Trần giám đốc, khẳng định không tha cho nàng. Tiêu Lăng Ngọc cười lạnh một tiếng nói, ha ha, Tân Đảo cà phê 101 tòa, còn nhớ rõ sao? Tiêu Lăng Ngọc vừa nói sau, Lâm Thương Ngọc đồng tử co rụt lại, có chút trắng bệnh sắc mặt, lại trắng vài phần, bước chân không khỏi lui về phía sau nửa bước. Như vậy một cái dị thường trạng thái, rất là có thể làm người phát giác. Lâm Thương Ngọc ánh mắt có vẻ có chút hốt hoảng, khẩn trương cùng sợ hãi, nhưng ở nàng tiếp xúc đến người khác khác thường ánh mắt lúc sau, thực mau lại phản ứng lại đây. Nàng áp xuống đáy lòng khủng hoảng, ánh mắt có vẻ trột dạ, nàng lớn tiếng quát hỏi nói, ta nhớ rõ cái gì? Tiêu Lăng Ngọc, ngươi không cần tại đây nói sang chuyện khác. Hiện tại, rõ ràng là ngươi cùng nam nhân lên giường, phản bội Trần giám đốc, ngươi không làm thất vọng Trần giám đốc sao? Toàn công ty trên dưới có mắt người, đều nhìn đến Trần giám đốc đối với ngươi thật tốt. Ngươi cái này nhịn không được tịch mịch, hồng hạnh xuất tường lang thang nữ nhân, thế nhưng như thế đối Trần giám đốc. Trần giám đốc một cái anh tuấn tiêu sái nam nhân, thật là mắt bị mù, mới thích ngươi. Càng nói nàng trong lòng càng thêm bất bình, trên mặt cũng càng thêm có vẻ kích động, nàng tiếp tục mắng to nói, còn có, ngươi cái này ghen ghét tâm cường nữ nhân, ta cùng Trần giám đốc làm đồng sự, cùng nhau uống cái cà phê xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ cũng muốn bị ngươi phỉ báng sao? Lâm Tương Ngọc mắng ngoại phân khó nghe, Tiêu Lăng Ngọc nhẫn mại lực lại cực hảo. Nàng không giận phản cười nói, như thế nào chọc đến ngươi đau chân? Làm ngươi như thế trột dạ muốn giục cái gì che giấu cái gì? Lại nói, ha ha, ta có nói quá ngươi cùng Trần giám đốc cùng nhau uống cà phê sao? Ngươi như vậy không đánh đã khai lại ác nhân trước cáo trạng, không cảm thấy ngươi rất là trột dạ sao? Nói tới đây, nàng không đợi Lâm Tương Ngọc cập chung quanh người có mặt khác phản ứng, sắc mặt biến đổi, lãnh lệ mang theo rất là khinh thường thanh âm nói, lại nói, Trần Nhiên, cái kia cha nam, các ngươi nếu thích, liền tặng cho các ngươi, như thế nào? Đương Trần Nhiên cùng Triệu Mân Mạn mới vừa đi ra cửa thang máy, liền nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói như vậy. Chương 6, một quả thật sâu dấu môi. Mọi người bị Tiêu Lăng Ngọc nói ra này hai chữ làm cho sợ ngây người. Ở đây người, có ai không biết, Tiêu Lăng Ngọc cùng Trần Nhiên giám đốc là một đôi, Trần Nhiên đối với dung mạo bình thường Tiêu Lăng Ngọc, cái kia hảo a, có mắt người đều có thể nhìn đến, chọc đến công ty nữ nhân một trận hâm mộ lại ghen ghét. Đặc biệt là Trần Nhiên đối Tiêu Lăng Ngọc chiếu cố, kia thật là cẩn thận tỉ mỉ. Ở công tác thượng, chính hắn vô pháp tại bên người chiếu cố, hắn liền làm ơn cái này, dặn dò cái kia, nhất định phải giúp hắn hảo hảo chiếu cố Tiêu Lăng Ngọc, như nàng có không hiểu địa phương, phiền toái giáo một giáo linh tinh. Sinh hoạt thượng, Trần Nhiên chiếu cố càng thêm cẩn thận. Tiêu Lăng Ngọc công tác một vội lên, liền quên ăn cơm, cho nên, trên cơ bản mỗi ngày cơm điểm khi, đều sẽ cấp Tiêu Lăng Ngọc đều cái cơm hộp, hơn nữa đúng giờ điện thoại nhắc nhở, Tiêu Lăng Ngọc nhất định phải hảo hảo ăn cơm. Cho nên, toàn công ty trên dưới nữ nhân đối Tiêu Lăng Ngọc thực đỏ mắt, hận không thể cũng có như vậy lão công hoặc bạn trai chiếu cố. Tự nhiên, Trần Nhiên như vậy hảo nam nhân, liền thành đông đảo nữ nhân truy đuổi đối tượng. Rất nhiều người nữ nhân, trong tối ngoài sáng, cùng Trần Nhiên thổ lộ quá, cũng hoặc là cấp Tiêu Lăng Ngọc ngáng chân, ý đồ chia rẽ bọn họ, thành tựu chính mình. Bọn họ chính là ân ái khuôn mẫu, bất luận kẻ nào đều không thể dao động bọn họ kiên định tình yêu. Nay cũng liền dẫn tới Tiêu Lăng Ngọc thành công ty rất nhiều nữ nhân tình địch. Cho nên, ở biết Tiêu Lăng Ngọc cùng một người nam nhân lên giường, phản bội Trần Nhiên như vậy hảo nam nhân khi, này đó nữ nhân một bên âm thầm mừng thầm, một bên lại vì Trần Nhiên bênh vực kẻ yếu, đối Tiêu Lăng Ngọc quá chỉ trích châm chọc cùng khinh miệt. Nhưng mà, trăm triệu không nghĩ tới, Trần Nhiên như vậy hảo nam nhân, hiện tại từ Tiêu Lăng Ngọc trong miệng, thế nhưng thành cha nam. Cái này làm cho rất nhiều người nghi hoặc không thôi, càng là kinh ngạc không thôi. Như thế nào một đêm qua đi, cùng nàng yêu nhau nam nhân, thế nhưng thành cha nam. Trần Nhiên vừa ra cửa thang máy, liền nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói hắn cha nam, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, xanh mét xanh mét. Một bên Triệu Mân Mạn cũng chỉ là hơi hơi cười lạnh một tiếng. Nàng nghiêng đi thân mình, đưa lô thai đối Trần Nhiên nói, xem ra ngươi ở nàng cảm nhận chung cũng liền cái dạng này a mệt ngươi đối nàng là thiệt tình tương đãi, quan tâm có thêm a. Nàng lời này, cũng rõ ràng châm chọc chi ý. Lần này, Trần Nhiên sắc mặt lại từ xanh mét, biến thành hồng bạch, hắn đây là lại tức lại giận. Hắn muốn lập tức qua đi đối Tiêu Lăng Ngọc lớn tiếng chất vấn, chỉ là nghĩ đến kế hoạch cùng chính mình tương lai, hắn liền lập tức khắc chế chính mình xúc động cùng tức giận. Hắn thật sâu hô hấp một chút, biểu tình nhanh chóng trở nên lại tức lại thương tâm càng nhiều còn lại là hủy khuất. Hắn bước nhanh đi hướng Tiêu Lăng Ngọc, rất là nghi hoặc hỏi, Ngọc Nhi, xảy ra chuyện gì? Là ai khi dễ ngươi sao? Nói lời này khi, sắc bén ánh mắt quét về phía bốn phía, sau đó hỏi tiếp nói, nói cho ta, ta cho ngươi báo thủ. Nhưng ngươi, cũng không nên nói khí lời nói a. Hắn cố ý cắn trọng báo thủ hai chữ, cuối cùng một câu, càng là ở nói cho người khác, Tiêu Lăng Ngọc trong miệng cha nam, chỉ là khí lời nói mà thôi. Hắn thái độ này, cùng từ trước không có sai biệt, đối với Tiêu Lăng Ngọc quan tâm bảo hộ, càng là một loại thuận theo. Nhưng nếu cẩn thận người phát hiện, ở Tiêu Lăng Ngọc trước mặt, hắn càng giống khống chế toàn cục người, khống chế Tiêu Lăng Ngọc hết thảy, làm Tiêu Lăng Ngọc đi theo hắn thiết kế tốt lộ tuyến hành tẩu. Tiêu Lăng Ngọc ở hắn bên người, quả thực tựa như một con nhậm người bài bố rối gỗ. Hiện tại này chỉ rối gỗ, đột nhiên có linh hồn, hơi hơi phản kháng một chút, nhưng nàng vẫn cứ chính là kia chỉ rối gỗ, chỉ đợi hắn đi dẫn đường. Trần Nhiên cho rằng Tiêu Lăng Ngọc còn giống như trước như vậy, sẽ theo hắn nói, đi thừa nhận sai lầm, như vậy, hắn hình tượng liền nháy mắt vãn hồi. Hắn vẫn như cũng là Tiêu Lăng Ngọc trong mắt hảo nam nhân một quả. Không thành tưởng, Tiêu Lăng Ngọc biểu tình lãnh đạm, càng là lấy một loại xa cách thái độ, cười như không cười ý dụ không rõ biểu tình nhìn về phía Trần Nhiên, rất là sắc bén hỏi, ngươi không có nhìn đến ảnh chụp sao? Nói nhẹ, ánh mắt còn riêng quét về phía bồi Trần Nhiên cùng đi đến Triệu Mân Mạn, đáy mắt thù hận chợt lóe mà qua. Trần Nhiên biểu tình một ngưng, ngẩn người, tiếp theo liền có vẻ có chút cứng đờ hỏi, ảnh chụp? Cái gì ảnh chụp? Trong lòng hơi hơi giật mình, chẳng lẽ Tiêu Lăng Ngọc phát hiện cái gì sao? Này căn bản cùng hắn trong dự đoán không giống nhau. Hắn cảm giác Tiêu Lăng Ngọc có chút thay đổi, nhưng một chốc một lát, hắn lại sờ không chuẩn. Bất quá, hắn hiện tại phải làm, sắm vai người bị hại như vậy thân phận. Tiêu Lăng Ngọc không nghĩ bồi Trần Nhiên diễn kịch, nàng cũng không có cái này hứng thú. Nàng cười lạnh sắc bén nói, Trần Nhiên, chẳng lẽ ngươi ở trên máy tính, cũng hoặc là di động hẹ chặt trong đàn, không thấy được ta cùng nam nhân khai phòng xuất quỹ ảnh chụp sao? Càng hoặc là không có nghe được ngươi Hồng Nhan Chi Kỷ nói lên. Nói đến Hồng Nhan Chi Kỷ, nàng ánh mắt không chút nào che giấu riêng đối Lâm Tương Ngọc đảo qua, lại dùng một loại biểu đạt ý cười nhìn về phía Triệu Mân Mạn. Triệu Mân Mạn nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói, quả nhiên nhíu một chút mày, đáy mắt lệ quang chợt lóe, bất quá, cũng không có ra tiếng. Trần Nhiên trong lòng cả kinh, biểu tình đột nhiên, nghi hoặc đốn sinh. Đối với Tiêu Lăng Ngọc hỏi chuyện, không biết như thế nào trả lời. Hắn ở trên lầu xuống dưới phía trước, chỉ có một loại thiết tưởng, đó chính là Tiêu Lăng Ngọc chính diện nghìn người sở chỉ, chịu chúng khinh bỉ khinh miệt, cả người có vẻ bất lực ở vào hỏng mất bên cạnh. Sau đó, hắn xuống dưới, liền đối Tiêu Lăng Ngọc phản bội lạnh giọng chất vấn, hoàn toàn đem chính mình đặt bị thương tổn giả vị trí thượng, giành được mọi người đồng tình cùng đáng thương. Chỉ có như vậy, đến lúc đó, hắn cùng Triệu Mân Mạn đính hôn nghi thức, mới sẽ không làm người nghĩ nhiều, được đến mọi người chúc phúc. Nhưng vì sao, hắn này hết thảy đều cùng bọn họ trong dự đoán không giống nhau đâu. Bọn họ ở trên lầu đợi không được tin tức, cho nên, liền cùng Triệu Mân Mạn cùng nhau xuống dưới, nhìn một cái tình huống, kết quả, vừa mới vừa ra cửa thang máy, đã bị Tiêu Lăng Ngọc mắng thành cha nam, còn muốn đem hắn cấp tặng người. Thật là tức chết hắn. Nay cũng liền thôi, lấy Tiêu Lăng Ngọc văn nhược mềm lòng tính cách, chỉ cần hắn hơi hơi phóng thấp một chút tư thái, nàng nhất định sẽ thừa nhận chính mình sai rồi. Nhưng lại vì sao, không phải như thế. Trần Nhiên trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng giờ phút này cố tình không thể chất vấn. Trần Nhiên lắc lắc đầu nói, Ngọc Nhi, ta nào có cái gì Hồng Nhan Chi Kỷ. Nói tới đây, hắn giống như mới phản ứng lại đây, biểu tình rất là giật mình hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi cùng nam nhân khai phòng. Nói lời này khi, có vẻ thực không thể tin tưởng. Trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng theo kế hoạch tiếp thượng quỹ. Nếu Tiêu Lăng Ngọc không đánh đã khai, như vậy hắn liền hoàn toàn có thể đương một cái bị thương tổn người. Lâm Tương Ngọc nhìn đến Trần Nhiên không tin biểu tình có vẻ rất là cấp bách nói, không sai, Trần Giám Đốc. Tiêu Lăng Ngọc tối hôm qua cùng một người nam nhân khai phòng. Ngươi xem, ta nơi này có chứng cứ đâu. Dứt lời, liền đem điện thoại một chương ảnh chụp cấp Trần Nhiên xem, nàng còn riêng cường điệu một lần nói, Trần Giám Đốc, ta chính là tận mắt nhìn thấy đến Tiêu Lăng Ngọc cùng một cái bụng phệ trung niên nam nhân khai phòng. Nam nhân kia căn bản chính là xỉu bắt quái một cái, cũng không biết nàng là như thế nào nhìn chúng. Chẳng lẽ là xem đối phương có tiền sao? Ánh mắt lộ ra khinh thường chi sắc. Trần Nhiên sau khi nghe xong, biểu tình có vẻ rất là khiếp sợ, càng là vô pháp tiếp thu như vậy một cái bị ái nhân phản bội sự thật. Hắn đột nhiên nắm chặt Tiêu Lăng Ngọc gầy yếu bả vai, không nghĩ, lanh trên cổ y khấu bung lỏng, áo trên liền suy sụp một ít xuống dưới, tức khắc trên cổ một quả hồng hồng dấu môi, lộ ở mọi người trước mặt. Này cái dấu môi vừa thấy chính là nam nhân hôn ra tới. Trần Nhiên đương nhiên thấy, hắn đồng tử mánh đến co rụt lại, tiếp theo thực không thể tiếp thu bị người yêu phản bội như vậy một sự thật, biểu tình có vẻ hết sức khiếp sợ. Hắn tay vừa nhấc, hướng tới Tiêu Lăng Ngọc mặt, một cái tát quăng qua đi. Chương 7, chân chính phản bội. Tuy rằng Tiêu Lăng Ngọc cùng nam nhân lên giường là hắn cùng Triệu Mân Mạn thiết kế, nhưng là đương sự thật phát sinh ở trước mắt khi, hắn chính là cảm thấy Tiêu Lăng Ngọc phản bội. Hắn phẫn nộ che giấu hắn lý trí, không chút nghĩ ngợi một phen bàn tay Triệu Lăng Ngọc ném đi. Nhưng là, người là ai? Nhìn đến chính mình ném bàn tay tay bị người ngăn lại, hơn nữa là một người nam nhân, Trần Nhiên giận trừng mắt quát hỏi nói. Người nam nhân này không có gặp qua, hẳn là không phải công ty người. Nay anh Tuấn bộ dạng, cập bất phàm khí độ, gặp qua người, nói vậy sẽ ấn tượng khắc sâu. Hắn nếu xuất hiện ở công ty, nói không chừng có thể là công ty khách hàng. Bởi vậy, ở không biết đối phương nam nhân thân phận tình huống dưới, Trần Nhiên chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Nhàn Tư Minh bóp chế Trần Nhiên thủ đoạn, cười lạnh một tiếng nói, một đại nam nhân thế nhưng đánh nữ nhân, ha ha, thật là trường kiến thức, hỗn đản. Trần Nhiên sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ khó coi. Hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc vốn dĩ chính là một đôi, đối phương phản bội hắn, còn bị người chụp được chứng cứ, kia hắn giận không thể ắt dưới, đánh Tiêu Lăng Ngọc, mọi người chỉ biết cho rằng hắn đối, mà phủ định hắn đánh nữ nhân sai. Hắn đây là đánh đòn phủ đầu, đứng ở trí cao điểm, đem chính mình chế với bị thương tổn giả vị trí thượng, vậy sẽ không có người đi truy cứu việc này chân chính chân tướng. Nhưng hiện tại, bị người chỉ ra đánh nữ nhân, còn bị mắng làm hỗn đản. Trần Nhiên lúc này đây là thật sự tức giận. Hắn nghiến răng nghiến lợi lạnh giọng hỏi, đây là ta cùng nàng chi gian sự tình, quan ngươi một ngoại nhân chuyện gì? Hắn cố ý cắn trọng người ngoài hai chữ. Chỉ có nói như vậy, cho dù người nam nhân này là khách hàng, cũng không đến mức đắc tội. Nhan Tư Minh tuấn lãng trên mặt, trồi lên một mạt nghiền ngẫm vô lệ ý cười, hắn dùng ngón tay búng búng chính mình ống tay áo, nói, Nga, ta chính là nữ nhân này lên giường đối tượng. Nếu thu thù lao, sắm vai một đêm tình đối tượng, hắn đương nhiên muốn tận trung làm hết phận sự diễn trò hay. Lấy hắn khôn khéo, đương nhiên có thể suy đoán đến việc này không đơn giản. Nếu không, một cái công ty viên chức sinh hoạt cá nhân, như thế nào khả năng chọc đến toàn công ty trên dưới chú ý, chẳng lẽ cái này công ty người đều không cần đi làm, cả ngày bắt quái, phẫn dỗi người khác không thành. Cái gì? Nhan Tư Minh nói âm rơi xuống hạ, lập tức làm chung quanh người kinh ngạc không thôi. Đặc biệt là Lâm Tương Ngọc, nàng kinh ngạc một chút sau, không chút nghĩ ngợi lớn tiếng nói, không có khả năng. Rõ ràng cùng Tiêu Lăng Ngọc khai phòng lên giường nam nhân, là trung niên xấu nam nhân. Người nam nhân này diện mạo xuất sắc, không thể so Trần Nhiên kém cỏi, Nga, càng thêm anh Tuấn, thả khí độ bất phàm, đặc biệt trên mặt mang theo một tia bí cười, phảng phất có một loại ma lực, thực hấp dẫn nữ nhân ánh mắt, làm nhân tâm động. Như vậy một người nam nhân, cho dù cho không, cũng có một đống nữ nhân nguyện ý. Cho nên, Lâm Tương Ngọc vô pháp tiếp thu tiện nghi Tiêu Lăng Ngọc như vậy sự thật. Đối với nàng tới nói, chỉ có trên đời xấu xí nhất nam nhân, mới cùng Tiêu Lăng Ngọc nhất xứng đôi. Vì sao không có khả năng? Trả lời nàng đương nhiên là Tiêu Lăng Ngọc, nàng nhìn về phía Lâm Tương Ngọc kinh ngạc biểu tình, môi phát họa ra nhất định độ cung, cười lạnh nói, ta Tiêu Lăng Ngọc nếu muốn tìm nam nhân lên giường, như thế nào khả năng tìm cái loại này bụng phệ diện mạo xấu xí lao nam nhân? Nếu là ta nguyện ý cho không ra tiền khai phòng tìm nam nhân lên giường, đương nhiên là tìm một cái anh Tuấn Tiêu sái phong độ nhẹ nhàng phong lưu phong khoáng nam nhân, không phải sao? Dứt lời, nàng liền đi qua, câu lấy Nhan Tư Minh cánh tay, ngữ cười yên yên tiếp tục nói, các ngươi không phải nói ta Tiêu Lăng Ngọc không chịu nổi tịch mịch, là lơi ong bướm phản bội Trần Nhiên, cùng nam nhân khai phòng lên giường sao. Các ngươi đều không có nói sai, vị này chính là ta chủ động khai phòng lên giường đối tượng. Hắn không tồi đi. Nàng cố ý hỏi cuối cùng một câu, có vẻ rất là phóng đãng cảm giác. Tiêu Lăng Ngọc nói âm rơi xuống hạ, chung quanh một mảnh an tĩnh. Hiện lên vẻ kinh sợ. Bọn họ thật không nghĩ tới. Tiêu Lăng Ngọc không chỉ có phản bội người yêu Trần Giám Đốc, cùng nam nhân khai lên giường, còn công nhiên đem nam nhân cấp kêu lại đây. Nàng đây là ở làm cái gì? Là muốn Trần chửi đánh Trần Giám Đốc mặt sao? Giờ khắc này, rất nhiều người không biết muốn như thế nào trả lời Tiêu Lăng Ngọc, chỉ là ánh mắt nhất trí nhìn về phía Trần Nhiên, lộ ra đồng tình chi sắc. Cho nên, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi là thật sự phản bội ta, phản bội tình cảm của chúng ta sao? Trần Nhiên lại giận lại kinh chất vấn nói. Đồng thời trong lòng lại có thật sâu nghi hoặc, ấn kế hoạch, cùng Tiêu Lăng Ngọc lên giường nam nhân, chính là ảnh chụp bên trong cái kia trung niên nam nhân. Nam nhân kia là Triệu Mân Mạn chọn lựa ra tới, Huy Khánh công ty một cái khó gặm khách hàng Lý Nguyên Phát. Lý Nguyên Phát không chỉ có hảo nữ sắc, hơn nữa ở trên giường đa dạng này nhiều, có nghe đồn nói hắn đã từng đem một nữ nhân cấp đùa chết. Cũng may nữ nhân kia không có gì bối cảnh, dùng một ít tiền liền bãi bình, cho nên, cũng không có nháo ra bao lớn phong ba. Lý Nguyên Phát việc này lúc sau. Tựa hồ không có thu liễm, ngược lại giống thượng nghiện giống nhau, chơi nữ nhân chơi đến càng thêm điên cuồng. Đương nhiên, hắn chơi đến này đó nữ nhân, trừ bỏ ngươi tình ta nguyện ở ngoài, càng nhiều còn lại là không hề bối cảnh nữ nhân. Vừa vặn phát sáng công ty cùng Lý Nguyên Phát Hoành Phát tập đoàn có hợp tác, Lý Nguyên Phát yêu cầu, trừ bỏ muốn hợp tác kích lợi, cũng đồng dạng muốn nữ nhân. Tiêu Lăng Ngọc nữ nhân này hoàn toàn phù hợp Lý Nguyên Phát yêu cầu, nhưng để cho Lý Nguyên cảm thấy hứng thú còn lại là, Tiêu Lăng Ngọc là Huy Khánh công ty phó giám đốc Trần Nhiên người yêu. Lý Nguyên Phát liền càng thêm vui. Ấn lúc ấy kế hoạch, công ty an bài Tiêu Lăng Ngọc đến Vạn Hào khách sạn lớn ký hợp đồng, sau đó, nhân cơ hội cho nàng hạ dược, bị hạ dược nàng, cũng chỉ có thể nhậm người bài bố. Nhưng này trung gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vì sao Tiêu Lăng Ngọc lên giường đối tượng, đổi thành một nam nhân khác. Trần Nhiên trong lòng lại hoảng lại là nghi hoặc, đồng dạng có vẻ càng thêm phẫn nộ, hắn loại này phẫn nộ che giấu hắn trột dạ cập giấu đầu lòi đuôi, càng phẫn nộ còn lại là, Tiêu Lăng Ngọc là thật sự phản bội bọn họ cảm tình, hơn nữa nhìn là cam tâm tình nguyện. Trần Nhiên nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc kéo Nhan Tư Minh cánh tay, cảm giác hết sức chói mắt, hắn lại lần nữa giống giận chất vấn nói, Tiêu Lăng Ngọc, ta Trần Nhiên rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi ngươi. Ngươi muốn như vậy thương tổn ta, phản bội chúng ta 10 năm cảm tình. Hắn giận dữ giống, một chất vấn, càng thêm làm người đồng tình cùng đáng thương. Trong phút chốc, lại khiến cho ở đây rất nhiều nữ nhân đoán giận. Đương nhiên lấy Lâm Tương Ngọc vì nhất. Nàng tiêm thanh chỉ trích nổi giận mắng, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi cái này dâm phụ, quả nhiên là không chịu nổi tịch mịch, tìm nam nhân lên giường, phản bội Trần Giám Đốc. Bang! Nàng vừa dứt lời hạ, Tiêu Lăng Ngọc tiến lên lại là một cái tát. Tiêu Lăng Ngọc lạnh giọng đối với Lâm Tương Ngọc nói, Lâm Tương Ngọc, ta đã nhẫn ngươi thật lâu. Ta là cái gì người, ta làm cái gì, làm ngươi chuyện gì, muốn ngươi xen vào việc người khác. Nếu ngươi lại lắm miệng một câu, tin hay không, ta liền đem ngươi hàm răng xoa sạch. Này sắc bén khí thế làm Lâm Tương Ngọc ngẩn ngơ, ngay sau đó này bắt nạt kẻ yếu tính cách, đối với Tiêu Lăng Ngọc nô trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, liền ngậm miệng lại. Tiêu Lăng Ngọc nhìn làm bộ làm tịch Trần Nhiên, cười lạnh châm chọc nói, Trần Nhiên, ta cùng với nam nhân lên giường, bất chính hợp các ngươi ý sao? Ngươi lại tại đây phẫn nộ cái gì? Ánh mắt cố ý nhìn lướt qua Triệu Mân Mạn. Nói tới đây, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại tiếp tục nói, Nga, không đúng. Phải nói ta không có ấn các ngươi ý, cùng các ngươi tìm cái kia xấu nam nhân biến thái nam nhân lên giường, cho nên, ngươi phẫn nộ rồi, đúng không? Mọi người, cho nên, đây là cái gì tình huống? Nhan Tư Minh, quả nhiên như thế. Chương 8, chất vấn. Nàng lời này là ý gì? Chẳng lẽ ngày hôm qua Tiêu Lăng Ngọc cùng nam nhân lên giường, là Trần Nhiên an bài? Này lại như thế nào khả năng? Trần Nhiên trong lòng đống nhiên cả kinh, một chút hoảng hốt hiện lên. Sắc mặt của hắn đống nhiên biến đổi, tiếp theo vẻ mặt của hắn có vẻ có chút cứng đờ nói, Ngọc Nhi, ngươi, ngươi ở nói bậy cái gì? Nói tới đây, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói tiếp, ta biết ngươi là cố ý ở khí ta, đúng hay không? Tiêu Lăng Ngọc bị hắn vô sỉ nói cho cười, nàng giận phản cười nói, Trần Nhiên, ta nói có phải hay không mê sảng, ngươi cùng Triệu đại tỷ trong lòng hẳn là nhất rõ ràng đi. Lúc này đây Tiêu Lăng Ngọc trực tiếp rộng mở tới nói, nàng không đợi Trần Nhiên trả lời, ánh mắt trực tiếp quét một chút Triệu Mân Mạn, lúc sau lại đem ánh mắt phản hồi đến trên người hắn, biểu tình rất là nghiêm túc nói, ngày hôm qua ban đêm, ta nhận được thị trưởng bộ Lý giám đốc điện thoại, làm ta bồi hắn đi Vạn Hào khách sạn lớn tiếp đãi một cái khách hàng. Cái này khách hàng, công ty đang ở tranh thủ ký hợp đồng hiệp nghị, lúc này đây là tốt nhất đàm phán. Làm chúng ta cần phải hảo hảo chiêu đãi một chút. Nàng nói tới đây khi, có người nghi hoặc hỏi, ngươi không phải nhân sự bộ sao? Như thế nào thị trường bộ Lý giám đốc muốn ngươi đi tiếp đại khách hàng A? Này rõ ràng có chút không thích hợp A. Tuy rằng công ty các bộ môn chi gian là lẫn nhau hợp tác, nhưng là, bộ môn chi gian cũng là nhất kiêng kỵ còn lại là, bất đồng bộ môn chi gian cho nhau nhúng tay. Nếu thị trường bộ khách hàng, như thế nào yêu cầu nhân sự bộ người đi nhúng tay tiếp đãi? Này không phải ở đánh thị trường bộ chính mình mà sao? Trong nháy mắt, rất nhiều người đem hồ nghi ánh mắt nhìn về phía thị trường bộ giám đốc Lý Khuê. Lý Khuê cũng không nghĩ tới, sự tình trực tiếp liên lụy đến hắn, nhưng là hắn tuyệt không thừa nhận việc này. Hắn tiếp xúc tới rồi Triệu Mân Mạn ám chỉ tính ánh mắt, khẽ gật đầu, theo sau biểu tình hiện lên tức giận, hắn lập tức phủ nhận nói, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi không cần đoan uổng ta, rõ ràng là chính ngươi yêu cầu đi cùng ta đi tiếp đãi một chút đại khách hàng. Ngươi nói ngươi muốn kết bạn một chút kẻ có tiền. Này kết bạn kẻ có tiền mục đích tự nhiên không cần ta nói, mọi người đều minh bạch đi. Nói tới đây, hắn mục nhìn một chút bốn phía, phát hiện rất nhiều người lập tức đối Tiêu Lăng Ngọc đầu đi khinh bỉ khinh miệt ánh mắt. Hắn âm thầm thở ra một hơi, đối với hiệu quả như vậy tỏ vẻ vừa lòng. Tiếp theo hắn còn nói thêm, không biết ngươi từ chỗ nào biết được, cái kia khách hàng cùng ta có chút quan hệ, cho nên, ngươi không ngừng cầu xin ta, còn nói nếu tranh thủ bắt lấy cái này khách hàng, ngươi cũng coi như gián tiếp giúp một chút Trần Giám Đốc. Ta xem ở Trần Giám Đốc phân thượng, kinh bất quá ngươi cầu xin, ở đi gặp cái kia khách hàng phía trước, cho ngươi đi một chiếc điện thoại. Nói tới đây, hắn có vẻ là sinh khí cùng phẫn nộ, hắn giận chỉ vào Tiêu Lăng Ngọc, lớn tiếng chất vấn nói, không nghĩ tới, ngươi hiện tại muốn trả đũa, muốn oan uổng ta. Hắn ánh mắt nhìn về phía bốn phía đám người nói tiếp, các ngươi khả năng không biết. Này Tiêu Lăng Ngọc nhìn thấy cái kia khách hàng lúc sau, biết đối phương là một cái đại tập đoàn công ty tổng giám đốc lúc sau, liền động tâm tư. Nàng khuyên ta đi về trước, nàng có biện pháp bắt lấy cái này khách hàng. Ta bởi vì tin tưởng Trần giám đốc, tự nhiên liền tin nàng. Cho nên, liền thật sự đi về trước. Hắn ánh mắt mang theo trào phúng cùng châm chọc chi ý xem hồi Tiêu Lăng Ngọc, rất là khinh miệt nói, ta là thật không nghĩ tới, nàng cái gọi là biện pháp, thế nhưng là cho cái kia khách hàng hạ dược, sau đó, liền đi khách sạn khai phòng, đến nỗi mặt sau việc, không cần ta nói, mọi người đều rõ ràng đi. Nay đồng thời liền giải thích công ty trên máy tính cập hẹ chặt trong đàn ảnh chụp chân chính nơi phát ra, cập chúng nó chân thật tính. Nghe xong thị trường bộ Lý Khuê điện thoại lúc sau, rất nhiều người không làm chút tự hỏi, trực tiếp liền nhận định chân thật tính. Ha ha, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi thật đúng là có mặt ta chính mình không biết xấu hổ, muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, thiết kế như vậy vừa ra, thế nhưng còn muốn oan uổng người, giải vây chính mình. Thật đủ vô sỉ. Tiêu Lăng Ngọc, này thiên hạ muốn nói nhất người vô sỉ, phi ngươi Mạc Trúc đi. Người này vật chứng chứng đều ở, ngươi còn có gì lời nói nhưng nói. Chính là a, nay ảnh chụp đem ngươi vô sỉ hành kính phản xạ rõ ràng, ngươi thế nhưng còn muốn oan uổng Lý giám đốc cùng Trần giám đốc sao? Trong lúc nhất thời, Tiêu Lăng Ngọc lại phảng phất trở lại lúc trước nghìn người sở chỉ cùng nhục mạ. Đời trước, Tiêu Lăng Ngọc đối mặt này đó nhục mạ cùng chỉ trích là lúc, chân tay luống cuống, tinh thần thiếu chút nữa hỏng mất, thế cho nên này đó lung tung ở trên người nàng bắt những cái đó nước bẩn, căn bản vô pháp né tránh. Nay một đời, ha ha. Tiêu Lăng Ngọc nhìn một chút bốn phía người kia xấu xí sắc mặt, trực tiếp cười lạnh một tiếng, rất là sắc bén hỏi, các ngươi mắt đều bị mù sao? Nói ta cấp cái kia lợn chết đầu hạ dược, các ngươi nhìn xem kia ảnh chụp, kia đầu heo có bị hạ dược dấu vết sao? Nhưng thật ra ta, bị bọn họ liên hợp lại hạ dược, còn muốn trực tiếp đưa bọn họ trước đó đính tốt phòng nội. Nếu không phải ta thoát được mau, nói không chừng, thật đúng là bị các ngươi thực hiện được đâu, ngươi nói có phải hay không, Trần giám đốc, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Trần Nhiên sắc mặt hơi hơi đổi đổi, hắn ngay sau đó giận dữ nói, đủ rồi, Tiêu Lăng Ngọc, chính ngươi không biết xấu hổ, muốn phản cao trì, thế nhưng còn yêu cầu ta cho ngươi làm chủ. Tiêu Lăng Ngọc, ngươi thật là làm quá người thất vọng rồi. Ta Trần Nhiên rốt cuộc có gì thực xin lỗi ngươi địa phương. Ngươi không thích ta, có thể trực tiếp để chia tay, cần gì phải dùng loại này nhục nhã người phương thức tới nhục nhã ta. Tiêu Lăng Ngọc cười lạnh một tiếng nói, ha ha, này ác nhân trước cáo trạng, trả đũa bản lĩnh. Thật đúng là làm người trưởng kiến thức. Trần Nhiên, ta cùng với ngươi quen biết 10 tái, không nghĩ tới, ngươi tàn nhẫn khởi tâm tới, liền cuối cùng một chút tình phân đều không màng. Muốn nói thất vọng, bị người nhục nhã người, là ta đi. Trần Nhiên, nói xong lời cuối cùng, Tiêu Lăng Ngọc quả thực là nghiến răng nghiến lợi. Nàng thật là mắt bị mù, trước kia yêu như thế một cái như thế ích kỷ cha nam. Chính là bởi vì hắn, tạo thành nàng kiếp trước bi kịch, đau mất con trai của nàng. Nay một đời, nàng sẽ không tái phạm xuẩn, nếu không, liền uổng phí nàng làm lại sống quá một hồi. Đối với Tiêu Lăng Ngọc nói, mọi người vẫn là không rõ, nhất trí cho rằng trên thực tế là Tiêu Lăng Ngọc trả đũa. Lý Khuê đang muốn khiển trách Tiêu Lăng Ngọc khi, nàng tiếp tục nói, Trần Nhiên, ngươi cùng Triệu đại tỷ ám độ Trần Thương, liền kém muốn quang minh chính đại đính hôn đi. Nàng lời này vừa ra, Trần Nhiên hô hấp cứng lại, đồng tử mánh đến co rụt lại, sắc mặt nháy mắt đại biến. Ngay cả vẫn luôn ở bên cạnh ngồi trên vách tường xem Triệu Mân Mạn con ngươi cũng là co rụt lại, sắc mặt lập tức đổi đổi. Bọn họ hai cái đều chưa từng dự đoán được, Tiêu Lăng Ngọc thế nhưng sẽ biết bọn họ sự. Đây là cái gì thời điểm sự? Nàng lại là như thế nào biết đến? Này đó nghi hoặc bọn họ hiện tại căn bản không dám hỏi ra tới. Trần Nhiên muốn khiển trách Tiêu Lăng Ngọc nói bậy là lúc, Tiêu Lăng Ngọc tiếp tục nói, các ngươi muốn quang minh chính đại đính hôn, ta lại thành trướng mắt người. Nếu ngươi trực tiếp cùng ta chia tay, sau đó cùng Triệu Mân Mạn đính hôn, tất cả mọi người không phải đồng ốc, tự nhận là ngươi Trần Nhiên vì cưới thượng Bạch Phú Mỹ, mà cùng người yêu chia tay, đều có người ở sau lưng đau mắng cùng chỉ trích ngươi. Cho nên, ngươi vì thanh danh, lại không tiếc hủy diệt ta thanh danh, thậm chí là ta cả nhân sinh. Nói tới đây, Tiêu Lăng Ngọc tức giận kinh khởi, nàng lớn tiếng chất vấn nói, Trần Nhiên, ta tự nhận là không có đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, ngươi tâm vì sao như thế chi tàn nhẫn, vì các ngươi tư tâm, không tiếc làm ta thân bại danh liệt. Mọi người đối với cốt truyện này quay cuồng, đột nhiên làm đến có chút ốc. Đề cập đến công ty chủ tịch Thiên Kim, bọn họ lại không dám lung tung mở miệng. Chương 9, thật mạnh vào mặt. Nàng ở chất vấn quá Trần Nhiên sau, còn không có chờ hắn phản ứng lại đây, liền nhìn về phía thị trường bộ giám đốc Lý Khuê cười lạnh tiếp tục nói, ha ha, Lý giám đốc, ngươi nói ta cấp kia đầu heo hạ dược, như vậy thực không khéo, ta trong tay có vô cùng xác thực chứng cứ chứng minh, là ngươi Lý giám đốc cùng kia đầu heo cho ta hạ dược sự thật. Tiêu Lăng Ngọc vẫn luôn xưng hô Lý Nguyên Phát vì kia đầu heo. Bởi vì, cái kia Lý Nguyên Phát diện mạo xác thật cùng heo không có cái gì khác nhau. Trần Nhiên cùng Lý Khuê nghe Tiêu Lăng Ngọc nói sau, giữa mày nhảy nhảy, có vẻ hoảng loạn. Nhưng thực mau Trần Nhiên liền phản ứng lại đây, hắn biểu hiện rất là đau lòng cùng thất vọng chi sắc, hắn lạnh giọng quát hỏi nói, Tiêu Lăng Ngọc, chính ngươi đều thừa nhận phản bội ta, đã thương tổn ta, vì sao còn không nghĩ buông tha ta? Còn tưởng lôi kéo vô tội người vì cho chúng ta đoạn cảm tình này hy sinh a? Tiêu Lăng Ngọc, ta thật là nhìn lầm ngươi. Cho rằng ngươi là cái mềm ấm thiện lương nữ hài, chính là ta không nghĩ tới, ngươi cùng nam nhân khai phòng lên giường lúc sau, thế nhưng còn nghĩ giải vây cũng liền bãi, còn sẽ hoan của người. Tiêu Lăng Ngọc, ngươi quá làm người thất vọng rồi. Trần Nhiên nói rơi xuống hạ, Tiêu Lăng Ngọc biểu tình bất động mảy may, trên mặt cười như không cười biểu tình liền như thế lẳng lặng nhìn Trần Nhiên, kia lại là châm chọc trào phúng ý vị mười phần. Tiếp theo Tiêu Lăng Ngọc nói một câu, ta đã báo nguy. Liên này một câu, làm hiện trường có chút ầm ĩ thanh âm, lại lần nữa một tính. Báo nguy. Chẳng lẽ nơi này thực sự có không biết nội tình? Đây là không rõ chân tướng người suy đoán. Nhưng đối với minh bạch chân tướng người tới nói, việc này liền thật sự đại điều. Trần Nhiên cùng Lý Khuê sắc mặt hơi đổi, có vẻ rất là không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc. Triệu Mân Mạn đầu tiên là hơi hơi nhíu một chút mày, tiếp theo nàng liền túi đầu nhìn di động, ngón tay không ngừng ở trên màn hình hoạt động, tựa hồ ở đi theo người nào đó gửi tin tức. Nàng hỏi, hôm nay có phải hay không có người báo nguy? Đại tỷ, mỗi ngày đều có rất nhiều người báo nguy. Đừng vô nghĩa, ngươi biết ta ý tứ. Dứt lời, nàng liền cấp đã phát một cái bao lì xì qua đi. Bao lì xì là 000 kim lạch. Đối phương lập tức trở về một cái tin tức, đã phát một cái cao hứng biểu tình, nói, đại tỷ quả nhiên là sảng khoái người. Hôm nay chúng ta trong cục xác thật nhận được một cái báo nguy điện thoại, một nữ nhân báo án, nói bị người hạ dược, mà xuống dược người chính là các ngươi Huy Khánh công ty thị trường bộ Lý Khuê, cập hành phát tập đoàn tổng giám đốc Lý Nguyên Phát. Triệu Mân Mạn sắc mặt biến đổi, gầm lên hỏi, ngươi như thế nào sớm không nói? Thị trường bộ Lý Khuê cũng liền thôi, cùng lắm thì lại đổi một cái giám đốc thôi. Nhưng là, Lý Nguyên Phát không giống nhau, đây chính là bọn họ tập đoàn Huy Khánh thật vất vả ký xuống tới đại khách hàng, cũng không nên bởi vì Tiêu Lăng Ngọc tiện nhân này, mà đắc tội mất đi cái này đại khách hàng. Cho nên, nghĩ đến đây, Triệu Mân Mạn thần sắc có thể hảo mới là lạ. Nghe Triệu đại tỷ kia chất vấn ngữ khí, đối phương ngữ khí cũng tức khắc không hảo. Hắn đã phát một nụ cười lạnh biểu tình, nói, đại tỷ thật là quý nhân hay quên sự, mấy ngày hôm trước, ta vài lần ước đại tỷ ăn một bữa cơm, đều bị ngươi ra sức khước từ. Cho nên, ta tự nhận là Triệu đại tỷ khinh thường ta cái này sở cảnh sát cục phó cục trưởng thôi. Tự nhiên, ta cái này phó cục trưởng đương nhiên cũng sẽ không mặt nóng dán mông lạnh. Nhìn đến nơi này, Triệu Mân Mạn sắc mặt đổi, đáy mắt còn lại là lại tức lại giận lại thẹn. Nàng thật sâu hít một hơi, tưởng cấp đối phương xin lỗi là lúc, không nghĩ đối phương nói cho nàng, Nga, đúng rồi, nói cho ngươi một chút, phòng trừng sở cảnh sát cục người đã tới rồi quý công ty. Hảo, cứ như vậy, ta còn muốn tiếp tục mở họp. Dứt lời, hắn liền trực tiếp họ phờ lìn, mặc cho Triệu Mân Mạn như thế nào kêu gọi đều không có đáp lại. Triệu Mân Mạn gắt gao nắm di động, đáy mắt có vẻ một mảnh phẫn nộ chi sắc. Chỉ là không đợi nàng có cái gì động tác, bên ngoài liền tiến vào hai cảnh sát. Bọn họ gần nhất, lại hỏi, ai là thị trường bộ Lý Khuê? Nghe xong Tiêu Lăng Ngọc nói, lại nhìn đến cảnh sát xuất hiện, rất nhiều người phản ứng cực nhanh, lập tức hiểu được, chỉ sợ Tiêu Lăng Ngọc theo như lời là thật sự. Lý Khuê mới là đối Tiêu Lăng Ngọc hạ dược người. Cho nên, rất nhiều người tức khắc kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Lý Khuê. Lẽ ra, Lý Khuê cùng Tiêu Lăng Ngọc không thù không oán, cho dù phải dùng thủ đoạn bắt lấy cái kia khách hàng, cũng không cần phải nhân sự bộ nữ nhân. Bọn họ thị trường bộ có bó lớn xinh đẹp quyến rũ nữ nhân, huống hồ, toàn công ty trên dưới, ai không biết Tiêu Lăng Ngọc là Trần Nhiên ái nhân. Lý Khuê nhìn đến cảnh sát lại đây, sắc mặt trắng nhợt, lập tức sợ tới mức lảo đảo lui ra phía sau hai bước, thậm chí là có loại chạy trốn xúc động. Tiêu Lăng Ngọc lại thẳng chỉ Lý Khuê phương hướng, nói, hai vị cảnh sát tiên sinh, vị này chính là thị trường bộ Lý Khuê. Hai vị cảnh sát thẳng hướng tới Lý Khuê nói, Lý Khuê, chúng ta nhận được báo án. Ngươi ở Vạn Hào khách sạn lớn bị nghi ngờ có liên quan cấp một vị nữ tính hạ dược, thỉnh phối hợp cùng chúng ta đi sở cảnh sát một chuyến. Lý Khuê sắc mặt trắng bệnh, hắn dương miệng lắp bắp nói, hai vị cảnh sát tiên sinh, ta không có hạ dược, các ngươi có phải hay không lầm? Nga không, nhất định là có người cố ý ham hại ta là bị hoan uổng. Cảnh sát nói, có phải hay không oan uổng, đã chúng ta điều tra rõ sự thật chân tướng, tự sẽ cho ngươi một công đạo. Nếu thật là oan uổng, cảnh sát sẽ còn cho ngươi một cái trong sạch. Thỉnh hiện tại theo chúng ta đi một chuyến sở cảnh sát. Nhưng mà, có tật giật mình Lý Khuê, lại đột nhiên đi hướng Triệu Mân Mạn, biểu tình có vẻ sợ hãi cùng sợ hãi, hắn nói, đại tỷ, cầu ngươi cứu cứu ta, ta lúc trước chính là ấn ngươi phân phó, tiêu tiêu lăng ngọc đi khách sạn bồi kia Lý Nguyên Phát ra đại tỷ, ta không nghĩ đi làm lao à. Lý Khuê vừa nói sau, làm ở đây mọi người rất là kinh ngạc. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, việc này thế nhưng còn có đại tỷ tại đây trộn lẫn thượng một chân. Ấn Lý Khuê cách nói, kia chân chính phải cho tiêu lăng ngọc hạ dự người, hẳn là Triệu đại tỷ đi. Có lẽ liền hôm nay này vừa ra đều là. Ở đây rất nhiều người không dám tưởng đi xuống. Nếu thật là như vậy chân tướng nói, kia cái này Triệu đại tỷ thật là đáng sợ. Triệu Mân Mạn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này Lý Khuê ngày thường nhìn như thế khôn khéo, giờ phút này lại trở nên như thế ngu xuẩn. Nàng một khắc trước còn đang suy nghĩ biện pháp, đem hắn cấp vớt ra tới, nhưng ngay sau đó, nàng lại bị Lý Khuê cấp bán đứng. Triệu Mân Mạn thật là giận không thể át. Nàng đang muốn tức giận mắng Lý Khuê, thả ám chỉ Lý Khuê không cần nói lung tung khi, Tiêu Lăng Ngọc lập tức phẫn nộ tức giận chất vấn nói, ha ha, đại tỷ, ngươi vì sao phải ta một người sự bộ viên chức đi tiếp đãi một cái đại khách hàng? Lại vì sao sai xử lý giám đốc cho ta hạ dược? Nói tới đây, Tiêu Lăng Ngọc lại không cho Triệu Mân Mạn hoặc là Trần Nhiên trả lời cơ hội, mà là tiếp tục lớn tiếng chất vấn nói, chẳng lẽ liền bởi vì ngươi coi trọng Trần Nhiên, muốn đem hắn từ trong tay ta cướp đi, cho nên, ngươi không tiếc làm ta thân bại danh liệt, hảo thành toàn các ngươi quang minh chính đại ở bên nhau sao? Tiêu Lăng Ngọc sắc bén thanh thanh câu tử, làm chung quanh người rất là lắp bắp kinh hãi. Chẳng lẽ đây là chân tướng sao? Chương 10, lại bị vả mặt. Nàng như thế nào cũng không có dự đoán được, này hết thể căn bản là không phải trong dự đoán phát triển, hoàn toàn vượt qua bọn họ khống chế. Trần Nhiên lúc này cũng là vội vàng nói, Ngọc Nhi, căn bản không có việc này, ngươi không cần hiểu lầm. Hắn cùng Triệu Mân Mạn là âm thầm kết giao, thậm chí là sắp đính hôn. Nhưng là, ở còn không có xử lý hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc quan hệ phía trước, là không thể bại lộ bọn họ chi gian quan hệ, nếu không, hắn liền sẽ bị người chỉ trỏ trỏ. Hắn muốn trở thành một cái hoàn mỹ thành công nam nhân. Hắn không thể có như vậy vết nhơ. Tiêu Lăng Ngọc nghe bọn họ một cái hai cái biện giải, khoe môi ngoéo một cái nói, ha ha, nếu các ngươi trong lòng không quỷ nói, vì sao phải đột nhiên đối ta xuống tay? An bài người đối ta hạ dược, an bài một cái như lợn đầu giống nhau xấu nam nhân cùng ta lên giường, hủy ta danh tiết, hủy ta trong sạch. Nói tới đây, nàng ánh mắt nhàn nhạt quét về phía Lý Khuê, cười lạnh tiếp tục nói, đại tỷ, mới vừa rồi Lý Giám Đốc chính là chính mình nói, hắn đối ta hạ dược, hoàn toàn là bởi vì mệnh lệnh của ngươi. Cho nên, đại tỷ, ngươi nói ta ngậm máu phun người oan của ngươi, kia Lý Giám Đốc theo như lời sự thật, chẳng lẽ cũng là oan của ngươi? Triệu Mân Mạn sắc mặt trắng nhợt, nàng tức muốn hộc máu hướng đi Lý Khuê, nâng lên tay liền đối với Lý Khuê mặt quét hai cái đại ba trưởng qua đi, phẫn nộ quát, Lý Khuê, ta tự hỏi đối đãi ngươi không tệ, ngươi vì sao phải oan của ta? Ta cái gì thời điểm làm ngươi đối Tiêu Lăng Ngọc hạ dược? Ở nàng đánh Lý Khuê khi, nàng khẽ mắt chịu động, không ngừng ám chỉ Lý Khuê, làm hắn phủ nhận mới vừa rồi nói, cứ như vậy, nàng liền hảo đi trong cục vớt người. Lý Khuê ở mới vừa rồi xúc động dưới, hướng Triệu Mân Mạn xin giúp đỡ, là một loại mất đi lý trí cách làm. Hắn có thể làm được thị trường bộ giám đốc, cũng không phải là một cái ngu xuẩn người, tương phản là một cái khôn khéo cập có năng lực người. Hắn vừa rồi vừa nghe nói muốn bắt tiến trong cục, quá sợ hãi gây ra mà thôi. Lần này phản ứng lại đây sau, nhận được Triệu Mân Mạn ám chỉ, lập tức gật đầu nói, đại tỷ, thực xin lỗi, ta vừa rồi là quá sợ hãi, mới có thể oan uổng ngươi. Trên thực tế, không phải ngươi làm ta cấp Tiêu Lăng Ngọc hạ dược, mà là ta xem cái kia khách hàng đối Tiêu Lăng Ngọc thực cảm thấy hứng thú, cho nên, liền tự chủ trương cho nàng hạ dược. Nghe Lý Khuê nói sau, Triệu Mân Mạn cuối cùng buông xuống một ít tâm tới, theo sau, nàng nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, biểu tình tràn đầy cao ngạo cùng thịnh khí lăng nhân, nàng nói, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi nghe thấy được sao? Này căn bản là không liên quan chuyện của ta, cho nên, ngươi tốt nhất không cần ngậm máu phun người, nếu không, ta sẽ cáo ngươi phỉ báng. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, cười như không cười ý vị không rõ thần sắc nói, ân, ta lỗ tai không điếc, đương nhiên có thể nghe thấy lời hắn nói. Bất quá ngay sau đó nàng chuyện vừa chuyển, ngữ điệu bình đạm lại sắc bén nói, bất quá, hắn những lời này đó cũng không phải nói cho ta, hoặc là nói cho ngươi, liền có thể. Hắn hẳn là hảo hảo nói cho cảnh sát liền hảo. Triệu Mân Mạn sau khi nghe xong, trong lòng có chút đắc ý. Chỉ cần nàng từ việc này phiết mở ra, như vậy lấy nàng Triệu ra nhân mạch cùng bối cảnh, chẳng lẽ còn vớt không ra một người. Nga, đúng rồi, ta đem một phần video giao cho sở cảnh sát cục. Tiêu Lăng Ngọc ngay sau đó bỏ xuống như vậy một đoạn lời nói tới. Lý Khuê cùng Triệu Mân Mạn sau khi nghe xong, trực giác có chút không ổn. Triệu Mân Mạn hồ nghi hỏi, video, cái gì video? Nàng cũng không cảm thấy Tiêu Lăng Ngọc một cái công ty viên chức, không thân phận không bối cảnh cái gì, có thể sử dụng một cái gì video uy hiếp đến nàng. Tiêu Lăng Ngọc nói, đương nhiên tối hôm qua ở Vạn Hào khách sạn lớn khi, Lý Giám Đốc cùng cái kia Lý Tổng Thương Lượng như thế nào cho ta hạ dược video lâu. Triệu Mân Mạn có này mặc danh, chính là Lý Khuê nghe được, này sắc mặt lại lần nữa một bạch, hắn có chút không thể tưởng tượng hỏi, ngươi là như thế nào lộng tới video. Vạn Hào khách sạn lớn chính là khách sạn 5 sao, đối với khách nhân an toàn cùng riêng tư là bảo hộ tương đương đúng chỗ. Như thế đại một nhà khách sạn, Tiêu Lăng Ngọc như vậy một cái không thân phận không bối cảnh người, như thế nào khả năng điều đến video theo dõi. Tối hôm qua, bọn họ thừa dịp Tiêu Lăng Ngọc đi toilet thời khắc, liền cấp Tiêu Lăng Ngọc hạ dược, này cũng liền thôi. Quan trọng nhất chính là, bọn họ ở cái này trong quá trình, đem hạ dược mục đích cập sở chịu Triệu Mân Mạn sai xử đều cấp nói ra. Nếu thật là này đoạn video nói, như vậy thực hiển nhiên, liền tính hắn muốn phủ nhận là chịu Triệu Mân Mạn sai xử đều không thể. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Lý Giám Đốc, này liền không phải ngươi quan tâm sự. Trên thực tế, Tiêu Lăng Ngọc trong lòng cũng là âm thầm phát khổ. Bởi vì nàng lợi dụng chính là nam nhân kia thân phận, tài hoa vào tay video. Lúc trước, nàng từ Tổng thống phòng xếp trung tỉnh lại. Âm thầm suy đoán có lẽ người nam nhân này có nhất định thân phận bối cảnh, cho nên, nàng liền lấy này bắt Tổng thống phòng xếp khách nhân bạn nữ thân phận, thử một chút yêu cầu điều lấy một chút theo dõi. Nàng không có dự đoán được, nay thử một lần liền thành, đối phương căn bản là không có do dự, liền cho nàng điều. Trong phút chốc, nàng trong lòng cao hứng lại chua xót. Bất quá, mặc kệ kia nam nhân thân phận có cao, bối cảnh có bao nhiêu sâu, nàng chỉ là lợi dụng một lần mà thôi, sẽ không nghĩ đi dây dưa. Cho nên, nàng bắt được video lúc sau, liền để lại một trường tờ giấy cấp trước đài, thỉnh bọn họ giao cho bắt 8 Tổng thống phòng xếp khách nhân. Kia hai cảnh sát ở bên cạnh chờ có chút không kiên nhẫn, bọn họ nói, Lý Khuê, hiện tại xin theo ta nhóm đi thôi. Dứt lời, liền cấp Lý Khuê thượng thủ khảo, mang theo hắn liền rời đi Huy Khánh công ty. Đương Lý Khuê rời đi là lúc, mọi người biểu tình tức khắc trở nên có chút vi diệu cùng khác thường. Hiện tại thực rõ ràng, Tiêu Lăng Ngọc từ là lơi ong bướm, hồng hạnh xuất tưởng biến thành bị hạ dược người bị hại. Nay trung gian biến cố, liền có vẻ ý vị sâu xa. Đặc biệt là Tiêu Lăng Ngọc thanh thanh lệ trách, này hết thể đều là Triệu Mân Mạn sai xử. Nay mục đích, chính là cướp đi Tiêu Lăng Ngọc người yêu Trần Nhiên, mà nhất ác độc chính là, bọn họ muốn Tiêu Lăng Ngọc thân bại danh liệt. Trần Nhiên lúc này trong lòng rất là sao động. Hắn căn bản chưa từng nghĩ tới, nhu nhược như thỏ ti hoa giống nhau Tiêu Lăng Ngọc, thế nhưng sẽ có như vậy sắc bén thủ đoạn. Im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. Đem hết thể ở trước công chúng quán mở ra, còn đem bọn họ cấp phản đem trở về. Này căn bản là không phải Tiêu Lăng Ngọc có thể làm được sự. Không, không đúng. Trần Nhiên hiện tại phản ứng lại đây. Tiêu Lăng Ngọc là như thế nào biết hắn cùng Triệu Mân Mạn sự? Lại cái gì thời điểm biết đến? Nghĩ vậy, Trần Nhiên nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt hiện lên một đạo lệ khí. Hắn xúc nhiên hỏi, Ngọc Nhi, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Đại tỷ như thế nào sẽ coi trọng ta đâu? Ngươi rốt cuộc nghe ai nói bậy? Cho nên, ngươi là muốn trả thù có phải hay không? Nói tới đây, hắn tràn đầy đau lòng cùng thất vọng biểu tình, tiếp tục nói, Ngọc Nhi, ngươi không phải như vậy ác độc người a? Ngươi như vậy hãm hại bôi nhọ đại tỷ là muốn bị kiện ngồi tù a? Ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ngươi không cần chấp mê bất ngộ, được không? Biểu hiện ra ngoài, hoàn toàn là Tiêu Lăng Ngọc ghen, mà làm sai sự. Tóm lại, này hết thể đều là Tiêu Lăng Ngọc làm ra tới, mà Triệu Mân Mạn là vô tội. Tấm tắc, thật là kỳ quái, làm bạn trai, ở bạn gái xảy ra chuyện sau, không phải mở miệng an ủi, tự thể nghiệm bảo hộ, ngược lại đi bảo hộ một nữ nhân khác, lại thương tổn chính mình bạn gái. Ngươi rốt cuộc là ai bạn trai a? Trần Nhiên vừa nói sau, Nhan Tư Minh lập tức mở miệng châm chọc nói ngươi cùng vị này đại tỷ không có gian tình ai tin đâu. Các ngươi nói có phải hay không a? Chương 11, Cung Thiên Hạo. Người nam nhân này thân thể thon dài, hoàng kim tỷ lệ, dung mạo tuấn mỹ phi phàm, ngũ quan cũng không hoàn mỹ. Nhưng tổ hợp ở bên nhau, lại lộ ra sắc bén cao lãnh cùng khí phách, đặc biệt kia một đôi thâm thúy ngăm đen hai trong mắt, càng là làm người cảm thấy cao thâm khó đoán. Giờ phút này, hắn ăn mặc màu trắng khăn tắm, cầm một cái màu trắng khăn lông chính trà lau chính mình ướt át tóc đen. Nghe xong Lý Bí Thư hội báo hôm nay hành trình lúc sau, Lý Bí Thư biểu tình có chút muốn nói lại thôi. Cung Thiên Hạo liếc hắn liếc mắt một cái, mang theo nam nhân từ tính thanh âm lạnh lùng nói, có cái gì sự liền nói đi. Ngươi cái dạng này, giống ta khi dễ dường như. Lý Viễn Hàng cười cười nói, Thiên Hạo, mới vừa rồi ta trải qua trước đài khi, trước đài cho ta một trương tờ giấy, nàng nói là một nữ nhân để lại cho ngươi. Lý Viễn Hàng cùng Cung Thiên Hạo hai người đã là trên dưới cấp quan hệ, lại là bạn tốt quan hệ. Trong thời gian ở trường, Cung Thiên Hạo liền mời Lý Nguyên Hàng đến Đế Cung tập đoàn tới giúp chính mình. Cung Thiên Hạo nhìn Lý Viễn Hàng kia trên mặt rõ ràng có xem diễn bắt quái biểu tình, nhướng mày, nhàn nhạt hỏi, một nữ nhân. Lý Viễn Hàng cũng phát hiện chính mình xem diễn biểu tình quá mức rõ ràng, lập tức thu thu, sau đó rất là thận trọng gật gật đầu, nói, ân, nữ nhân kia trực tiếp trước mặt đài nói, đêm qua tại đây phòng xếp chung qua đêm nữ nhân. Nói tới đây, hắn lại rất là tò mò hỏi, Thiên Hạo, ngày hôm qua ngươi thật cùng một nữ nhân qua đêm sao? Hắn chính là nhớ rõ, từ 8 năm trước phát sinh chuyện đó lúc sau, Thiên Hạo liền biến thành lãnh tâm tuyệt tình nam nhân, đối với nữ nhân nhào vào trong ngực, cự với ngàn dặm ở ngoài. Nói cách khác, này 8 năm, Cung Thiên Hạo đều là thủ chính mình nam tử trinh tiết. Hiện tại đột nhiên nghe được có một nữ nhân tại đây trong phòng qua đêm, hắn đương nhiên là tò mò đến không được, rất là muốn kiến thức một chút, rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân, thế nhưng có thể làm cung đại thiếu đột phá chính mình thói ở sạch, cùng một nữ nhân lên giường. Cung Thiên Hạo sắc mặt tối sầm, nghiến răng nói, Lý Viễn Hàng, xem ra ngày thường cho ngươi công tác quá ít, làm ngươi quá nhàn, đúng không, thế nhưng còn có nhàn tình quản ngươi nhàn sự. Một khi đã như vậy, vậy ngươi 6 tháng cuối năm nghỉ phép hủy bỏ. Ừ, hắn chê cười có thể tùy ý xem đến sao. Nhưng bị Lý Viễn Hàng như thế vừa nhắc nhở, hắn cũng không biết tối hôm qua là chứ cái gì ma, nhìn đến trên giường nằm một nữ nhân, liền như thế ma xui quỷ khiến cùng nàng tới một hồi điên long đảo phượng, bất quá, nữ nhân kia tư vị cũng không tệ lắm. Nhưng tưởng tượng đến nữ nhân này lai lịch, sắc mặt của hắn lập tức lại có chút không cao hứng. Hắn lạnh giọng hỏi, ngày hôm qua nữ nhân kia rốt cuộc là ai đưa lại đây? Hắn tới thì tuy là bí ẩn, chính thương hai giới vẫn là có người được đến tin tức, cho nên, những người này vì lấy lòng hắn, liền sẽ sử dụng các loại thủ đoạn, đưa nữ nhân đưa nam nhân đều là thường thấy. Hắn tự nhận là ngày hôm qua nữ nhân kia, cũng là bọn họ giữa ai đưa lại đây. Nghe Cung Thiên Hạo như thế vừa hỏi, Lý Viễn Hàng hơi hơi sửng sốt, tiếp theo hơi hơi nhíu một chút giữa mày, có chút nghi hoặc nói, Thiên Hạo, ngày hôm qua nữ nhân kia không phải chính ngươi tìm sao. Mấy ngày này là có vài vị công ty lão tổng đưa nữ nhân lại đây, bất quá, đều bị ta cấp đẩy a. Hắn là biết Cung Thiên Hạo có bao nhiêu không thích những cái đó đưa lại đây nữ nhân, cho nên, giống nhau hắn có thể đẩy đều cấp đẩy, không thể đẩy, hắn chuyện xảy ra trước trải qua Cung Thiên Hạo ý kiến lúc sau, lại cấp đẩy. Cung Thiên Hạo nhìn Lý Viễn Hàng biểu tình, lạnh băng trên mặt, hơi hơi nhíu một chút, hơi nghi hoặc, hắn nói, cho nên, nữ nhân kia rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Lý Viễn Hàng cũng không biết. Hắn nghĩ tới cái gì, liền đem từ trước đài lấy lại đây tờ giấy đưa cho Cung Thiên Hạo, nói, Thiên Hạo, tối hôm qua nữ nhân kia tựa hồ lợi dụng ngài thân phận làm chu giám đốc điều lấy một chút video theo dõi, nàng còn để lại tờ giấy để lại cho ngươi. Cung Thiên Hạo vừa nghe, lập tức trên mặt có một cổ ghét bỏ chi sắc, vây vây tay nói, không cần nhìn, ta không có hứng thú. Mặc kệ nữ nhân này rốt cuộc là ai đưa lại đây, nàng nếu lợi dụng ta thân phận, còn cầm ta cho nàng chi phiếu, như vậy, chúng ta liền không hề quan hệ. Đang muốn Lý Viễn Hàng muốn nói cái gì khi, Cung Thiên Hạo di động vang lên. Hắn vừa thấy dãy số, biểu tình lập tức thay đổi, lập tức tiếp lên, trực tiếp hỏi, bác sĩ Hoàng, ông nội của ta xảy ra chuyện gì? Hảo, ta lập tức trở về. Cắt đứt điện thoại sau, trên mặt lập tức trở nên ngưng trọng, nói, Hàng tử, dọn dẹp một chút, chúng ta lập tức về kinh đô, lão gia tử phát bệnh. Lý Viễn Hàng sắc mặt biến đổi, biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc, rất là lo lắng hỏi, lão gia tử không có việc gì đi. Cung Thiên Hạo lắc lắc đầu nói, khó mà nói. Bác sĩ Hoàng nói lão gia tử lần này phát bệnh rất là hung hiểm. Lý Viễn Hàng nói, ta hiện tại liền đi thu thập, lập tức về kinh đô. Dứt lời, liền cầm trong tay tờ giấy ném vào rác rưởi soạn. Theo hắn vứt bỏ động tác, tờ giấy bị mở ra tới. Tờ giấy thượng chỉ có hai chữ, cảm ơn. Nhưng mà, hai người đều không thể để ý tới đã nằm ở rác rưởi soạn tờ giấy. 10 phút sau, Vạn Hào khách sạn lớn mái nhà thượng. Một trận tư nhân phi cơ hướng kinh đô phương hướng bay đi. Nhan Tư Minh vừa nói sau, Trần Nhiên sắc mặt lập tức tối sầm, tức giận đến một trận xanh mét. Hắn vẫn nộ quát, ngươi lại là cái gì ngoạn ý, muốn ngươi tại đây xen vào việc người khác. Lúc sau, hắn lại nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi không cần bôi nhỏ chúng ta trong sạch. Nhan Tư Minh tuấn lãng trên mặt hiện lên một mặt thần bí khó lường ý cười nói Nga, bôi nhỏ. Ngươi ý tứ, ngươi cùng vị này Triệu đại tỷ không có ám độ Trần Thương, không có gian tình đúng không? Mặc kệ là Trần Nhiên hoặc là Triệu Mân Mạn sắc mặt, đều là hồng bạch đan chéo, lại giận lại tức. Trần Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, ta cùng Triệu đại tỷ là thanh thanh bạch bạch. Giờ này khắc này, hắn tuyệt đối không thể thừa nhận hắn cùng Triệu Mân Mạn quan hệ, nếu không, thân bại danh liệt ngược lại là bọn họ. Nga, liền tính không phải thân bại danh liệt, nhưng ở trước công chúng, bọn họ thanh danh truyền ra đi cũng không tốt, về sau, còn như thế nào ở trên thương trường hỗn? Nghe Trần Nhiên trả lời, Triệu Mân Mạn cau mày, tựa hồ có chút bất mãn. Nhưng là nhìn liếc mắt một cái chung quanh người, cũng không có nói cái gì, chỉ là một đôi sắc bén ánh mắt mang theo hung ác lệ quang hung hăng chừng hướng Tiêu Lăng Ngọc cùng Nhan Tư Minh. Chính là, đương nàng nghiêm túc nhìn một chút Nhan Tư Minh, đương thấy rõ hắn diện mạo khi, đồng tử mánh đến co rụt lại, biểu tình có vẻ rất là kinh ngạc, nhưng tiếp theo mày lại gắt gao nhăn lại, tràn đầy nghi hoặc. Nàng nghĩ nghĩ sau, hơi nghi hoặc mở miệng hỏi, Nhan. Đại thiếu. Ngươi là Nhan đại thiếu sao? Nếu người nam nhân này thật là Nhan Tư Minh nói, vậy thật là quá tiện nghi Tiêu Lăng Ngọc tiện nhân này. So với Nhan Tư Minh tới, Trần Nhiên người nam nhân này liền cho người ta sách giày đều không xứng. Không được, tuyệt đối không thể tiện nghi Tiêu Lăng Ngọc. Chương 12, ớt cay nhỏ. Hắn rất muốn biết, Tiêu Lăng Ngọc biết được hắn là thị đỉnh đỉnh đại danh quyền thiếu chi nhất, Nhan đại thiếu Nhan Tư Minh, nàng sẽ là một bộ như thế nào biểu tình. Nhưng kết quả thực hiển nhiên làm hắn thất vọng rồi. Giống Tiêu Lăng Ngọc như vậy sống ở sinh hoạt trong một góc người thường, lại như thế nào có thể biết được thị quyền quý vòng xã hội thượng lưu nhân vật đâu. Tiêu Lăng Ngọc biểu tình hơi hơi nghi hoặc nhìn về phía Nhan Tư Minh, lại nghi hoặc nhìn một chút Triệu Mân Mạn, lại một lần nữa xem hồi Nhan Tư Minh. Nhan Tư Minh cong cong môi, hiện lên một mặt có chút tà tính tươi cười, nói, Triệu đại tỷ, ngươi như vậy đến gần phương thức đã hết thời Nga. Bất quá, làm ta hơi nghi hoặc chính là, Triệu đại tỷ có phải hay không nhìn thấy diện mạo anh tuấn nam nhân, đều là như thế này đến gần, sau đó hận không thể nhào lên đi. Nói tới đây, hắn không đợi Triệu Mân Mạn biện giải, trên mặt mang theo một tia châm chọc cùng khinh miệt, tiếp tục nói, bất quá, rất là tiếc nuối, ta cũng không phải là cái gì Nhan đại thiếu, ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Triệu Mân Mạn sắc mặt tức khắc trở nên hồng bạch đan chéo, nàng đây là lại tức lại thẹn. Như vậy bị người nhục nhã, khẳng định rất là phẫn nộ. Nàng giận trừng mắt Nhan Tư Minh nghiến răng nghiến lợi mắng to nói, ngươi tên hôn đản này. Dứt lời, nàng vẻ mặt xanh mét mắng to bên cạnh đứng bảo an, các ngươi là mắt mù sao? Cái này ngoại lai người là như thế nào đi vào công ty? Đem hắn cấp bổn tỷ đuổi ra đi. Ở một bên đứng các nhân viên an ninh, sắc mặt trắng nhợt, thần sắc hoảng loạn, bọn họ lập tức chạy đến Nhan Tư Minh trước mặt, thái độ rất là kiêu ngạo nói, vị tiên sinh này, thỉnh ngươi lập tức rời đi, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Triệu Mân Mạn tức giận đến cả người phát run. Nàng Triệu Mân Mạn từ đến phần lớn không có bị người như thế nhục nhã quá, lúc này đây thế nhưng sẽ bị Tiêu Lăng Ngọc mang lại đây nam nhân cấp hung hăng nhục nhã một phen, không hung hăng ôm trả thù trở về, khó tiêu nàng trong lòng chi hận. Triệu Mân Mạn nghĩ vậy, chỉ Nhan Tư Minh, lại chỉ hướng Tiêu Lăng Ngọc, lạnh giọng phân phó nói, đem hắn cùng nàng cho ta hung hăng đánh ra đi. Cho ta đánh ra đi. Cuối cùng một câu cơ hồ là giống lớn ra tới. Tiêu Lăng Ngọc nếu đã biết nàng cùng Trần Nhiên sự tình, mà phía trước bọn họ kế hoạch đã xảy ra biến hóa, lại làm nàng lưu tại công ty, khả năng sẽ đem sự tình cấp nháo đến càng lúc càng lớn, đến lúc đó mất mặt cũng không phải là Tiêu Lăng Ngọc, thân bại danh liệt cũng không phải Tiêu Lăng Ngọc, mà là nàng cùng Trần Nhiên. Cho nên, việc cấp bách, chính là trước đem người cấp đuổi ra đi, lại ở công ty chế tạo chút nhằm vào Tiêu Lăng Ngọc lời đồn đãi, như vậy, hoàn toàn có thể cục diện xoay chuyển trở về. Nhan Tư Minh lập tức đem Tiêu Lăng Ngọc hộ ở sau người, rất là sắc bén quát hỏi nói, đánh ra đi. Triệu đại tỷ mục là thật lớn uy phong A. Không biết thị danh viện vòng chung, những cái đó phu nhân thiên kim, hay không biết tập đoàn Huy Khánh chủ tịch thiên kim Triệu đại tỷ, là cái tâm địa ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn nữ nhân. Triệu Mân Mạn tức giận đến cả người phát run, nàng sắc bén hai mắt giận trừng mắt Nhan Tư Minh, lạnh giọng hỏi, ngươi là ở uy hiếp ta. Nhan Tư Minh lắc lắc đầu, một ngón tay quơ quơ nói, Triệu đại tỷ, ta cũng không có ở uy hiếp ngươi. Nghe Nhan Tư Minh nói sau, Triệu Mân Mạn không giận phản cười. Nàng rất là khinh thường hừ lạnh một tiếng nói, hừ, ngươi cho rằng bổn tỷ là doa đại, sợ các ngươi uy hiếp. Ha ha, cũng không nhìn xem các ngươi là cái gì thân phận, một cái công nhân, một cái đi ra ngoài bán vịt, có thể tại thượng lưu vòng nói thượng lời nói sao. Liên tính các ngươi có thể nói thượng một hai câu, ngươi cho rằng có người sẽ tin tưởng các ngươi đi. Hừ, không cần không biết lượng sức tự cho là đúng có thể uy hiếp ta. Nhan Tư Minh nghe được vịt hai chữ khi, sắc mặt lập tức tối sầm trầm xuống, lạnh giọng nói, Triệu Mân Mạn, không thể không nói, ngươi hiện tại chọc giận ta. Dứt lời, không đợi Triệu Mân Mạn phản ứng, Nhan Tư Minh liền lấy ra điện thoại, không biết cho ai rút một chiếc điện thoại, chờ đối phương một chuyển được, hắn liền nói, hiện tại lập tức đình chỉ cùng tập đoàn Huy Khánh hết thể hợp tác. Về sau, cũng tuyệt đối không hợp tác. Cái gì nguyên nhân, liền nói bọn họ chủ tịch Thiên Kim đắc tội bổn thiếu. Dứt lời, cũng không đợi đối phương có gì phản ứng, trực tiếp đem điện thoại cấp treo. Theo sau, hắn lại nhìn về phía Triệu Mân Mạn tà tính trên mặt cười lạnh một tiếng nói, ha ha, ngươi không phải nói ta là vịt sao. Như vậy hôm nay ta đảo làm ngươi nhìn xem, ngươi trong miệng vịt, sẽ cho ngươi một cái dạng gì kinh hỉ. Ở Nhan Tư Minh rút điện thoại sau khi rời khỏi đây, Triệu Mân Mạn đầu tiên là nghi hoặc, tiếp theo chính là sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, biểu tình có vẻ dị thường hoảng loạn không thôi. Phía trước nàng nhận ra Nhan Tư Minh khi, Nhan Tư Minh phủ định hoàn toàn, nàng cũng cho rằng cùng Tiêu Lăng Ngọc cùng nhau xuất hiện nam nhân, không phải là Nhan Tư Minh. Phải biết rằng Nhan Tư Minh ở thị là cỡ nào thân phận, Tiêu Lăng Ngọc có thể nhận thức như thế tôn quý nhiều kim đại thiếu gia. Để cho nàng vô pháp tiếp thu chính là, rõ ràng Tiêu Lăng Ngọc nên thất thân người là Lý Nguyên Phát, kết quả liền biến thành một cái quý giá đại thiếu gia. Tối hôm qua cấp Tiêu Lăng Ngọc hạ dược bổn ý là làm nàng thất thân với Lý Nguyên Phát, lúc sau, lại làm nàng thân bại danh liệt, mượn này đem nàng đuổi ra tập đoàn Huy Khánh, thậm chí là Trình Thị. Đến lúc đó, nàng cùng Trần Nhiên đính hôn việc, cũng chỉ biết là duyên trời tác hợp, kim đồng ngọc nữ, mà không phải ô danh, bị người chỉ trỏ, thành đoạt người bạn trai tam. Nhưng mà, nàng trăm triệu không nghĩ tới, trên đường sẽ sát ra một cái Trình Giảo Kim. Nếu người nam nhân này thật là Nhan Tư Minh, trừ bỏ tiện nghi Tiêu Lăng Ngọc ở ngoài, kia nàng mắng to Nhan Tư Minh vì vịt, vừa lúc đắc tội hắn. Thị thương giới chung có cái truyền thuyết, thị đại hào môn nhan gia đại thiếu, mặt ngoài nhìn tuấn nhan hiền lành, đại công vô tư, kỳ thật là cái tàn nhẫn độc gác có thù tất báo người, đắc tội hắn, có lẽ liền chính mình như thế nào chết cũng không biết. Nghĩ vậy, lại nhìn đến Nhan Tư Minh một hồi điện thoại, Triệu Mân Mạn trong lòng hoảng loạn vô cùng. Nàng trong lòng vô cùng hy vọng, người nam nhân này thật là cái vịt, mà không phải cái kia Nhan đại thiếu. Triệu Mân Mạn nhéo nhéo lòng bàn tay, đầu ngón tay trở nên trắng, nàng cường trang chấn định cười lạnh một tiếng nói, ha ha, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Chúng ta tập đoàn Huy Khánh như thế nào nói cũng là thị nổi danh sĩ nghiệp, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi một chiếc điện thoại không hợp tác, là có thể làm tập đoàn Huy Khánh đóng cửa không thành. Nhan Tư Minh đối với Triệu Mân Mạn tự cho là đúng chỉ là nhàn nhạt cười nhạo một tiếng, căn bản là không có lại liếc nhìn nàng một cái. Chỉ là đối phía sau người ta nói, yên tâm, ớt cay, bổn đại thiếu sẽ giúp ngươi, đối này đối cẩu nam nữ hung hăng trả thù trở về. Nhan Tư Minh tuy không có cho thấy chính mình thân phận, nhưng là đối ứng trong truyền thuyết Nhan đại thiếu hình tượng, 89/10, nàng ở trên đường tùy tiện kéo qua đảm đường một đêm tình đối tượng, rất có khả năng chính là trong truyền thuyết Nhan đại thiếu. Nghĩ đến đây, Tiêu Lăng Ngọc trong lòng âm thầm phát khổ, cũng không biết chính mình đây là hạnh vẫn là bất hạnh a. Nàng một chút đều không nghĩ cùng này đó quyền quý người có bất luận cái gì quan hệ, cũng căn bản không nghĩ tham dự này có tiền trò chơi. Nhưng nhìn Nhan Tư Minh này phó nhiệt tình bộ dáng, Tiêu Lăng Ngọc vô pháp xác định hắn không đối chính mình có hứng thú, nhưng mặc kệ có hay không hứng thú, nàng cùng hắn chi gian giao thoa, chỉ này một lần. Nghĩ vậy, Tiêu Lăng Ngọc liền hơi hơi thả lỏng lại, ai ngờ liền nghe được Nhan Tư Minh kêu nàng ớt cay. Ớt cay. Tiêu Lăng Ngọc biểu tình nháy mắt tức có chút hồ nghi nhìn về phía Nhan Tư Minh. Chương 13, hủy bỏ hợp tác, chờ đợi phá sản. Tiêu Lăng Ngọc lập tức đầy đầu hắt đi, bất quá, nàng hiện tại vừa lúc có cầu với vị này Nhan đại thiếu, không hảo cùng hắn biện giải, hắn hiện tại ái như thế nào kêu liền như thế nào kêu đi. Tiêu Lăng Ngọc bước lên ra mặt, này tươi cười thoạt nhìn liền nhiều giả liền có bao nhiêu giả, sau đó nói, ta đây có phải hay không muốn đa tạ ngươi cho ta lấy như vậy một cái tên hiệu. Ngâm lại không ngừng trợn trắng mắt, ớt cay, nàng nơi nào giống ớt cay. Nếu nàng thật giống một cái ớt cay, kiếp trước nàng liền sẽ không bị Trần Nhiên cái này cha nam lừa gạt như thế thảm, còn làm hại thân bại danh liệt, lại không cách nào vì chính mình lấy lại công đạo. Chỉ là lúc này đây, Tiêu Lăng Ngọc có chút hồ nghi ngắm liếc mắt một cái Nhan Tư Minh, nếu nàng thật ở trên đường tùy tiện kéo qua tới một cái nam đương tấm mục, lại không có nghĩ vậy là một khối kim bài. Nàng còn không có bắt đầu chân chính trả thù, Trần Nhiên cùng Triệu Mân Mạn này đối cha nam tiện nữ, liền khả năng, ách, cũng đã bị trả thù. Nếu trước mắt người nam nhân này thật là vị kia nói. Đang ở Tiêu Lăng Ngọc suy nghĩ gian, ai di động tiếng chuông vang lên. Triệu Mân Mạn nghe di động thanh âm, tâm thần lập tức lại trở nên kinh hoàng lên, nàng nhìn về phía bốn phía, gầm lên một tiếng hỏi, ai, là ai di động ở vang, chẳng lẽ không biết đây là nơi công cộng, thanh âm không biết điều vang một ít sao. Nàng tiếng nói vừa dứt hạ, ở đây người thần sắc lập tức trở nên khác thường, ánh mắt nhất trí nhìn về phía nàng trong tay quý báu bao bao. Thực rõ ràng, này di động thanh âm chính là từ này bao bao truyền ra tới. Đúng lúc này, Nhan Tư Minh lại chào phung nói, ha ha, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, Triệu đại tỷ, ngươi này kiêu ngạo bá đạo lại làm bổn thiếu mở rộng tầm mắt ta. Triệu Mân Mạn nghe Nhan Tư Minh trầm chọc có một lát chính lăng, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, sắc mặt đổi đổi, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía chính mình hàng hiệu bao bao, sau đó xác định di động thanh âm chính là từ này bao bao truyền ra tới, trong lòng lập tức gắt gao, một đôi tay có chút run rẩy mở ra bao bao. Đương từ bao bao lấy ra di động, nhìn đến trên màn hình điện báo biểu hiện khi, thiếu chút nữa liền đem điện thoại cấp ném đi ra ngoài. Nàng truyền được điện thoại, uy, ba. Ngay sau đó một đạo tức giận mắng thanh từ di động trung truyền ra tới. Triệu Huy Khánh giận dữ hét, Triệu Mân Mạn, ngươi cái nghịch nữ, ngươi rốt cuộc là như thế nào đắc tội Nhan đại thiếu a? Nhan đại thiếu ra lệnh một tiếng, Nhan thị tập đoàn lập tức chặt đứt cùng chúng ta tập đoàn Huy Khánh hợp tác. Ngươi biết này hậu quả nhiều nghiêm trọng sao? Liên ở vừa mới, rất nhiều khách hàng gọi điện thoại lại đây, hủy bỏ cùng tập đoàn Huy Khánh hợp tác. Triệu Huy Khánh trong lòng rất là phẫn nộ lại khiếp sợ, một khắc trước hắn mới vừa nhận được Nhan Tư Minh bí thư điện thoại, Nhan thị tập đoàn hủy bỏ cùng tập đoàn Huy Khánh hợp tác, sau một khắc, hắn liền nhận được vô số điện thoại, sôi nổi hủy bỏ cùng tập đoàn Huy Khánh hợp tác, trong tối ngoài sáng trào phúng, nói hắn không biết tự lượng sức mình, thế nhưng đi đắc tội Nhan thị tập đoàn đương gia nhân, thật một là buồn cười, thậm chí còn lớn tiếng cười nhạo hắn, nói sinh một cái hảo nữ nhi. Thế nhưng có lá gan cùng Nhan đại thiếu đối nghịch, thật là khăn trùm nữ anh hùng a. Lúc ấy Triệu Huy Khánh thật là lại tức lại giận lại thẹn, trong lòng đối cái này luôn luôn yêu thương phụng ở lòng bàn tay nữ nhi, có cực đại bất mãn. Ngày thường cái này nữ nhi lại như thế nào hồ nháo, hắn đều sẽ che chở đau, nhưng hắn không nghĩ tới, thế nhưng nàng thế nhưng sẽ sấm hạ như thế đại họa. Đây là muốn bức tập đoàn Huy Khánh phá sản tiết tấu a. Hôn trướng đồ vật. Triệu Mân Mạn nắm di động tay căng thẳng, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, nàng hơi nghi hoặc nói, Nhan đại thiếu. Nhan Tư Minh. Hỏi cái này lời nói khi, nàng vẻ mặt khủng hoảng, khẩn trương cùng sợ hãi nhìn về phía, chính che chở Tiêu Lăng Ngọc cái này cùng Nhan đại thiếu diện mạo tương tự nam nhân. Trong lòng dự cảm bất hảo thản nhiên dựng lên. Cái này thật là Nhan Tư Minh. Này như thế nào khả năng? Tiêu Lăng Ngọc rốt cuộc là như thế nào bạn thượng Nhan Tư Minh? Chẳng lẽ thật là tối hôm qua sao? Chẳng lẽ tối hôm qua thật là Nhan Tư Minh cùng Tiêu Lăng Ngọc lên giường sao? Cho nên, hôm nay hắn bồi Tiêu Lăng Ngọc tới công ty, vì Tiêu Lăng Ngọc lấy lại công đạo tới sao? Kia hắn một hồi điện thoại, làm Nhan thị tập đoàn liền đoạn tuyệt cùng tập đoàn Huy Khánh hợp tác. Tập đoàn Huy Khánh ở thị cũng coi như được với là danh xí, nhưng là cùng thị đại tập đoàn Nhan thị tập đoàn so sánh với, kia quả thực liền không đủ nhìn, tựa như voi cùng một con kiến khác nhau. Tập đoàn Huy Khánh dùng sức toàn lực không thể cũng không thể lay động Nhan thị tập đoàn nửa phần, chính là Nhan thị tập đoàn chỉ cần hơi hơi nâng nâng chân tập đoàn Huy Khánh chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến đây, Triệu Mân Mạn trong lòng càng là sợ hãi cùng khủng hoảng, nhưng là hung ác độc ác ánh mắt bắn về phía Tiêu Lăng Ngọc khi, trừ bỏ tràn đầy oán độc ở ngoài, còn có tràn đầy ghen ghét, cái này làm cho nàng càng không cam lòng cùng oán hận. Triệu Huy Khánh lúc này còn ở di động mắng to nói, ngươi cái này nghịch nữ, thế nhưng liền Nhan đại thiếu đều dám đắc tội, hại tập đoàn Huy Khánh. Ngươi cái này bất hiếu nữ, về sau không phải ta Triệu Huy Khánh nữ nhi, về sau, Triệu gia cũng không có ngươi người này. Nói lời này khi, tràn đầy lanh khốc vô tình. Triệu Mân Mạn sắc mặt trắng bệnh vô cùng, biểu tình hoảng loạn, nàng tiêm thanh hét lớn, ba, không cần, ngươi nghe ta giải thích. Ta cũng không biết hắn chính là Nhan đại thiếu A, ta không phải cố ý đắc tội hắn. Nàng cực lực giải thích, Triệu Huy Khánh liền nổi giận đùng đùng đánh gãy nàng lời nói, Triệu Mân Mạn, ta mặc kệ ngươi là biết cũng không tốt, không biết cũng hảo, cố ý đắc tội Nhan đại thiếu, không phải cố ý cũng thế, nếu ngươi không cầu đến Nhan đại thiếu tha thứ, làm Nhan thị tập đoàn khôi phục cùng tập đoàn Huy Khánh hợp tác. Ngươi không phải ta Triệu Huy Khánh nữ nhi, Triệu gia đại tỷ, ngươi cũng khác tưởng ở từ trong tay ta bắt được một phân tiền, về sau cũng không cần tê ba. Triệu Mân Mạn hoàn toàn hoảng loạn, không được gật đầu khóc lóc nói, hảo, hảo, ba, ta nhất định sẽ cầu được Nhan đại thiếu tha thứ. Nàng trong lòng cũng là không ngừng hối hận. Nếu ngay từ đầu nhận ra người nam nhân này là Nhan Tư Minh nói, cho dù hắn không thừa nhận, cũng không cần hướng chết đắc tội, kia hiện tại như thế nào sẽ có như vậy hậu quả. Đồng thời, Triệu Mân Mạn trong lòng cũng là không ngừng oán trách Nhan Tư Minh, rõ ràng chính mình chính là Nhan đại thiếu, vì sao lại không thừa nhận, hiện tại rồi lại sử dụng đê tiện thủ đoạn hãm hại nàng, hãm hại tập đoàn Huy Khánh, thật là vô sỉ. Triệu Mân Mạn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bắn về phía Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt như rắn độc, sắc bén hung ác lại độc ác. Này hết thể đều do Tiêu Lăng Ngọc, nếu không phải nàng đem Nhan Tư Minh mang lại đây, này hết thể đều sẽ không phát sinh. Ha ha, người này chính là như vậy. Rõ ràng là nàng chính mình muốn hãm hại Tiêu Lăng Ngọc, mà Tiêu Lăng Ngọc trời xui đất khiến tìm được rồi Nhan Tư Minh sắm vai một đêm tình đối tượng. Nếu nàng không nghĩ hãm hại Tiêu Lăng Ngọc, Tiêu Lăng Ngọc sẽ đột nhiên muốn trả thù cùng nhằm vào nàng cùng Trần Nhiên, sẽ đột nhiên tìm một cái xa lạ nam nhân vì một đêm tình đối tượng. Lại nói, nếu không phải nàng chính mình cao cao tại thượng, không coi ai ra gì tự cho là đúng miệng tiện mắng chửi người ra là đi ra ngoài bán vịt, có thể chọc bực Nhan Tư Minh bực bội dưới. bằng sắc bén nhất hữu hiệu thủ đoạn trả thù trở về. Ha ha, kỳ thật nói đến, này hết thảy đều là Triệu Mân Mạn tự làm tự chịu, gieo gió gặt bão kết cục mà thôi. Triệu Mân Mạn oán hận Nhan Tư Minh, càng oán hận Tiêu Lăng Ngọc, nhưng giờ phút này, nàng trong lòng rất là rõ ràng, việc cấp bách chính yếu việc, chính là cầu được Nhan Tư Minh tha thứ, làm Nhan Thị tập đoàn một lần nữa cùng tập đoàn Huy Khánh hợp tác. Hiện tại Tiêu Lăng Ngọc có Nhan Tư Minh này trương vương bài, nàng đã không thể nề hà, nhưng là chờ về sau, nàng có rất nhiều cơ hội trả thù Tiêu Lăng Ngọc. Triệu Mân Mạn đi hướng Nhan Tư Minh, cắn cắn môi cánh, túi đầu, đầy mặt đỏ bừng vừa nói, Nhan đại thiếu, thực xin lỗi. Người đại nhân có đại lượng, liền tha thứ ta vô tâm chi cố đi. Chương 14, Nhan đại thiếu. Mọi người lấy một loại không thể tin tưởng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc mang lại đây nam nhân. Cho nên nói, Tiêu Lăng Ngọc mang lại đây nam nhân, thật là cái kia Nhan đại thiếu, thị kim cương độc thân bảng trung thủ tịch kim cương người đàn ông độc thân. Trừ bỏ kia làm người xua như xua vịt ra thế bối cảnh ở ngoài, còn có Nhan Tư Minh tuấn lãng vô cùng dung nhan, so nam mô càng vì tinh chuẩn hoàng kim tỷ lệ dáng người. Hơn nữa hắn bản nhân năng lực phi phàm, tuổi còn trẻ, chỉ có 28 tuổi, cũng đã thành thị nhất xuất sắc xí nghiệp gia, là thị tài phú bảng trung đệ nhất nhân, thậm chí là ở toàn cầu tài phú bảng trung thanh niên tài tuấn, từ này đó điều kiện thêm lên, cũng đủ dụ hoặc bất luận cái gì một nữ nhân, có thể nói là thị thượng lưu vòng trung danh viện thiên kim trung nhất muốn gả nam nhân. Này Nhan Tư Minh bản nhân, tuy là hoa tâm đa tình phong lưu, lại không giới lưu. Phàm là đi theo hắn nữ nhân, đều là ngươi tình ta nguyện. Tất trước nói hảo điều kiện, ở đi theo hắn trong lúc, tuyệt không sẽ bạc đãi đối phương, nhưng là, khắp nơi tính toán cùng đối phương chia tay sau, liền sẽ cấp đối phương nhất định bồi thường, tiền, phòng ở, xe từ từ. Này đó bồi thường đối với một cái bình thường nữ nhân tới nói, nhưng cũng đủ làm chính mình nửa đời sau quá giàu có vô ưu nhật tử. Nhưng nếu chia tay lúc sau, còn tưởng dây dưa không do nói, như vậy hắn cấp ra bồi thường toàn bộ thu hồi ngoại, còn sẽ cho dây dưa nữ nhân hung hăng trừng phạt, lấy thể hiện lòng tham kết cục. Rất nhiều nữ nhân cho dù biết Nhan Tư Minh khả năng quá một đoạn thời gian sẽ chán ghét chính mình, nhưng vẫn cứ cam tâm tình nguyện đi theo hắn, trừ bỏ là chia tay sau kia bút bồi thường ngoại, càng vì đến có lẽ chính mình sẽ trở thành may mắn giả, thành Nhan Tư Minh ái nhân. Có câu nói, đa tình người chi động tình tắc đã, vừa động tình còn lại là long trời lở đất. Đa tình người, cũng là nhất si tình người. Nhưng mà, lại chưa từng có nữ nhân có dạng may mắn. Hôm nay, bọn họ thế nhưng nhìn thấy thị truyền kỳ nhân vật. Cái này truyền kỳ nhân vật, vẫn là hôm nay bọn họ công ty yếu đuối dễ khi dễ Tiêu Lăng Ngọc cấp mang lại đây. Nay quả thực là so điên đảo bọn họ tam quan còn đáng sợ. Bởi vì, người nam nhân này mới vừa rồi một chiếc điện thoại liền quyết định tập đoàn Huy Khánh tương lai vận mệnh. Triệu đại tỷ điện thoại dù chưa khai loa, muốn ở như vậy liền một cây châm rơi xuống thanh âm đều có thể nghe thấy hiện trường. Kia trong điện thoại thanh âm, tựa như có một con đại loa ra bên ngoài khuyết đại âm thanh, làm sở hữu có thể dễ như trở bàn tay nghe thấy. Cho nên ở đây mọi người trừ bỏ khiếp sợ ở ngoài, chính là hoảng hốt khẩn trương sợ hãi. Chỉ cần ở thương trường trên chức trường hỗn người đều biết, phàm là đắc tội Nhan đại thiếu, kia kết cục đều rất là thê thảm. Hiện tại bọn họ tập đoàn Huy Khánh chủ tịch tự mình gọi điện thoại lại đây, nói Nhan thị tập đoàn chặt đứt cùng tập đoàn Huy Khánh hợp tác. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh tập đoàn Huy Khánh ly phá sản không xa. Tập đoàn Huy Khánh một phá sản, liền đại biểu cho bọn họ sắp thất nghiệp. Tập đoàn Huy Khánh như thế nào nói cũng là thị danh xí. Đãi ngộ tuy không tốt, nhưng cũng không tính quá kém. Ở thị chức trường đãi ngộ tới nói, là giống nhau trình độ. Rất nhiều bạch lĩnh là tính toán lấy tập đoàn Huy Khánh vì tôi luyện nơi sân, mài giũa vài năm sau, lại đổi đãi ngộ càng tốt địa phương đi. Nhưng mà, hiện tại nếu Triệu đại tỷ không có được đến Nhan đại thiếu tha thứ, vẫn cứ không buông tha tập đoàn Huy Khánh nói, kia tập đoàn Huy Khánh phá sản, liền sắp thành sự thật. Liền tại đây chỉ khoảng nửa khắc, rất nhiều người đã động tâm tư, đi trước mặt khác xí nghiệp, suy xét từ trước chờ. Hiện tại bọn họ liền trước nhìn xem kết quả. Đương nhiên càng nhiều nữ nhân nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt là đã hâm mộ lại ghen ghét. Phía trước, Tiêu Lăng Ngọc có thể được đến Trần Nhiên vô điều kiện sủng ái, đã chọc đến toàn công ty nữ tính hâm mộ cùng căm thù. Hiện tại, Tiêu Lăng Ngọc thế nhưng nhận thức thị nhất quyền quý Nhan đại thiếu, còn cùng Nhan đại thiếu lên giường. Lấy Nhan đại thiếu đối mỗi vị bạn giường thái độ tới xem, này Tiêu Lăng Ngọc còn lại là trong một đêm, từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, nhảy lên chi đầu. Về sau cuộc sống này nhưng hảo đâu, có phòng, có xe còn có tiền đâu, cùng phú thái thái không có cái gì khác nhau. Này Tiêu Lăng Ngọc vận khí cũng thật tốt quá đi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường nữ nhân nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt, còn lại là nồng đậm hâm mộ ghen ghét còn mang lên nồng đậm không cam lòng cập có một loại thay thế xúc động. Các nàng bên trong, cái nào nữ nhân không thể so Tiêu Lăng Ngọc hảo, mặc kệ là dung mạo, dáng người cũng hoặc là chỉ số thông minh. Nhưng vì sao Tiêu Lăng Ngọc tìm đến mỗi một người nam nhân một cái so một cái xuất sắc, tỉ như Trần Nhiên, tỉ như hiện tại Nhan Đại Thiếu. Muốn nói giờ phút này, tâm tình nhất phức tạp, rồi lại nhất phẫn nộ, nhất sợ hãi người là ai, phi Trần Nhiên Mặc Trúc. Hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc là thanh mai trúc mã, học, trung học cùng cao trung đều là cùng lớp, thi đậu cùng sở đại học. Hắn đối Tiêu Lăng Ngọc cảm tình cũng là thật sự. Từ hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc xác nhận luyến ái quan hệ sau, mỗi ngày đem nàng hộ ở chính mình cánh chim dưới, vì không cho nam nhân khác phát hiện Tiêu Lăng Ngọc Mỹ, không cho Tiêu Lăng Ngọc đi cố tình trang điểm. Hắn còn mua một bộ đại đại gọng kính nhìn thẳng mắt kính cấp Tiêu Lăng Ngọc mang lên, không cho người phát hiện nàng cặp kia câu nhân đoạt phách mắt đẹp. Hắn mỗi ngày quan tâm Tiêu Lăng Ngọc, sủng ái Tiêu Lăng Ngọc, chính là vì làm Tiêu Lăng Ngọc không rời đi chính mình. Nhưng mà, lại thật sự cảm tình, lại không thắng nổi bên ngoài bánh mì dụ hoặc. Từ đi ra vườn trường, tiến vào trước trường lúc sau, hắn mới hiểu được, một người nam nhân quan trọng nhất không phải nói chuyện yêu đương, mà là tiền đồ cùng sự nghiệp, tiền tài cùng quyền lực tài phú. Đương Triệu Mân Mạn coi trọng hắn, lấy tiền tài tiền đồ dụ dỗ hắn khi, hắn cuối cùng vẫn là động tâm. Nhưng hắn si tình nam nhân hình tượng quá mức thâm nhập nhân tâm, huống hồ ở quê quán, hai bên gia trưởng cũng thích nghe ngóng bọn họ kết hợp, manh đột nhiên hắn di tình biệt luyến đến nữ nhân khác, đó chính là có tổn hại hắn thanh danh. Cho nên, vì chính mình thanh danh, hắn cũng chỉ có thể tổn thất thương tổn bạn gái thanh danh. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, Triệu Mân Mạn lại cho hắn ác hơn lựa chọn, muốn cho Tiêu Lăng Ngọc thân bại danh liệt cút đi. Ngay từ đầu hắn là không đồng ý, nhưng là Triệu Mân Mạn lại hủy bỏ đính hôn việc uy hiếp hắn, làm hắn không thể không thỏa hiệp. Hắn trong lòng đối Tiêu Lăng Ngọc cảm thấy hãy náy cùng xin lỗi, nhưng là, người không vì mình, trời chu đất diệt, hắn cũng chỉ có thể thực xin lỗi Tiêu Lăng Ngọc. Hắn cùng Triệu Mân Mạn kế hoạch việc này là lúc, liền tưởng hảo, chỉ cần Tiêu Lăng Ngọc ngoan ngoãn nghe lời về quê nhà đi, đại hắn cưới Triệu Mân Mạn, lên làm Triệu Huy Khánh con rể sau, hắn liền chậm rãi đem tập đoàn Huy Khánh đoạt lại đây, hắn liền cùng Triệu Mân Mạn ly hôn. Lại cưới nàng làm vợ. Chỉ cần Tiêu Lăng Ngọc chờ hắn. Chính là kế hoạch không bằng biến hóa, người định không bằng trời định. Hắn căn bản là không có dự đoán được, Tiêu Lăng Ngọc biết được hắn cùng Triệu Mân Mạn sự tình, trong lòng kháng cự cũng liền thôi, thế nhưng sẽ ra ngoài hắn ngoài ý muốn, cho hắn một cái hung hăng trả thù, kéo tới một cái nam nhân, thế nhưng sẽ là thị quyền quý nam nhân Nhan Tư Minh Nhan Đại Thiếu. Để cho hắn cáu giận chính là, Triệu Mân Mạn một câu đi ra ngoài bán vịt, thế nhưng liền đem Nhan Tư Minh cấp đắc tội đã chết. Đắc tội Nhan Đại Thiếu hậu quả, ai cũng dám dễ dàng nếm thử. Hiện tại hắn không nói gì lập trường, chỉ là hy vọng Triệu Mân Mạn có thể thành tâm một ít, Nhan Đại Thiếu có thể nhân từ một ít, buông tha tập đoàn Huy Khánh. Nếu không, hắn sợ phải được đến hết thể sắp trở thành bọ biển. Đây là hắn căn bản vô pháp tiếp thu sự thật. Để cho hắn vô pháp tiếp thu chính là, hắn khả năng được đến hậu quả, chính là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Triệu Mân Mạn tuy rất là rõ ràng chính mình cần thiết ăn nói khép nép, nhưng mà... Từ trước đến nay cao ngạo như nàng, muốn cho nàng cúi đầu, tựa hồ rất là khó khăn, biết rõ chính mình đắc tội người, có khả năng hại tập đoàn Huy Khánh, hại Triệu gia, làm nàng cúi đầu thành tâm thành ý xin lỗi, lại tựa hồ thành xa xỉ. Nhưng mà, Triệu Mân Mạn tựa hồ còn không có nhận rõ hiện thực. Nếu chỉ là làm nàng cùng một cái địa vị không bằng nàng người thường xin lỗi, nàng loại này xin lỗi phương thức có lẽ có thể qua loa cho xong, tha thứ nàng. Nhưng Nhan Tư Minh là người thường sao? Hắn chính là thị số một đại hào môn đại thiếu, Nhan thị tập đoàn tổng tài, này thân phận bối cảnh địa vị, này là một cái kẻ hèn Triệu Mân Mạn có thể so sánh. Cho nên, nàng loại này không có thiệt tình không có thành ý xin lỗi thái độ, Nhan Tư Minh như thế nào khả năng mua chướng. Nhan Tư Minh cười lạnh một tiếng, trao phúng nói, Triệu đại tỷ, bổn thiếu chỉ là kẻ hèn một cái đi ra ngoài bán vịt mà thôi, như thế nào đương được với Triệu đại tỷ xin lỗi đâu. Biểu tình có vẻ là cà lơ phất phơ, trên mặt dị thường khinh thường. Triệu Mân Mạn đồng tử manh đến co rụt lại, biểu tình cứng lại, có vẻ rất là giật mình lại nhục nhã. Nhan Tư Minh trào phúng không có nói rõ, nhưng lại ám chỉ cười nhạo nàng không có thành ý, hắn không tiếp thu như vậy xin lỗi. Triệu Mân Mạn lần cảm nhục nhã, nàng đường đường một cái Triệu gia đại tỷ, khi nào hướng người xin lỗi quá. Lúc này đây, lại bởi vì Tiêu Lăng Ngọc, bị người bức bách xin lỗi, hơn nữa kết quả còn không bị tiếp thu. Triệu Giác Mạn lại không thể lại nói cái gì. Nàng lại lần nữa cúi đầu, thanh âm hơi lớn một chút. Nói, Nhan Đại Thiếu, thực xin lỗi, ta không nên mắng ngươi vì, thực xin lỗi. Nàng cắn môi dưới rất là gian nan nói ra xin lỗi nói. Nhan Đại Thiếu khỏe môi một câu, đối với Triệu Mân Mạn xin lỗi mắt điếc tai ngơ, mà chỉ là đối với phía sau nữ tử nói, ớt hay, ngươi hiện tại biết ta thân phận, có hay không tâm động cảm giác, có hay không tưởng lại cùng ta một lần xuân phong. Chương 15, ném cha nam. Nghe được Nhan Đại Thiếu đối với Tiêu Lăng Ngọc biệt sưng. Không nói ở đây rất là hiểu biết Tiêu Lăng Ngọc tính cách người, chính là Tiêu Lăng Ngọc bản nhân ở nghe được ớt cay xưng hô là lúc, khóe miệng đều không khỏi chịu chịu. Ớt cay, nàng nơi nào giống ớt cay? Nàng rõ ràng như một đóa nhu nhược bạch liên hoa, nhìn đáng thương lại muốn người hung hăng khi dễ vừa lật. Cho nên nói, Nhan đại thiếu ngươi đây là cái gì ánh mắt? Tiêu Lăng Ngọc khóe miệng hung hăng chịu chịu, nhìn đến chuyển biến một người Nhan đại thiếu, nghe hắn nói, rất là bất nhã trợn trắng mắt, có chút bất đắc dĩ nói, Nhan đại thiếu, Triệu đại tỷ lại cùng ngươi xin lỗi đâu. Nhan Tư Minh lại nhún vai, căn bản không sao cả nói nàng khiểm, ta nói chúng ta, căn bản chính là hai chuyện khác nhau. Rất là không cho Triệu Mân Mạn mặt mũi. Cũng là, tại đây thị, Nhan đại thiếu yêu cầu cho ai mặt mũi đâu. Nói tới đây, hắn mặt thấu tiến lên đi, thấu Tiêu Lăng Ngọc chóp mũi, chỉ có nửa cm khoảng cách, nhãn lực không tốt, từ nơi xa xem người, tắc cho rằng bọn họ ở hôn môi đâu. Nhan Tư Minh trên mặt mang một mặt mê người lại mị hoặc tươi cười. Giống như tình nhân nói nhỏ, rất là ôn nhu nói, ớt cay, ta kỹ thuật thực tốt, bảo đảm làm ngươi hưởng thụ thần tiên vui sướng, như thế nào, muốn hay không suy xét giống nhau. Tuy bị Tiêu Lăng Ngọc đột nhiên kéo qua đảm đương một cái tấm mộc làm một cái một đêm tình đối tượng, nhưng hắn phát hiện chính mình đối cái này Tiêu Lăng Ngọc xác thật có điểm cảm thấy hứng thú. Thông qua mới vừa rồi cảnh tượng tới xem, hắn đã phỏng đoán xảy ra chuyện đại khái. Đơn giản vốn dĩ mỗi người cực kỳ hâm mộ một đôi, đột nhiên nam nhân di tình biệt luyến bãi bạch phú Mỹ, cho nên bọn họ vì chính mình thanh danh, liền đối nữ nhân hạ dược, tìm một cái xấu xí bất kham nam nhân, cùng nàng lên giường, hủy người danh tiết, lại chụp chút ảnh chụp video linh tinh, làm nhân thân bại danh liệt, đến lúc đó, ai sẽ đi chú ý tới nam nhân đã sớm cùng nữ nhân khác cám độ trần thương. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ hạ dược đối tượng, tựa hồ phát hiện bọn họ gian tình, cho nên, liền tới rồi một cái tương kế tử kế, tới công ty, trực tiếp vạch trần bọn họ âm mưu. Nghĩ vậy, một đôi câu nhân nhiếp phách mắt đào hoa ngắm liếc mắt một cái Tiêu Lăng Ngọc cổ chấu nghỉ tạm cái dấu hôn, đáy mắt một đạo tinh quang hiện lên. Xem ra tối hôm qua ớt cay xác thật là cùng người thượng quá giường, chỉ là lên giường đối tượng, tựa hồ không phải Triệu Mân Mạn sở tìm nam nhân kia, nếu không, ớt cay liền sẽ không như thế bình tĩnh ứng đối trận này nhằm vào nàng mà đến âm mưu. Bất quá, ở nửa đường kéo lên hắn lại đây, làm hắn đối cái này Tiêu Lăng Ngọc đột nhiên có điểm hứng thú. Tiêu Lăng Ngọc nghe được Nhan Tư Minh như thế vừa nói, mắt thấy muốn lẫn nhau chạm vào hai khuôn mặt, Tiêu Lăng Ngọc theo bản năng sau này lui một bước, theo sau cười nói, Nhan đại thiếu, ngươi kỹ thuật hảo, ta đã linh giáo rồi, là thật sự rất là không tồi. Về sau rồi nói sau. Nói lời này khi, trong lòng lại là ở nói thầm nói, ai ngờ đi thể nghiệm ngươi kỹ thuật hai liền đi thôi, dù sao ta cùng với ngươi chỉ này một lần giao thoa. Lần này qua đi, cầu về cầu, lộ về lộ, về sau lẫn nhau không liên quan. Tiêu Lăng Ngọc vừa thốt lên xong, Trần Nhiên sắc mặt liền hắc đến không thể lại hắc, lại từ hắc biến thành xanh mét biến thành hồng bạch đan chéo. Hắn đây là lại tức lại giận lại là khiếp sợ. Hắn dị thường phẫn nộ mắng to nói, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi cái này không biết xấu hổ đồ đê tiện, ở trước công chúng nói chuyện này, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Người tiện nhân này, hắn tự cho là rất là hiểu biết Tiêu Lăng Ngọc, cho rằng nàng chỉ là một đóa bay ở trong phòng nhu nhược tiểu hoa, chờ đợi chủ nhân chăm sóc mở ra, một khi lập tức chủ nhân, cũng chỉ có chờ đợi bị thua. Mà hắn chính là kia đóa tiểu hoa chủ nhân, Tiêu Lăng Ngọc không rời đi hắn cái này chủ nhân. Nhưng hắn không nghĩ tới, mới trong một đêm, Tiêu Lăng Ngọc chẳng những không có cùng hắn dự mưu chung như vậy, theo chân bọn họ trong kế hoạch nam nhân lên giường lúc sau, cùng loạn tinh thần hỏng mất, trở lại công ty sau, đối mặt che trời lấp đất ảnh chụp, lại dị thường bình tĩnh, còn có thể bình tĩnh nhưng đối, sắc bén phẫn rồi, để cho người giật mình chính là, nàng còn đem lên giường đối tượng cấp mang lại đây, người này thân phận thực không bình thường, cho bọn hắn mang đến thiên đại phiền toái. Cái này phiền toái không giải quyết nói, như vậy hắn phía trước nỗ lực hết thảy, đều phó chư bạch lưu, giỏ che múc nước công dạ chẳng. Này cũng liền thôi. Chính là lấy Nhan Tư Minh ở thị tôn vinh địa vị, chỉ cần hắn một câu, hắn cũng đừng tưởng ở thị trên chức trường lan lộn. Kia hắn tiền đồ ở đâu? Lấy Trần Nhiên đối Tiêu Lăng Ngọc hiểu biết, hắn căn bản là chưa từng nghĩ tới, Tiêu Lăng Ngọc sẽ lấy như thế sắc bén trả thù phương thức tới trả thù bọn họ. Hiện tại càng là ở trước công chúng, cùng nam nhân khác tán tỉnh. Hắn vẫn luôn lấy Tiêu Lăng Ngọc vì chính mình sở hữu vật. Hiện tại cái này sở hữu vật đột nhiên bị người khác xâm chiếm, này phẫn nộ có thể nghĩ. Cái này người khác, là hắn vô pháp đấu tranh quái vật khổng lồ, tự nhiên, hắn chỉ có thể hướng nhược Tiêu Lăng Ngọc làm khó dễ. Tiêu Lăng Ngọc nghe được Trần Nhiên mắng hắn tiện nhân không biết xấu hổ, sắc mặt trầm xuống, hai ba bước đi đến hắn trước mặt, nâng lên tay, liền cho Trần Nhiên hung hăng một cái tát, đáy mắt toát ra ánh mắt là sắc bén lạnh băng lại phẫn nộ. Nàng lạnh giọng mắng to nói, Trần Nhiên, ngươi cái này cặn bã. Ta Tiêu Lăng Ngọc không biết xấu hổ, trở thành tiện nhân, cũng là bị ngươi bị buộc. Muốn nói tiện, muốn nói không biết xấu hổ, ngươi Trần Nhiên xưng đệ nhị, liền không có người dám xưng đệ nhị. Ngươi muốn cẩm tú tiên đồ, muốn dương cánh muốn bay, cùng Triệu đại tỷ ám độ Trần Thương, không có người sẽ ngăn trở ngươi. Chỉ cần ngươi thoải mái hào phóng cùng ta nói chia tay, ta sẽ không khất bạch lại mặt yêu cầu ngươi lưu lại, tương phản, ta sẽ thành toàn các ngươi. Nói đến lời này khi, Tiêu Lăng Ngọc trong lòng oán giận phun trào mà ra, đối Trần Nhiên hận ý cũng như núi lửa phun trào, nàng nghiến răng nghiến lợi rất là phẫn hận nói, nhưng các ngươi ngàn không nên vạn không nên, đương kỵ nữ còn tưởng lập đền thờ, muốn ta Tiêu Lăng Ngọc thân bại danh liệt, hảo thành toàn các ngươi này đối cậu nam nữ. Nói tới đây, nàng đồng dạng dùng sắc bén bắn về phía Triệu Mân Mạn. Tiêu Lăng Ngọc vừa nói sau, ở đây người hiển nhiên thực giật mình. Nguyên lai, Tiêu Lăng Ngọc cũng không phải như vậy ngu xuẩn người, tương phản, vẫn là cái rất là người thông minh. Xem ra, bọn họ là xem nhẹ Tiêu Lăng Ngọc chỉ số thông minh. Kỳ thật cũng đúng, có thể đọc đại học hàng hiệu người, có mấy cái ngu xuẩn chỉ số thông minh thấp người. Trần Nhiên nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói sau, biểu tình bỗng nhiên cứng đờ, ngốc lăng, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Hắn phản ứng lại đây khi, trên mặt còn lại là một trận quất bách, hắn há miệng thở dốc nói, Ngọc Nhi, ngươi nghe ta giải thích. Tiêu Lăng Ngọc lại trực tiếp đánh gây hắn nói, rất là sắc bén nói, ngươi đừng nói nữa. Trần Nhiên, đừng đem ta trở thành đồ ngốc, cho rằng các ngươi sở làm hết thảy đều là thiên ý hề vô phùng. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Hiện tại như thế nhiều người tại đây, ta khiến cho đại gia làm cái chứng kiến. Tiêu Lăng Ngọc nhìn quanh một chút bốn phía, sau đó từng câu từng chữ nói, ta Tiêu Lăng Ngọc hôm nay đem Trần Nhiên cấp quăng. Từ nay về sau, người ta lẫn nhau không liên quan, hình cùng người lạ. Người đi ngươi dương còn nói, ta đi ta cầu độc mục. Người theo đuổi ngươi chân ái, không có sẽ cả ngươi. Nói tới đây, Tiêu Lăng Ngọc lại nhìn về phía Triệu Mân Mạn, khoe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, tiếp tục nói, ta hôm nay giúp người thành đạt, thành toàn ngươi cùng Triệu đại tỷ. Chương 16, cậu nam nữ trở mặt thành thù. Lúc này, mỗi người biểu tình khác nhau. Nếu Tiêu Lăng Ngọc bên người không có cái này nhan đại thiếu nói, cho dù hôm nay Tiêu Lăng Ngọc nói Trần Nhiên cùng Triệu Mân Mạn xác thật có gian tình, thì tính sao? Bọn họ dám ở Triệu Mân Mạn trước mặt chỉ trỏ trỏ sao? Trừ phi bọn họ không nghĩ làm, hoặc là không nghĩ ở thị lan lộn. Tương phản, bọn họ có lẽ còn sẽ cười nhạo Tiêu Lăng Ngọc không biết lượng sức, ý đồ lấy trứng gà đi chạm vào cục đá. Cho dù Trần Nhiên cùng Triệu Mân Mạn tốt hơn lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể lấy bọn họ như thế nào? Nhưng mà, đương nhan đại thiếu liền đứng ở bên người nàng nói lời này khi, mọi người biểu tình đều có vẻ ngưng trọng. Mặc kệ Tiêu Lăng Ngọc cùng nhan đại thiếu ra sao loại quan hệ, nhưng giờ phút này, Tiêu Lăng Ngọc có nhan đại thiếu chống lưng, loại này nói chuyện phân lượng, căn bản là không dám làm người liếc. Tiêu Lăng Ngọc đem Trần Nhiên quăng, trừ phi có thể được đến Tiêu Lăng Ngọc chính mình tha thứ, nếu không, Trần Nhiên liền có thể là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Mất đi Tiêu Lăng Ngọc, lại không có được đến chính mình muốn cẩm tú tiền đồ, kia quả thực là bạch bạch và mặt ta. Tiêu Lăng Ngọc vừa nói sau, Nhan Tư Minh liền chụp nổi lên bàn tay, cười nói, ớt tay, nếu bọn họ lang có tình, thiếp cố ý, ngươi hẳn là đã sớm thành toàn bọn họ. Như vậy, ngươi thoải mái hào phóng thả người, bọn họ làm rượu mừng khi, cũng ít không được ngươi một phần kẹo mừng không phải. Nói tới đây, hắn mặt mày biểu tình đều là trào phúng cùng châm trọng, rất là khinh thường nói, đỡ phải ngươi che ở trung gian, đưa một cái bổng đánh nguyên ương vương mẫu nương nương, cũng trách không được nhân ra muốn hãm hại ngươi. Nghe Nhan Tư Minh nói, có người nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Nhan đại thiếu lời này, rõ ràng nói được là nói mát, trần trụi châm trọng Trần Nhiên cùng Triệu Mân Mạn này đối không biết xấu hổ, ám độ Trần Thương làm chút nhận không ra người sự tình. Trần Nhiên cùng Triệu Mân Mạn lập tức sắc mặt hồng một trận thanh một trận, tức giận đến cả người phát run. Trần Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, Nhan đại thiếu, thỉnh ngươi một vừa hai phải đi. Nhan Tư Minh nhướng nhướng mày, tà tà cười nói, một vừa hai phải. Vị này Trần Giám Đốc, bổn đại thiếu giống như không có nói cái gì đi. Chỉ là nói một câu, ngươi cùng Triệu đại tỷ chàng có tình thiếp có ý, sau đó làm ớt cay không cần phá hư các ngươi chi gian cảm tình mà thôi thôi. Ngươi này lại là ở sinh khí cái gì đâu. Chẳng lẽ bổn đại thiếu nói không phải sự thật sao? Mọi người, là, Nhan đại thiếu, ngươi theo như lời đích xác thật là sự thật. Cho dù là chỉ hiệu bảo ngựa, cũng không có người dám phản bác a. Trần Nhiên, lại một lần tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cả người phát run, hai chỉ nắm tay gắt gao nắm, trên cổ tay gân xanh thẳng nhảy, ngay sau đó muốn bính ra tới giống nhau. Bất quá, hắn ánh mắt tiếp xúc đến đứng ở Tiêu Lăng Ngọc bên cạnh, trước sau lấy bảo hộ tư thế che chở Tiêu Lăng Ngọc Nhan Tư Minh. Lại nhìn liếc mắt một cái sắp cắn lợi, đầy mặt đỏ bừng, túi đầu hướng Nhan Tư Minh xin lỗi Triệu Mân Mạn, cuối cùng lại đem ánh mắt đầu hướng đối Triệu Mân Mạn xin lỗi không chút để ý, lại trước sau đùa giỡn Tiêu Lăng Ngọc Nhan Tư Minh, đáy mắt tinh quang chợt lóe, lập tức thầm hạ quyết tâm. Sắp gặp phải đồng thời mất đi bánh mì cùng tình yêu, nhưng vô luận như thế nào, ở tình yêu cùng bánh mì chi gian, hắn muốn lưu lại giống nhau, này mặt khác giống nhau, chờ đợi cơ hội một lần nữa thu hoạch chính là. Hiện tại thực hiển nhiên, này bánh mì căn bản là lưu không được. Trần Nhiên không thể đối Nhan Tư Minh như thế nào, cho nên, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, biểu tình chân thành nói, Ngọc Nhi, ta sai rồi, ta biết sai rồi. Nhưng thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta đối với ngươi cảm tình là thiệt tình. Chỉ là, lúc trước Triệu Mân Mạn không ngừng ở trước mặt ta câu dẫn ta, còn lấy phó tổng vị trí, cập tương lai tập đoàn Huy Khánh chủ tịch vị trí tới dụ hoặc ta. Ta là cái nam nhân, đương nhiên chịu không nổi như vậy dụ hoặc. Nói tới đây, hắn hàm răng một cắn, còn nói thêm, Ngọc Nhi, ta chỉ là phạm vào thiên hạ nam nhân đều sẽ phạm đến sai mà thôi. Ngươi nhất định sẽ lý giải ta, đúng hay không? Tiêu Lăng Ngọc quét một chút ở đây những người khác biểu tình, đặc biệt là Triệu Mân Mạn. Lý giải cái rắm. Tiêu Lăng Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng nàng không có cấp những người khác phản ứng thời gian, trực tiếp sắc bén hỏi, kia cho ta hạ dược, an bài cái kia xấu xí lại biến thái nam nhân cho ta, lại là chuyện như thế nào? Trần Nhiên biểu tình nháy mắt tức trở nên cứng đờ, nhưng hắn vẫn là nói, đây là Triệu Mân Mạn chủ ý, nàng nói nàng thực không thích đã từng thích quá ta ngươi, nàng cho rằng thấy ngươi giống như là trong miệng ăn một con rồi bỏ giống nhau ghê tởm. Cho nên, nàng muốn đuổi ngươi đi, đem ngươi hoàn toàn đuổi ra thị, cho nên, liền cho ngươi hạ dược, an bài nam nhân, chụp ảnh, chụp video, làm ngươi thân bại danh liệt, sau đó ở thị vô dung thân nơi. Bang! Tiêu Lăng Ngọc không thể nhịn được nữa lại hung hăng cho Trần Nhiên một cái đại ba trưởng, lạnh giọng quát, Trần Nhiên, ngươi tên hôn đản này, thế nhưng đem hết thể trách nhiệm đều đẩy cho người khác, chẳng lẽ chính ngươi đều không có trách nhiệm sao? Trên thực tế Tiêu Lăng Ngọc tức giận không phải Trần Nhiên đem trách nhiệm đẩy cho Triệu Mân Mạn, mà là sinh khí chính mình, cùng Trần Nhiên 10 năm yêu nhau, thế nhưng không có phát giác Trần Nhiên là một cái như thế ích kỷ lại lãnh khốc vô tình nam nhân. Hắn có thể vì tiền đồ tài phú, di tình biệt luyến Triệu Mân Mạn, mà hãm hại chính mình yêu nhau 10 năm bạn gái Tiêu Lăng Ngọc. Hiện tại mắt thấy Bạch Phú Mỹ muốn thất thế, hắn đồng dạng có thể mắt cũng không chớp, không có một tia áy náy đem hết thể trách nhiệm đẩy cho Triệu Mân Mạn. Trần Nhiên ích kỷ, lãnh khốc, vô tình, tại đây một khắc, Tiêu Lăng Ngọc có khắc sâu thể hội. Nàng đột nhiên vì chính mình kiếp trước, thật sâu cảm thấy không đáng giá. Nàng vì Trần Nhiên, không cần đồng, từ sinh hạ hắn tới sau, cảm thấy là đồng cha ruột hại nàng, làm nàng đau thất ái nhân, thân bại danh liệt, cho nên, liên quan hết sức chán ghét đồng. Nàng rời nhà trốn đi 5 năm, vì chính là tránh đi đồng, chán ghét nhìn thấy hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao, nàng lại một lần hối hận chính mình đối đồng thua thiệt. Nàng thiếu đồng thật là quá nhiều. Mà tạo thành này hết thể đầu sỏ gây tội, chính là nàng đã từng 10 năm người yêu. Giờ khắc này, Tiêu Lăng Ngọc là thật sự vô cùng thống hận Trần Nhiên, hận không thể ăn Trần Nhiên tâm đều có. Tiêu Lăng Ngọc lại mắng to một tiếng nói, Trần Nhiên, ngươi thật không phải cái đồ vật. Ta lúc trước thật là mắt bị mù, mới có thể coi trọng ngươi như thế một cái lòng lang dạ sói đồ vật. Cùng lúc đó, Triệu Mân Mạn nghe được Trần Nhiên nói sau, này đầu đống nhiên vừa nhấc, biểu tình toàn là giật mình cùng không dám tin tưởng. Không nói Triệu Mân Mạn bản nhân, chính là ở đây những người khác sau khi nghe xong, đều cảm thấy Trần Nhiên thật là thật quá đáng. Nói, một cây làm chẳng nên non. Trần Nhiên đây là tưởng đem nổi toàn bộ Triệu Mân Mạn. Người này Trần Nhiên ở bọn họ trong lòng trọng tình trọng nghĩa hình tượng, Nhiên sập, cũng cảm thấy Tiêu Lăng Ngọc thật là mắng đến quá đúng. Này Trần Nhiên thật không phải cái đồ vật. Triệu Mân Mạn ở kinh ngạc qua đi, lập tức trở nên rất là phẫn nộ. Nàng hai ba bước đi đến Trần Nhiên trước mặt, nâng lên tay đối với Trần Nhiên chính là một cái đại ba trưởng. Nàng lạnh giọng quát, Trần Nhiên, ta nói cho ngươi, tưởng đem hết thể đẩy đến ta trên đầu tới. Ngươi nằm mơ. Ta Triệu Mân Mạn không hảo quá, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Nói tới đây, nàng trước sau như một cao ngạo trên mặt cười lạnh một tiếng nói, ha ha, chính là ta làm người đối Tiêu Lăng Ngọc hạ dược, cho nàng an bài một người nam nhân, thì tính sao? Nay còn không phải trải qua ngươi cái này si tình bạn trai cấp đồng ý. Như thế nào, hiện tại tưởng ném nổi, ngươi nằm mơ. Chương 17, Nhan Đại Thiếu dụ hoặc. Hắn trở tay liền đem bàn tay còn trở về, đối với Triệu Mân Mạn liền lạnh giọng quát. Tiện nhân, chẳng lẽ không phải ngươi cởi sạch đứng ở ta trước mặt câu dẫn ta sao? Chẳng lẽ không phải ngươi lấy tổng giám đốc vị trí, tổng tài vị trí dụ hoặc ta sao? Triệu Mân Mạn bị Trần Nhiên như vậy trắng ra nhục nhã, sắc mặt là một trận bạch một trận hồng, lại một trận thanh, qua lại biến sắc. Nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi mắng to nói, Trần Nhiên, ngươi đổ vô sỉ này. Nếu ngươi thật đối Tiêu Lăng Ngọc là chân ái, như thế si tình, liền sẽ không nhân ta một chút dụ hoặc, liền dao động. Nói đến nói đi. Chính là chính ngươi dối trá, tham lam, ích kỷ, quái ai a. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Trần Nhiên cùng Triệu Mân Mạn, ách, trở mặt thành thù. Tấm tắc, thật là vừa ra trò hay a. Nhan Tư Minh cảm giác không đủ náo nhiệt giống nhau, lập tức cười hì hì thấu đi lên, sau đó, hắn ôm lấy Tiêu Lăng Ngọc bả vai, Tiêu Lăng Ngọc dãy rủa nửa một lát, dãy rủa không khai, cũng chỉ có thể tùy ý Nhan Tư Minh muốn làm gì thì làm. Nhan Tư Minh hơi hơi cúi đầu, miệng đối với Tiêu Lăng Ngọc lỗ thai, ấm áp hơi thở lao thẳng tới mà đến, làm Tiêu Lăng Ngọc mặt hơi hơi đỏ lên. Nhan Tư Minh nhìn mặt đỏ Tiêu Lăng Ngọc, ánh mắt thâm thâm, khóe miệng hơi hơi giơ lên, miệng ghé vào Tiêu Lăng Ngọc trước mặt, mắt lại nhìn về phía Trần Nhiên cùng Triệu Mân Mạn bên này, hỏi, ớt hay, còn vừa lòng không? Tiêu Lăng Ngọc khỏe môi ngoéo một cái, lạnh giọng cười cười nói, vừa lòng, như thế nào không hài lòng? Nàng dự tính ban đầu liền vạch Trần Nhiên cùng Triệu Mân Mạn này đối cầu nam nữ, nhưng không nghĩ tới tùy tay kéo đến một người làm như một đêm tình đối tượng, thế nhưng là thị nhất quyền quý nam nhân. Nay trả thù kết quả, hoàn toàn ra ngoài nàng đoán trước. Nếu chỉ cần nàng chính mình đối thượng bọn họ hai cái, liền tính đương trường vạch trần bọn họ, cũng chỉ là cho người khác đương một hồi cười liêu mà thôi, nào có hiệu quả như vậy. Đối với tập đoàn Huy Khánh có thể hay không phá sản đóng cửa, Trần Nhiên cùng Triệu Mân Mạn là như thế nào trở mặt thành thù, cho nhau oán trách, nàng căn bản không sao cả. Nàng chỉ nghĩ muốn còn cấp kiếp trước chính mình một cái trong sạch, làm mọi người biết chân tướng, cấp Trần Nhiên cùng Triệu Mân Mạn thêm ngột ngạt tiêm mà thôi. Nhưng hiện tại, Tiêu Lăng Ngọc nhìn vẫn như cũ ở cãi nhau tranh luận Trần Nhiên cùng Triệu Mân Mạn, theo sau quay đầu nhìn Nhan Tư Minh anh tuấn mặt, rất là chân thành cảm tạ nói, Nhan đại thiếu, cảm ơn ngươi. Ai ngờ Nhan Tư Minh đánh xả thượng côn, cười hì hì nói, ớt tay, nếu thật muốn cảm tạ ta, khi ta nữ nhân, như thế nào? Tiêu Lăng Ngọc lập tức trợn trắng mắt, quyết đoán nói, khi ta chưa nói. Dứt lời, nàng nhón mũi chân tiến đến Nhan Tư Minh bên tai nói, Nhan đại thiếu, chẳng lẽ ngươi đã quên, ngươi là ta hoa 2000 khối mời đi theo giả trang. Đây chính là giao dịch, tin tưởng làm người làm ăn Nhan đại thiếu, rất rõ ràng, người làm ăn nhất chú ý chính là thành tin đi. Nàng cùng Nhan Tư Minh nói lời này khi, trong lòng là thỉnh thịch nhẹ, rất là khẩn trương cùng sợ hãi. Nàng không biết giống Nhan Tư Minh như vậy có quyền thế nam nhân, có thể hay không lật lọng, cường thủ hào đoạt linh tinh, nhưng nàng tự nhận là không có như vậy mị lực, hấp dẫn thị đỉnh đỉnh đại danh nhất quyền quý nam nhân. Nhan Tư Minh như vậy hỏi, đơn giản chính là cảm thấy hảo chơi mà thôi. Nàng chỉ là một cái bình thường nữ nhân mà thôi, tự nhận là bồi không dậy nổi hắn như vậy quyền quý đại thiếu chơi trò chơi. Nhan Tư Minh nghe xong Tiêu Lăng Ngọc cự tuyệt sau, đáy mắt chẳng những không có thất vọng, ngược lại có một loại càng thêm nồng hậu hứng thú. Hắn cúi đầu, ở Tiêu Lăng Ngọc bên cạnh thì thầm nói, bổn thiếu biết, nữ nhân liền thích lạt mềm buộc chặt. Nếu là mặt khác nữ nhân, ở bổn thiếu trước mặt sử dụng này nhất chiêu, bổn thiếu căn bản khinh thường nhìn lại, lười đi để ý bất quá đối với ngươi sao? Ớt hay, bổn thiếu phát hiện ngươi gợi lên bổn thiếu hứng thú. Như thế nào, muốn hay không suy xét một chút đương bổn thiếu nữ nhân, yên tâm, đương ta nữ nhân lúc sau, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Quý báu trang sức, tiền tài, phòng ở, xe, chỉ cần ngươi muốn, ta đều sẽ tặng cho ngươi, như thế nào? Nhan đại thiếu không hổ là Nhan đại thiếu, phàm là đều có thể dùng tiền tới mua. Đương nhiên đối với hắn tới nói, nữ nhân, đơn giản muốn chính là mấy thứ này. Nếu hắn đối Tiêu Lăng Ngọc có chút hứng thú, mấy thứ này đưa cho nàng, thì đã sao? Hắn cũng không tin giống Tiêu Lăng Ngọc như vậy một cái bình thường nữ nhân, đối mấy thứ này đều không tâm động. Nhan đại thiếu có lẽ là muốn dùng mấy thứ này đả động Tiêu Lăng Ngọc, đi theo hắn, làm hắn bạn giường, thẳng đến hắn chán ghét phía trước. Nếu ở kiếp trước, Tiêu Lăng Ngọc có lẽ là có chút tâm động. Rốt cuộc, thị nhất có quyền quý nam nhân, đối nàng phát ra như vậy tín hiệu, có chim sẻ biến vượng hoàng, một sớm bay lên quyền đầu cơ hội, bất luận cái gì một nữ nhân đều khả năng tâm động. Nàng Tiêu Lăng Ngọc cũng là cái tục nữ. Nhưng mà, sống lại một đời, nàng hiện tại chỉ nghĩ phải hảo hảo đem đồng sinh xuống dưới, hảo hảo nuôi nấng hắn trưởng thành, sau đó kết hôn sinh con. Tiêu Lăng Ngọc nhìn liếc mắt một cái bốn phía ánh mắt, có kinh ngạc, có hâm mộ, có ghen ghét, có không cam lòng, đồng dạng cũng có phẫn nộ từ từ, tâm thần hơi hơi thu thu, nàng thanh nói, Nhan đại thiếu, chờ nơi này sự tình sau khi chấm dứt, lại suy xét cho ngươi hồi đáp như thế nào. Tiêu Lăng Ngọc rõ ràng, nếu lại cự tuyệt đi xuống, cái này Nhan đại thiếu khả năng còn sẽ tiếp tục dây dưa vấn đề này. Rất nhiều người ý tưởng, chính là càng không chiếm được liền càng muốn được đến. Cho nên, nàng sợ cự tuyệt nổi lên tương phản hiệu quả, chỉ có thể tạm trước kéo dài. Nhan Tư Minh sau khi nghe xong, hơi đầu hơi nhíu hạ, đáy mắt hiện lên một đạo chán ghét chi sắc. Quả nhiên, nữ nhân chính là dối trá. Một khắc trước cự tuyệt, sau một khắc liền suy xét. Nói là suy xét, cùng đáp ứng không có gì khác nhau. Trần Nhiên cùng Triệu Mân Mạn hai người ở cãi nhau lúc sau, đều lấy phun hỏa muốn ăn thịt người ánh mắt, nhìn xong cổ đàn sen, ái muội không rõ Tiêu Lăng Ngọc, dị thường phẫn nộ. Đặc biệt là Triệu Mân Mạn nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt, muốn ngàn đao vạn lăng chỉ xử tử thù hận. Nàng ngầm nghiến răng nghiến lợi nói, Tiêu Lăng Ngọc, hôm nay ngươi cho ta sỉ nhục, ngày nào đó, ta Triệu Mân Mạn nhất định muốn gấp trăm lần ngàn lần còn cho ngươi, ngươi tiện nhân này. Có lẽ Triệu Mân Mạn đoán độc ánh mắt quá mức cực nóng, lại làm Nhan Tư Minh gợi lên một mạt hứng thú, đáy mắt tinh quang lập loè hạ, theo sau khỏe miệng giơ lên nhất định độ cùng, hắn cười hỏi hướng Tiêu Lăng Ngọc, ớt tay, tới, bổn thiếu cho ngươi một cái trả thù cơ hội như thế nào. Triệu Mân Mạn sắc mặt đống nhiên đại biến, trong lòng có một cổ thật không tốt dự cảm. Quả nhiên ngay sau đó, nàng liền nghe được. Nhan đại thiếu nói, Nhan thị tập đoàn cùng tập đoàn Huy Khánh muốn hay không tiếp tục hợp tác, giao cho ngươi tới quyết định như thế nào. Ngươi nói tiếp tục hợp tác, bổn thiếu lập tức đi cái điện thoại, hủy bỏ mới vừa rồi hủy bỏ hợp tác mệnh lệnh. Ngươi nói không cần hợp tác, vậy không cần hợp tác. Ở đây người, quả thực không thể tin được việc này sự thật. Đương có một ngày, cái kia ở công ty trong một góc không có tiếng tăm gì, bị người khi dễ cũng dám hé răng người, có một ngày, sẽ quyết định toàn bộ công ty vận mệnh, thậm chí quyết định ở đây mọi người trước trường bên trong vận mệnh. Triệu Mân Mạn sau khi nghe xong, thân mình không khỏi sau này lảo đảo hai bước, sắc mặt đỏ bạch, trắng hồng, lại giận lại kinh lại khủng hoảng. Chương 18, chân dẫm tiện nữ 1. Nhưng là, Nhan Tư Minh có bối cảnh có năng lực có nhan giá trị, hắn bừa bãi tùy hứng làm bậy, lấy ta độc tôn. Cử đủ đầu ngôn ngữ của người câm điếc cười gian, có thể cho một cái xí nghiệp lớn công ty lớn, trong khoảnh khắc nổ lớn đảo đạm, hôi phi yên diệt. Thị thương giới chung, có một cái mọi người cam chịu sự thật, đắc tội ai cũng không cần đi đắc tội Nhan đại thiếu. Đắc tội Nhan đại thiếu, chẳng khác nào bị xét nhà diệt tộc, mãn môn sao chảm. Nhưng cũng có vào Nhan đại thiếu mắt người hoặc sự, cho dù đầu xanh hạt mẹ sự tình, hắn cũng có thể trước tâm, đem ngươi phủng lên trời, ngồi hưởng vinh hoa phú quý. Chỉ là như vậy người may mắn rất ít rất ít. Hiện tại Tiêu Lăng Ngọc lại là này rất ít chung người may mắn. Nhan đại thiếu đem đường đường một nhà ở thị nổi danh xí nghiệp vận mệnh, giao cho một cái mới vừa thượng quá giường đối tượng đi quyết định. Này nghe quả thực làm người chê cười. Nhưng mà, rồi lại là sự thật. Ở đây người, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đối Tiêu Lăng Ngọc đều đầu đi hâm mộ lại ghen ghét ánh mắt, hận không thể thay thế nàng đảm đương cái này người may mắn. Đây là một kiện cỡ nào vinh quang vô hạn việc. Một người quyết định hàng ngàn hàng vạn người vận mệnh, về sau nói ra đi, là cỡ nào có mặt mũi một sự kiện. Nhưng mà, hiện tại tâm lại củ lên, hâm mộ ghen ghét không cam lòng rồi lại dị thường khẩn trương sợ hai trông được hướng Tiêu Lăng Ngọc. Bất quá Tiêu Lăng Ngọc cũng không cảm thấy là vinh quang vô hạn rất có mặt mũi sự tình. Nàng chỉ là cảm thấy Nhan Tư Minh tựa hồ có loại dụng ý ở bên trong, tựa hồ là thiệt tình muốn giúp nàng, cũng tựa hồ là nào đó thử. Bất quá, mặc kệ là loại nào dụng ý, nếu Nhan Tư Minh nguyện ý xuất đầu, thế nàng làm cây đao này, nàng đương nhiên vui dùng này đem bén nhọn chi đao, đem đời trước thủ đều cấp báo. Ái nhân phản bội, bị người hãm hại, bị người nghìn người sở chỉ, thân bại danh liệt đi ra thị. Sống lại một đời, nàng không nghĩ sống thêm đến như thế hồ đồ, nàng muốn sống đến bằng phẳng. Nàng cũng không nghĩ đương cái thánh mẫu, đối với thương tổn quá chính mình người, lựa chọn tha thứ, cũng hoặc là không trả thù. Kiếp trước, nàng bị tình yêu che mắt tâm, có rất lớn trách nhiệm, nhưng làm đầu sỏ gây tội này đối cầu nam nữ, căn bản là trốn tránh không được trách nhiệm. Nàng muốn trả thù, nàng muốn bọn họ đồng dạng nếm thử cái loại này sống không bằng chết tư vị. Tiêu Lăng Ngọc mặt mày cong cong, như nửa tháng nha nhi, cười đến rất là đắc ý cùng sán lạ, nhưng là, nàng cặp kia vẫn luôn bị che giấu có thể câu nhân phạm tội mắt đẹp. Giờ phút này chính thật sâu hấp dẫn ở đây mỗi một người nam nhân, bao gồm Nhan Tư Minh. Nhan Tư Minh mắt đảo hoa híp lại, một đạo ám mang hiện lên, tựa hồ có chút hiểu biết Trần Nhiên muốn đem Tiêu Lăng Ngọc mỹ che giấu lên tâm thái. Tiêu Lăng Ngọc ngũ quan cũng không phải thực tinh xảo hoàn mỹ, nhưng tổ hợp lên, đặc biệt dễ coi, hơn nữa là càng ngày càng đẹp, càng ngày càng hấp dẫn người cái loại này, liền như một vò chôn sâu đã lâu rượu ngon, càng uống càng hương thuần. Tiêu Lăng Ngọc cũng không biết những người khác tâm tư hoạt động, nàng chỉ là cười cười đáp: đa tạ Nhan đại thiếu ý tốt, ta đây liền cung chi không lại. Nhan Tư Minh sau khi nghe xong, sắc kia gian có một cổ hứng thú gợi lên, hắn cười nói, ớt tay, ngươi có thể tùy ý xử trí. Đường đường một nhà nổi danh đưa ra thị trường xí nghiệp lớn Huy Khánh công ty, ở Nhan Tư Minh trong miệng, phảng phất là một cái hải tử món đồ chơi. Nhan Tư Minh rất tò mò chính là, cho Tiêu Lăng Ngọc như thế đại một cái cơ hội, không biết nàng sẽ như thế nào làm. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, sau đó đi hướng đối nàng lộ ra phẫn hận đoán độc ánh mắt Triệu Mân Mạn, đạm cười hỏi, Triệu đại tỷ, ngươi tựa hồ không phục lắm a. Triệu Mân Mạn biểu tình cứng đờ, ngay sau đó trong lòng liền phun khởi một cổ căm giận ngút trời, đang muốn đối Tiêu Lăng Ngọc phát tiết khi, ai ngờ lại nghe được Tiêu Lăng cười châm biếm thanh, ha ha, nhưng làm sao bây giờ a? Nhan đại thiếu liền cho ta như vậy một cái hung hăng trả thù ngươi cơ hội. Tiêu Lăng Ngọc trên mặt trào phúng, đắc ý cập vui sướng khi người gặp họa, làm mọi người xem đến rõ ràng. Nhan Tư Minh nhướng mày, lúc này ớt tay, thật giống một con kiểu cái đuôi cao ngạo gà trống. Bất quá, dừng ở có chút người trong mắt, vậy không giống nhau. Tiêu Lăng Ngọc, ngươi không cần thật quá đáng. Lâm Tương Ngọc đương đối Tiêu Lăng Ngọc giống lớn nói. Trong nội tâm lại là ghen ghét phát cuồng. Vì cái gì Tiêu Lăng Ngọc mỗi lần vận khí đều như thế hảo? Gặp được nam nhân một cái so một cái hảo. Trần Nhiên cũng liền thôi, nàng thế nhưng sẽ được đến trong truyền thuyết Nhan đại thiếu xem với con mắt khác, quả thực là đi rồi cất chó vận. Từ biết Tiêu Lăng Ngọc bên người nam nhân là thị đỉnh đỉnh đại danh Nhan đại thiếu khi, Lâm Tương Ngọc liền sợ hãi rụt lên, không dám hé răng. Nhưng giờ phút này, nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc kia đắc ý hùng hổ dọa người bộ dáng, nàng quá ghen ghét quá không cam lòng, nàng muốn phát tiết. Lâm Tương Ngọc cấp đỏ mặt phẫn nộ quát, Triệu đại tỷ đã hướng Nhan đại thiếu xin lỗi, ngươi còn muốn như thế nào? Chẳng lẽ một hai phải tập đoàn Huy Khánh đóng cửa phá sản, ngươi mới cam tâm sao? Ngươi người này cũng quá ngoan độc đi. Chẳng lẽ ngươi không biết tập đoàn Huy Khánh quan hệ hàng ngàn hàng vạn cái công nhân bắt cơm sao? Chẳng lẽ liền bởi vì ngươi chính mình một chút tư tâm khiến cho như thế nhiều người vứt bỏ bắt cơm sao? Lâm Tương Ngọc nói được đến cái kia chính nghĩa bẩm nhiên, lại đem Tiêu Lăng Ngọc nói được cái kia tội ác tẩy trời tội nhân. Kỳ thật, nàng như vậy nhảy ra, còn có một khác tầng biểu hiện, chính là làm Nhan đại thiếu chú ý tới nàng. Luận diện mạo, luận dáng người, nàng đều so Tiêu Lăng Ngọc càng tốt. Tiêu Lăng Ngọc đều có thể bị coi trọng, nói không chừng, nàng đồng dạng cũng có thể coi trọng. Như vậy, nàng ngày lành liền tới rồi. Nhưng mà, ban ngày nằm mơ, thường thường là không hiện thực. Tiêu Lăng Ngọc rốt cuộc có phải hay không bị Nhan Tư Minh coi trọng còn khó nói, nhưng là Nhan Tư Minh giờ phút này cũng đúng là cấp Tiêu Lăng Ngọc chống lưng, cho nàng trả thù cơ hội. Lâm Tương Ngọc như thế hiên ngang lẫm liệt, nhưng Nhan Tư Minh liền thượng ánh mắt đều chưa từng cho nàng. Càng đừng nói coi trọng nàng. Tiêu Lăng Ngọc cười lạnh một tiếng nói, hảo một cái hiên ngang lấm liệt, hảo cao đỉnh đầu mũ. Chỉ là này đó căn bản là không xứng từ ngươi trong miệng chảy ra. Triệu đại tỷ đắc tội Nhan đại thiếu, nàng xin lỗi không phải đương nhiên sao? Chẳng lẽ là ta buộc Triệu đại tỷ cấp Nhan đại thiếu xin lỗi sao? Lại nói, Triệu đại tỷ cấp Nhan đại thiếu xin lỗi, cùng ta lại có gì căn hệ? Nàng Triệu Mân Mạn hướng ta xin lỗi sao? Nói tới đây, nàng hơi mang châm chọc ánh mắt bắn về phía Lâm Tương Ngọc. Rất là sắc bén hỏi, nói đến, Lâm Tương Ngọc, nếu ngươi còn tưởng lưu tại Huy Khánh công ty nói, ngươi trước hết cần cùng ta xin lỗi. Cái gì? Lâm Tương Ngọc kinh ngạc mở to mắt, nhưng ngay sau đó phản ứng lại đây, không chút nghĩ ngợi quả quyết cự tuyệt nói, Tiêu Lăng Ngọc, ta lại không có làm sai cái gì, ta vì cái gì phải hướng ngươi xin lỗi. Muốn ta hướng ngươi xin lỗi, ngươi quả thực là nằm mơ. Lâm Tương Ngọc, trước kia ngươi không phải như vậy buồn người đi. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt từ trước đến nay không phải ngươi chuẩn tắc. Như thế nào lúc này Trang khởi hồ đồ tới? A, Lâm Tương Ngọc lúc này thật đúng là không phải Trang, nàng trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra vì sao phải hướng Tiêu Lăng Ngọc xin lỗi. Trước kia Tiêu Lăng Ngọc tuy có Trần Nhiên che chở, nhưng là ngầm, Lâm Tương Ngọc khi dễ Tiêu Lăng Ngọc khi dễ quán, cho nên hiện tại cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Tiêu Lăng Ngọc nói thẳng nói, Lâm Tương Ngọc, ta đây hỏi ngươi, ngươi trong tay ảnh chụp rốt cuộc từ đâu mà đến? Ngươi sẽ không cho rằng chỉ là trùng hợp thấy được ta, mới chụp được tới đi. Nói tới đây, nàng cười lạnh một tiếng nói, lời này chính là liền quỷ đều sẽ không tin tưởng, huống chi là người đâu. Chương 19, chân dẫm tiện nữ 2. Nàng thanh âm hoàn toàn yếu đi xuống, không có mới vừa rồi chất vấn Tiêu Lăng Ngọc khí thế, nàng nói lắp nói, ta chính là vừa vặn ở kia đụng tới ngươi a. Sau đó, nhìn đến ngươi cùng một người nam nhân ở ăn cơm, ta liền đem nó chụp xuống dưới. Tiêu Lăng Ngọc cười lạnh nói, ha ha, Lâm Tương Ngọc, chính ngươi lời nói chính ngươi tin tưởng sao. Vạn Hào khách sạn lớn, cũng không phải là bình thường khách sạn lớn, đó là 5 sao khách sạn lớn, tiêu phí bản thân không thấp. Lấy ngươi tiền lương, ngươi có thể ở loại địa phương kia tiêu phí. Lâm Tương Ngọc bị Tiêu Lăng Ngọc nói được đầy mặt đỏ bừng, nàng sắc bén phản bác nói, ngươi đều ăn đến khởi, ta vì sao ăn không nổi. Còn không phải là một bữa cơm 1.000 đồng tiền sao, ta có cái gì phó không dậy nổi. Tuy rằng mỗi tháng tiền lương mới như vậy mấy ngàn đồng tiền, chính là đêm qua lại không phải nàng chính mình ra tiền. Tiêu Lăng Ngọc lại lắc lắc đầu nói, Lâm Tương Ngọc ca Lâm Tương Ngọc, của ngươi là cái người thông minh, giờ phút này lại là thông minh phản bị thông minh lầm. Là, ở kia khách sạn lớn ngươi là tiêu phí khởi, cũng không có người quản ngươi tiêu phí. Nhưng là, đêm qua, ta cùng với nam nhân ăn cơm khai phòng khi, lấy ngươi tính cách cùng chỉ số thông minh, ngươi sẽ không đương trường nhảy ra, chỉ trích mắng to ta, vạch chân ta. Càng hoặc là trực tiếp gọi điện thoại cấp Trần Nhiên, làm hắn đương trường lại đây bắt gian. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, ánh mắt lại nhìn chằm chằm hướng Triệu Mân Mạn cùng Trần Nhiên, nhưng ngươi không có. Ngươi chỉ là trốn ở góc phòng, đem này đó ảnh chụp đánh ra tới, sau đó liền chờ hôm nay buổi sáng sáng sớm lại đây, đem này đó ảnh chụp phát đến mỗi người trên máy tính, phát đến mỗi người di động thượng, có phải thế không? Ngươi như thế nào biết? Lâm Thương Ngọc giờ phút này đầu góc chết máy, chưa từng có đầu góc, liền đem lên tiếng ra tới, tiếp theo nàng trừng lớn mắt, biểu tình rất là hoảng loạn cùng khẩn trương, nàng vội vàng che lại miệng mình, lập tức lắc đầu nói, không, không phải như thế. Lại biện giải là như vậy tái nhợt vô lực. Chỉ là ở đây người, đối với nàng lời nói đều nghe được rõ ràng. Đại bộ phận người đối cái này chân tướng có vẻ rất là giật mình. Phía trước, bọn họ liền nghi hoặc Lâm Thương Ngọc vì sao sẽ có chút ảnh chụp. Nguyên lai là sớm có âm mưu a. Tiêu Lăng Ngọc không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là sắc bén nói, Lâm Thương Ngọc, ngươi nếu đã thừa nhận sự thật, còn không tính toán hướng ta xin lỗi sao? Trước kia ngươi đối ta như thế nào, ta không nghĩ đi so đo, nhưng là các ngươi những người này liên hợp lại muốn dùng hạ tam lạn thủ đoạn, ham hại ta, hủy diệt ta, thậm chí là muốn ta thân bại danh liệt, ta tuyệt đối muốn so đo. Nàng sắc bén ánh mắt hung hăng đảo qua Trần Nhiên cùng Triệu Mân Mạn, tiếp theo lại đối Triệu Mân Mạn nói, Triệu đại tỷ, ngươi thích Trần Nhiên, cho nên ngươi câu dẫn hắn, dụ dỗ hắn, dụ hoặc hắn, làm hắn phản bội chúng ta chi gian 10 năm cảm tình, ta không lời nào để nói, hắn có thể nhẹ nhàng phản bội chúng ta chi gian cảm tình, ta cũng liền nhận. Nhưng các ngươi muốn nói cho ta à, nói cho ta rất vui lòng thành toàn các ngươi, thậm chí ta sẽ như các ngươi mong muốn, rời đi thị, các ngươi muốn như thế nào liền như thế nào, căn bản là cùng ta không quan hệ. Nàng tạm dừng một chút, tiếp theo chuyện vừa chuyển, mang theo phẫn nộ cùng hận ý hỏi, Triệu Mân Mạn, nhưng ngươi tâm địa vì sao như thế ngoan độc? Như thế hư? Ngươi đoạt ta bạn trai cũng liền thôi, vì sao lại không muốn buông tha ta, càng muốn ta thân bại danh liệt mới cam tâm? Rốt cuộc là vì cái gì, ngươi nói cho ta a? Đây là Tiêu Lăng Ngọc khúc mắc. Nàng vẫn luôn vô pháp lý giải Triệu Mân Mạn, rõ ràng đã đoạt đi rồi Trần Nhiên, hai người đều gạt nàng muốn đính hôn, nhưng lại chưa từng buông tha nàng. Triệu Mân Mạn cười nhạo một tiếng, sau đó, lớn tiếng đáp, bởi vì cho dù ta đoạt đi rồi Trần Nhiên, hắn trong lòng ái vẫn như cũ là ngươi. Cho nên, ta cần thiết hủy diệt ngươi, làm hắn trong mắt trong lòng đều chỉ có ta Triệu Mân Mạn một cái. Nói tới đây, Tiêu Ngạo đại tỷ, trên mặt khó được lộ ra một mặt chua xót, nàng tự rêu nói, ta biết hắn ngoài miệng nói thích ta, miệng thượng đáp ứng muốn cùng ta đính hôn, nhưng trong lòng lại chỉ có ngươi một cái. Mỗi lần chúng ta hành cá nước thân mật khi, hắn trong miệng kêu chính là tên của ngươi. Cho nên, ta như thế nào có thể chịu đựng ta thích nam nhân, trong lòng lại ái một nữ nhân khác. Cho nên, ta hận, ta hoán, ta liền nghĩ như thế nào đem ngươi từ hắn trong lòng đuổi đi rớt. Nói tới đây, nàng lộ ra trào phúng biểu tình nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, tiếp tục nói, ta nghe hắn nói quá, các ngươi yêu nhau 10 năm. Trừ bỏ rắt rắt tay, nhẹ nhàng gương mặt cái chán, liền cái mồm mép đều chưa từng có, càng không nói đến lên giường. Nghe nói các ngươi từng có ước định, muốn đem tốt đẹp nhất hết thảy lưu tại đêm tân hôn. Nghe được Triệu Mân Mạn nói sau, Tiêu Lăng Ngọc đã đại khái hiểu biết. Cho nên, ngươi liền phải hủy hoại ta trong sạch, không có trong sạch ta, Trần Nhiên liền sẽ không lại nhớ thương, đúng không? Tiêu Lăng Ngọc rất là sắc bén chỉ ra tới. Triệu Mân Mạn không có phủ nhận, đắc, không sai. Tiêu Lăng Ngọc trong lòng lửa giận lại khởi, nàng đi đến Triệu Mân Mạn trước mặt, nâng lên tay liền cho nàng hai cái đại ba trưởng, lớn tiếng mắng, Triệu Mân Mạn, ngươi cái này ác độc người, ngươi thật là quá xấu rồi. Liên bởi vì ngươi chính mình một chút tư tâm, liền phải hủy hoại ta, ta liều mạng với ngươi. Đánh Triệu Mân Mạn hai bàn tay, Tiêu Lăng Ngọc căn bản là chưa hết giận. Nàng nghĩ đến đời trước sở đã chịu những cái đó hủy khuất cùng vũ nhục, thống khổ cùng tuyệt vọng, nàng liền giết Triệu Mân Mạn tâm đều có. Nàng nâng lên chân, liền hướng Triệu Mân Mạn trên đùi hung hăng đá vào, cầm lấy bao, liền hướng Triệu Mân Mạn trên đầu đánh đi, hoàn toàn chính là một bộ người đàn bà đánh đá đánh nhau bộ dáng. Rất nhiều người nhìn quả thực là trợn mắt há hốc mồm. Quả nhiên bị buộc cực kỳ, con thỏ đều sẽ cắn người. Này Tiêu Lăng Ngọc ngày thường nhu nhu nhược nhược, không hề tồn tại cảm bộ dáng, này bùng nổ lên, thật đúng là kinh người a. Đánh đến đá đến ngày thường cao ngạo thịnh khí lăng nhân Triệu đại tỷ, căn bản là liền chưa từng phản ứng lại đây. Triệu Mân Mạn trước bị đánh hai cái đại ba trưởng, tiếp theo chân bị người hung hăng đá một chân, nàng còn không có cảm nhận được đau đớn, trên đầu lại bị người đổ vật hung hăng một kích. Lần này, Triệu Mân Mạn cũng phản ứng lại đây. Nàng ôm đầu, đối với Tiêu Lăng Ngọc giống to hét lớn, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi điên rồi sao? Tiêu Lăng Ngọc trong tay đánh người động tác không ngừng, ngoài miệng nói, là, ta điên rồi. Hoàn toàn là bị các ngươi cấp bức điên. Dứt lời, một bàn tay gắt gao nắm Triệu Mân Mạn thật dài tóc. Bị nhéo tóc, bị như thế kịch liệt đuổi theo đánh, Triệu Mân Mạn theo Tiêu Lăng Ngọc tay kính, một cái kính tránh né Tiêu Lăng Ngọc động tác, chính mình căn bản là vô pháp đánh trả. A, A hiện trường không ngừng truyền ra Triệu Mân Mạn thảm thiết tiếng thét chói tai, trong miệng không ngừng mắng, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi cái này kẻ điên, ngươi cho ta bùng ra, ngươi cho ta bùng ra, à, đau, cứu mạng à, các ngươi mau đem cái này kẻ điên cấp kéo ra. Nhưng mà, mọi người đối với Triệu Mân Mạn cầu cứu, đều hai mặt nhìn nhau, có mấy cái nam sĩ do dự một lát, liền tính toán tiến lên kéo ra Tiêu Lăng Ngọc. Lại như thế nào nói, hiện tại Triệu Mân Mạn vẫn là bọn họ chủ tịch Thiên Kim, này thấy chết mà không cứu tổng không tốt lắm đâu. Liền tại đây mấy cái nam sĩ muốn tiến lên khi, đột nhiên liền nghe được một trận hò khăn thanh. Mấy cái nam sĩ hướng kia vừa thấy, tiến lên bước chân lại lập tức lui trở về. Chương 20, ngươi chính là Tiêu Lăng Ngọc. Nữ nhân đánh nhau, chỉ cần bắt được tóc, kia đối phương cũng chỉ có bị đánh, mà vô pháp đánh trả phân. Tiêu Lăng Ngọc đánh nhau là trước chiếm ưu thế, mới có thể làm Triệu Mân Mạn như thế bị động. Nhan Tư Minh ở cảnh cáo những cái đó muốn can ngăn mấy nam nhân lúc sau, liền ở một bên rất có hứng thú nhìn. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm, ớt cay chính là ớt cay, liền đánh nhau cũng không thua với người. Bất quá, Nhan Tư Minh nhìn Tiêu Lăng Ngọc trên mặt phẫn nộ, oán hận, thống khổ cập tuyệt vọng biểu tình, hơi hơi nhíu nhíu mày, tràn đầy nghi hoặc. Tiêu Lăng Ngọc tối hôm qua là bị nhân thiết kế, nàng có phẫn nộ biểu hiện, hắn có thể lý giải. Nhưng là, nàng loại này tuyệt vọng biểu tình là như thế nào tới? Mới vừa rồi xem nàng vẻ mặt bình tĩnh, đối với Lâm Tương Ngọc chất vấn trào phúng lăng nhục đều có thể vững vàng bình tĩnh mà chống đỡ, ở nàng trong miệng nói ra Trần Nhiên phản bội sự thật khi, trên mặt cũng chỉ là có vẻ phẫn nộ cùng thất vọng. Đã có thể ở Triệu Mân Mạn trong miệng biết được, nàng vô tội bị hại chân tướng khi, mới có vẻ thống khổ cùng tuyệt vọng. Này rõ ràng có chút không thích hợp đi. Chẳng lẽ tối hôm qua ớt cay cùng người lên giường khi, còn đã xảy ra cái gì sự sao? Nhan Tư Minh nhướng nhướng mày. Đối với Tiêu Lăng Ngọc tuyệt vọng chuyện xưa lại có chút cảm thấy hứng thú. Hiện tại Tiêu Lăng Ngọc đánh nhau chiếm thượng phong, hắn chính là ở một bên che chở liền thôi. Tiêu Lăng Ngọc đánh Triệu Mân Mạn đánh thật sự là điên cuồng, Triệu Mân Mạn bị đánh đến cuốn xúc trên mặt đất, đôi tay che chở đầu, trong miệng không ngừng phát ra ô ô tiếng động, cập mắng to tiếng quát, ô ô, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi cái này điên nữ nhân. Ngươi như thế nào liền trách ta một người? Lúc ấy, Trần Nhiên lúc ấy chính là hoàn toàn đồng ý, ngươi như thế nào liền không đánh hắn? Triệu Mân Mạn cùng Trần Nhiên vừa rồi trở mặt thành thủ. Như thế nào liền nàng một người đi thừa nhận Tiêu Lăng Ngọc lửa giận. Liền ở Tiêu Lăng Ngọc động tác chưa từng dừng lại, nhưng ngoài miệng muốn trả lời khi, một đạo vội vàng thanh âm truyền tiến vào. Dừng tay, dừng tay. Tiếp theo thanh âm chủ nhân liền bước nhanh chạy qua đi, đi lôi kéo Tiêu Lăng Ngọc, đáy mắt một mảnh lửa giận. Đối với Tiêu Lăng Ngọc quát hỏi nói, ngươi là ai? Thật to gan, thế nhưng ở tập đoàn Huy Khánh trước công chúng đánh tập đoàn Huy Khánh chủ tịch nữ nhi. Triệu Mân Mạn nghe được người tới thanh âm, cả người có vẻ có chút hỏng mất, nàng quỳ dạp trên mặt đất, khóc lớn nói, ba, ba, ngươi cứu cứu ta, nữ nhân này điên rồi, ta đều sắp bị nàng cấp đánh chết. Triệu Huy Khánh bên người bí thư lập tức đem Triệu Mân Mạn cấp kéo tới, rất là quan tâm hỏi, đại tỷ, ngươi không sao chứ? Ngay sau đó mày nhíu lại, sắc bén ánh mắt quét một chút chu vi đám người, lạnh giọng quát, các ngươi ở làm cái gì ăn, đại tỷ bị người đánh, cũng không lên đem người cấp kéo ra. Nhưng thực mau nàng ánh mắt lại nhìn về phía đánh người Tiêu Lăng Ngọc, chau mày, tựa hồ có chút nghi hoặc, nàng hỏi, ngươi là ai? Người này nhìn không giống như là công ty người. Nếu là công ty người, chỉ cần nàng gặp qua một lần, nhất định có ấn tượng. Lúc này, Triệu Huy Khánh cũng đem sắc bén ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, chau mày, đồng dạng có vẻ nghi hoặc. Triệu Huy Khánh nghiêm khắc quát hỏi nói, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào, cũng dám đến ta Huy Khánh công ty nháo sự, còn đem ta Triệu Huy Khánh nữ nhi cấp đánh. Hắn sắc bén ánh mắt ẩn ẩn mang theo lửa giận, lại là thực tốt khắc chế, này bắt bẻ đánh giá một chút Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc ở nhìn đến Triệu Huy Khánh đã đến sau, liền trực tiếp dừng tay, sau đó sửa sang lại một chút chính mình có chút hỗn độn quần áo, cập có chút tán loạn đầu tóc. Nàng đối với Triệu Huy Khánh liêu liêu phía trước đầu tóc, cười đáp, chủ tịch, ta là Tiêu Lăng Ngọc, là này tập đoàn Huy Khánh một người công nhân. Ngươi chính là Tiêu Lăng Ngọc. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc tự báo họ danh, Triệu Huy Khánh trên mặt có vẻ có chút kinh ngạc. Đối với Tiêu Lăng Ngọc tên này, hắn đương nhiên là có ấn tượng. Bởi vì hắn từng nghe Triệu Mân Mạn nhắc tới quá tên này. Nghe nói là Trần Nhiên bạn gái cũ. Chỉ là này Trần Nhiên bạn gái cũ, chỉ là này bạn gái cũ, diện mạo rất là bình thường, không có như thế kinh diễm đi. Nhưng nhìn trước mặt nữ nhân này, tuy không phải rất là kinh diễm, nhưng này tư sắc cũng là vượt qua bình thường trình độ đi. Tiêu Lăng Ngọc rất là bình tĩnh cười cười, sắc bén hỏi, Nga, nguyên lai chủ tịch biết ta cái này công nhân. Này hỏi lại ý nghĩa không rõ. Nhưng ngầm ý tứ, chính là Triệu Mân Mạn sở làm hết thảy đều có hắn ngầm đồng ý. Trên thực tế cũng xác thật như thế. Triệu Huy Khánh đối với Trần Nhiên là không quá vừa lòng, nhưng không chịu nổi nữ nhi Triệu Mân Mạn thích, thả Trần Nhiên cũng xác thật sẽ là người, năng lực cũng không tồi, hắn cũng liền mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái thôi. Hắn còn nghe nói Trần Nhiên ở công ty có cái bạn gái, thả bọn họ đã yêu nhau 10 năm. Lúc ấy hắn nghĩ, lấy Trần Nhiên bộ dạng cùng tài năng, 10 năm như một ngày si tình một nữ nhân, như vậy nam nhân xác thật đáng giá nữ nhân phó thác chung thân. Bởi vậy, đối với Trần Nhiên bạn gái, cũng liền không có để ở trong lòng, nhậm nữ nhi Triệu Mân Mạn đi đoạt lấy Trần Nhiên. Triệu Huy Khánh gật gật đầu, cũng không có dấu giếm nói, ta xác thật nghe nói qua ngươi. Ngươi là Trần Nhiên bạn gái cũ. Nói tới đây, vẻ mặt của hắn lại lập tức trở nên rất là nghiêm túc khiển trách nói, Tiêu Lăng Ngọc, ta mặc kệ ngươi trước kia cùng Trần Nhiên cảm tình có bao nhiêu sâu hậu, nhưng nếu các ngươi hai cái đã chia tay, vậy không cần lại qua đây dây dừa không rõ. Ngươi hiện tại lại đây tìm ta nữ nhi phiền thoái, là cái gì ý tứ? Còn đem nữ nhi của ta cấp đánh, tin hay không ta hiện tại liền cáo ngươi một thân người thương tổn tội, làm ngươi ở trong tù ngây ngốc ngẩn ngơ. Phía trước như vậy nói, còn có thể lý giải hắn có lẽ cũng không hiểu biết chân thật tình huống. Nhưng cuối cùng một câu, rõ ràng chính là bá đạo cùng uy hiếp. Cho rằng Tiêu Lăng Ngọc một cái không có bối cảnh thân phận ở công ty chỉ là một cái công nhân người, căn bản là không đáng sợ hãi. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, không giận phản cười hỏi ngược lại, Chủ tịch, ta cùng Trần Nhiên là trước nam nữ bằng hữu. Đây là ai nói cho ngươi? Triệu Huy Khánh đối với Tiêu Lăng Ngọc như vậy hỏi chuyện thái độ tựa hồ bất mãn, hắn cau mày trả lời nói, đương nhiên là Trần Nhiên. Tiêu Lăng Ngọc sắc bén ánh mắt trực tiếp bắn về phía tràn đầy trột dạ Trần Nhiên, đáy lòng lửa giận lại một lần dâng lên. Ngay sau đó nàng cười như không cười rất là nghiêm túc lại hơi châm chọc nhìn về phía Triệu Huy Khánh, lạnh giọng nói, Chủ tịch, ngươi chỉ sợ lầm đi. Ta cùng Trần Nhiên chính là vẫn luôn chưa phân tay, thẳng đến vừa mới ta mới đem hắn cấp căng. Ngươi nói Trần Nhiên tự mình cùng ngươi nói, ta là hắn bạn trai cũ. Kia không biết, hắn cái gì thời điểm như vậy nói cho ngươi. Lúc này Triệu Huy Khánh mới cảm thấy Tiêu Lăng Ngọc, Trần Nhiên cùng Triệu Mân Mạn chi gian quan hệ có chút không thích hợp. Đương nhiên, Triệu Huy Khánh cũng là bên vực người mình. Triệu Mân Mạn cùng Trần Nhiên đính hôn tin tức đã công bố đi ra ngoài, nếu lúc này chuyển ra cái này Trần Nhiên cùng Triệu Mân Mạn đính hôn phía trước, đều còn chưa từng cùng bạn gái cũ chia tay, kia Triệu Mân Mạn còn không phải là cái tam sao. Có cái đương tam nữ nhi, cái này làm cho mặt mũi của hắn hướng nào gác, Triệu ra mặt mũi lại hướng nào phóng. Triệu Huy Khánh nghiêm túc biểu tình trực tiếp cười lạnh một tiếng, rất là nghiêm khắc đối với Tiêu Lăng Ngọc nói, cái gì thời điểm nói cho ta, đã không quan trọng. Quan trọng là, ngươi cùng Trần Nhiên đã chia tay. Kia thỉnh phiền toái về sau không cần lại đi dây dưa bọn họ hai cái. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền không cần ở làm tập đoàn Huy Khánh công tác, ta sẽ làm tài vụ cho ngươi nhiều kết 2 tháng tiền lương, thỉnh khác mưu thăng trước đi. Còn có ngươi đánh nữ nhi của ta Triệu Mân Mạn việc này, ta nhất định muốn truy cứu, ta sẽ làm ta luật sư cho ngươi phát một phong luật sư hàm, ngươi liền chờ tòa án lệnh truyền đi. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, lại lần nữa liêu liêu phía trước đầu tóc, tú khí trên mặt trực tiếp cười lạnh một tiếng nói, ha ha, chủ tịch, chỉ sợ cũng không có làm rõ ràng hiện tại trạng huống đi. Kêu hành, ta tới nói cho ngươi. Nói tới đây, nàng âm điệu lập tức trở nên sắc bén, nhan đại thiếu nói cho ta. Giờ này khắc này tập đoàn Huy Khánh tương lai vận mệnh toàn là nắm giữ ở trong tay ta. Chương 21, Triệu Mân Mạn khuất nhục xin lỗi. Hắn không thể tin tưởng nói, này, như thế nào sẽ? Nhan đại thiếu nói cho ta, nhan thị tập đoàn muốn hay không cùng tập đoàn Huy Khánh tiếp tục hợp tác, hết thể quyền lợi giao cho ta. Tiêu Lăng Ngọc có vẻ kiêu căng cùng thịnh khí lăng nhân, nàng cười như không cười lại hỏi, Chủ tịch, ngươi còn muốn cho ngươi luật sư phát luật sư hàm cho ta, còn muốn tiếp tục cáo ta sao? Muốn nói uy hiếp, ai chẳng biết ta. Hừ, giờ phút này không uy phong một phen, không cho chính mình ra một ngụm ác khí, kia càng đại khi nào. Có quyền không cần, quá thời hạn trở thành phế thải. Triệu Huy Khánh sắc mặt đổi, hắn tràn đầy nghi hoặc hỏi, nhan đại thiếu. Ngay sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía bốn phía, rốt cuộc ở đám người phía trước, tìm được rồi một bàn tay ôm ở trước ngực, một bàn tay ở đảo lỗ thai, có vẻ rất là không chút để ý, một thân bình thường tây trang anh tuấn nam nhân, trên mặt bá một chút, trở nên có chút tái nhợt. Hắn hiện tại mới phản ứng lại đây, hắn từ trong nhà vội vàng đuổi lại đây, chính là bởi vì Triệu Mân Mạn đắc tội Nhan Tư Minh, trong công ty cao quản trộm cho hắn gọi điện thoại lộ ra, giờ này khắc này, Nhan Đại Thiếu liền ở công ty. Nhưng Nhan Đại Thiếu vì sao sẽ ở Huy Khánh công ty, nữ nhi Triệu Mân Mạn lại như thế nào đắc tội Nhan Tư Minh, tên kia cao quản căn bản là không có ở trong điện thoại nói rõ ràng, hơn nữa nhất quan trọng, chính là cái này Tiêu Lăng Ngọc có quyền quyết định tập đoàn Huy Khánh vận mệnh việc, hắn càng không có hội báo lại đây. Cho nên. Này hết thể tin tức tiết lộ hội báo, làm hắn không có ở trước tiên áp dụng khẩn cấp thi thố. Hắn chỉ là tới công ty ánh mắt đầu tiên liền thấy được nữ nhi bị một nữ tử ấn ở trên mặt đất bị đánh, lập tức trong cơn giận dữ, trước tiên tới rồi cứu người, lúc sau, xác nhận đánh người nữ tử thân phận lúc sau, liền không có lại có điều cố kỵ. Nhưng hiện tại bỗng nhiên cho hắn ném như vậy một cái bom, một cái không tâm, chỉ sợ sẽ tạc đến thi cốt vô tổn, hồn phi phách tán. Triệu Huy Khánh nhìn đến Nhan Tư Minh lúc sau, mới vừa rồi cao ngạo nghiêm khắc tư thái một chút thay đổi, có vẻ hoảng sợ bất an, sắc mặt tái nhợt, cả người thất tha thất thểu chạy đến Nhan Tư Minh trước mặt, khom lưng hướng Nhan Tư Minh xin lỗi nói, Nhan đại thiếu, thực xin lỗi, nữ lô mãng va chạm Nhan đại thiếu ngài, thỉnh ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ nàng một lần vô tâm chi cố, sau này, ta nhất định hảo giáo dục nàng. Nói tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía một thân chật vật bất kham Triệu Mân Mạn, phẫn nộ quát, nghịch nữ, còn không cho ta lăn lại đây, quỳ xuống cấp Nhan đại thiếu nhận lỗi, thẳng đến Nhan đại thiếu tha thứ ngươi, ngươi đều không được lên. Hắn đây là ngôn ngữ bắt góc. Ý tứ, Nhan đại thiếu không tha thứ ngươi, ngươi liền vẫn luôn quỳ xuống đi. Triệu Mân Mạn nghe được hắn ba tiếng giống giận, không dám có chút phản kháng, lập tức phi đầu tán phát, xiêm y liễu hỗn độn chạy đến Nhan Tư Minh trước mặt quỳ xuống, rất là thành thành khẩn khẩn nói, thực xin lỗi, Nhan đại thiếu, thỉnh ngươi tha thứ ta. Nàng ba đều phải đối với Nhan Tư Minh khom lưng cúi người, tư thái thấp đến thật là đáng thương, nếu nàng lại bãi đại tỷ cái giá, có lẽ, nàng lại như thế nào chết cũng không biết. Lúc này Nhan Tư Minh một bàn tay ôm lấy Tiêu Lăng Ngọc bả vai, một bàn tay thưởng thức Tiêu Lăng Ngọc tóc đẹp. Tiêu Lăng Ngọc âm thầm cắn răng, người nam nhân này nếu giúp nàng trả thù này đối cha nam tiện nữ, hiện tại đối với hắn tư thế, nàng nhịn. Triệu Huy Khánh nhìn đến như vậy hai người, biểu tình bỗng nhiên đổi đổi, mắt trợn tròn, có vẻ đối với bọn họ quan hệ, rất là giật mình. Tiếp theo hắn trong lòng lại trào ra một cổ dày đặc khủng hoảng cung bất an. Hắn phía trước căn bản là chưa từng quá, cái này Tiêu Lăng Ngọc thế nhưng cùng thị đỉnh đỉnh đại danh Nhan đại thiếu có quan hệ. Hắn này không phải đem chính mình hướng hẹp trên đường bước sao. Trong lòng hối hận không thôi. Hắn hiện tại hy vọng cái này Nhan đại thiếu cùng Tiêu Lăng Ngọc không có cái gì chân chính quan hệ, cũng sẽ không sắc dục hơn tâm, không phân xanh đỏ đèn trắng không lý trí hành vi. Nhìn cha con hai này hèn mọn tư thái, Nhan Tư Minh khỏe miệng độ cung dơ dơ lên. Không chút để ý lại huyên náo cùng nói, Nga, việc này à, các ngươi đừng cầu bổn thiếu a, bổn thiếu chính là đem này quyền quyết định giao cho ớt cay. Triệu Huy Khánh đối với ớt cay người này nhất thời có chút ngốc vòng, tràn đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm Nhan đại thiếu. Triệu Mân Mạn sắc mặt lại chợt đại biến, trên mặt hiện ra phẫn nộ lại rất là không cam lòng biểu tình, nhưng sau một lát, nàng lại chỉ có thể đối với Tiêu Lăng Ngọc túi đầu, coi như thành khẩn xin lỗi, nói, thực xin lỗi. Tiêu Lăng Ngọc không có hé răng. Nhan Tư Minh tựa hồ có chút bất mãn, hắn thanh sắc nhàn nhạt lại uy nghiêm mười phần, nói, ngươi ở với ai xin lỗi đâu, thành tâm ở đâu. Triệu Mân Mạn bị Nhan Tư Minh trực tiếp làm rõ, sắc mặt trắng nhợt, nàng cắn răng cúi đầu, lại một lần không cam lòng lại lớn tiếng nói, Tiêu Lăng Ngọc, thực xin lỗi. Giờ này khắc này, Triệu Huy Khánh rốt cuộc hiểu được. Vừa rồi Tiêu Lăng Ngọc sở đối hắn theo như lời nói, có lẽ đều là thật sự. Nhan Tư Minh thật sự đem tập đoàn Huy Khánh vận mệnh, giao cho Tiêu Lăng Ngọc. Vừa mới hắn rất là khinh thường một cái không có bất luận cái gì bối cảnh công ty công nhân. Triệu Huy Khánh tử dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, làm được tập đoàn Huy Khánh như vậy công ty lớn nông nỗi, này bản thân chính là một cái khôn khéo lại khuất có thể dối người. Hắn vừa thấy đến loại tình huống này, đáy mắt tinh quang chợt lóe, lập tức cũng biểu tình rất là chân thành hướng Tiêu Lăng Ngọc khom lưng xin lỗi nói, Tiêu tỷ, vừa rồi là ta lô mãng xúc động, đối với ngươi đã phát tính tình, ta tại đây hướng ngươi xin lỗi. Hy vọng ngươi không cần đem những lời này đó để ở trong lòng. Thực xin lỗi. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến như vậy khéo đưa đẩy khôn khéo Triệu Huy Khánh, lắc lắc đầu nói thẳng nói, Chủ tịch, xin lỗi liền không cần. Ta đánh lệnh ái lại là sự thật, ngươi làm luật sư phát luật sư hàm cho ta cũng là hẳn là, không quá phận. Tiêu Lăng Ngọc ngay sau đó chuyện vừa chuyển, cười lạnh một tiếng nói, nhưng là, đồng dạng, ta cũng muốn thỉnh luật sư cho ngươi lệnh ái phát một phong luật sư hàm, Nga, không. Còn hẳn là thỉnh sở cảnh sát cục cảnh sát lại đây. Triệu Huy Khánh một trận kinh ngạc, mặt lộ vẻ nghi hoặc lặp lại hỏi, cảnh sát? Vì sao phải thỉnh cảnh sát lại đây? Bởi vì lệnh ái bị nghi ngờ có liên quan làm chủ người khác cho ta hạ dược, ngươi nói, việc này ứng không nên tìm cảnh sát. Tiêu Lăng Ngọc trực tiếp cho hắn đáp án, hừ, nàng cùng Trần Nhiên hai người nhưng thật ra cho ta chọn một cái hảo nam nhân A, Hoành Phát tập đoàn Lý Sa Phát, chủ tịch, người này sự tích, ngươi hẳn là nghe qua đi. Cho nên, ngươi cho rằng ta muốn hay không vì chính mình báo thủ, lệnh ái có nên hay không đánh. Bang! Tiêu Lăng Ngọc nói vừa mới nói xong, Triệu Huy Khánh liền lập tức xoay người, cho Triệu Mân Mạn hung hăng một cái đại ba trưởng, ngay sau đó lạnh giọng quát mắng, Triệu Mân Mạn, ngươi cái này nghịch nữ, bình là ta là như thế nào dạy ngươi? Đã dạy ngươi như vậy hại người sao? Không nên thân đồ vật. Tiếp theo lại cho Triệu Mân Mạn một cái bàn tay. Sắc bén ánh mắt bên trong, lại cho Triệu Mân Mạn thật sâu cảnh cáo cùng ám chỉ. Bất quá, bất luận hắn là thật đánh Triệu Mân Mạn, vẫn là giả đánh Triệu Mân Mạn, hắn đều cần thiết làm bộ dáng. Cấp Nhan Tư Minh một công đạo, cấp Tiêu Lăng Ngọc, ách, một công đạo. Nếu Nhan Đại Thiếu nói, tập đoàn Huy Khánh vận mệnh giao cho Tiêu Lăng Ngọc, hắn rất là rõ ràng, nhất định phải cho một cái Tiêu Lăng Ngọc vừa lòng đáp án, nếu không. Triệu Huy Khánh dưới đáy lòng thật sâu than một hơi, nhưng đồng thời, đem Tiêu Lăng Ngọc cấp ghi hận thượng. Hiện tại Tiêu Lăng Ngọc chính đến Nhan Đại Thiếu sủng, hắn không thể nề hà, nhưng hắn ngày, nàng Tiêu Lăng Ngọc thất sủng là lúc, chính là hắn Triệu Huy Khánh trả thù ngày. Hắn phải cho Tiêu Lăng tiếp theo cái hung hăng giáo hấn, làm nàng ngàn không nên vạn không nên, ỷ vào Nhan Tư Minh sủng ái, muốn đối tập đoàn Huy Khánh xuống tay, càng là làm hắn thể diện mất hết. Triệu Huy Khánh cũng không hiểu biết tình huống, tự cho là Tiêu Lăng Ngọc là nương Nhan Tư Minh thế cáo mượn oai hùng. Triệu Mân Mạn liên tục bị mấy cái bàn tay, Tiêu Lăng Ngọc, Trần Nhiên, Triệu Phụ, liền tính lại kiên cường khuôn mặt, cũng biến thành đầu heo. Nhưng nàng lại chỉ có thể ẩn nhẫn. Lúc này, nàng vẫn cứ yêu cầu thấp hèn nàng kia cao ngạo đầu, rất là ủy khuất đối Tiêu Lăng Ngọc nói, Tiêu tỷ, thực xin lỗi. Chương 22, cho ta 500 vạn. Vốn dĩ ấn Tiêu Lăng Ngọc ngày thường tác phong, Triệu Mân Mạn, một cái như thế cao ngạo đại tỷ cho nàng một cái công nhân xin lỗi, Tiêu Lăng Ngọc hẳn là thấy đủ. Huống hồ, ngày hôm qua Triệu Mân Mạn cho nàng hạ dược, là vì hãm hại. Nhưng lại bởi vì nàng hạ dược, làm nàng trời xui đất khiến cùng thị nhất có quyền lực nam nhân có giao thoa cùng quan hệ, Tiêu Lăng Ngọc nên mang ơn đội nghĩa. Nếu không, nàng Tiêu Lăng Ngọc có cái gì tự tin, ở nhân gia trong nhà, tắt hai nhân gia chủ nhân, còn muốn chủ nhân cho nàng nhận lỗi. Nhưng mà, Tiêu Lăng Ngọc thái độ lại là lạnh lùng, ánh mắt lãnh, biểu tình lãnh, một bộ nữ vương thanh cao tư thái. Nàng cũng không có ra tiếng. Hiện trường tại đây một khắc, lại có vẻ ngoài dự đoán an tĩnh. Triệu Mân Mạn gắt gao cắn môi dưới, thấp hèn đầu, phát ra ra 10 phần hận ý. Nàng Triệu Mân Mạn khi nào cho người ta nói tạ tội, lại khi nào như vậy thấp hèn hạ khí quá, lại còn bị người lượng ở một bên, bị người như thế nhục nhã. Khu khu vào lúc này Triệu Huy Khánh ho nhẹ vài tiếng. Triệu Mân Mạn lập tức phản ứng lại đây, nàng cắn cắn môi cánh, thực không cam lòng lại đối Tiêu Lăng Ngọc nói, thực xin lỗi, Tiêu tỷ. Lúc này đây, Tiêu Lăng Ngọc rốt cuộc ra tiếng. Chỉ là nàng rất là cười lạnh một tiếng, hỏi, thực xin lỗi. Triệu đại tỷ một câu thực xin lỗi, liền có thể mạt sát hại ta việc thật. Một câu thực xin lỗi, liền hy vọng xa vời được đến ta tha thứ. Triệu đại tỷ, này thực xin lỗi ba chữ phân lượng, có phải hay không có vẻ quá nhẹ, so một cây hồng mao còn nhẹ, chưa chắc quá giá rẻ đi. Triệu Mân Mạn sau khi nghe xong, vốn dĩ không phục nàng, trong lòng tức khắc lại trào ra một cổ đầy trời lửa giận, nàng xanh tím mặt, muốn lớn tiếng quát hỏi là lúc. Nàng phụ thân vội vàng lập tức cười nói, như vậy đi, Tiêu tỷ, ta cấp bồi thường 50 vạn, xem như Mạn Nhi cho ngươi nhận lỗi, như thế nào? Nếu thực xin lỗi ba chữ, phân lượng quá nhẹ, kia hơn nữa tiền tài nói, kia này xin lỗi, luôn là có chút phân lượng, có thể đả động Tiêu Lăng Ngọc đi. Trên thực tế, Triệu Huy Khánh trong lòng lại rất là khinh thường cùng khinh miệt. Hắn cho rằng Tiêu Lăng Ngọc nói đến nói đi, đơn giản chính là muốn từ trong tay bọn họ được đến đồ vật, hoặc tiền, hoặc mặt khác đồ vật. Cho nên, hắn hiện tại một mở miệng, liền cho 50 vạn vì nhận lỗi. Đây chính là rất lớn một số tiền, giống Tiêu Lăng Ngọc như vậy viên chức, phòng trừng muốn làm thượng 10 năm 8 năm tiền lương. Huống hồ, Tiêu Lăng Ngọc là từ nông thôn lại đây. Nông thôn như vậy địa phương, người một nhà làm ruộng, từ năm đầu làm đến năm đuôi, cũng tránh không được mấy ngàn đồng tiền, hiện tại trực tiếp cấp 50 vạn, cũng đủ Tiêu Lăng Ngọc toàn ra quá thượng hảo nhật tử. Tiêu Lăng Ngọc không có đạo lý không tiếp thu không phải. Chỉ cần Tiêu Lăng Ngọc tiếp nhận rồi Triệu Mân Mạn này thanh thực xin lỗi, cấp ra 50 vạn, kia tập đoàn Huy Khánh cơ bản liền không có việc gì. Triệu Huy Khánh ở chỉ khoảng nửa khắc, liền suy nghĩ rất nhiều, đồng thời trong lòng là một loại chắc chắn. Chắc chắn Tiêu Lăng Ngọc sẽ vì này 50 vạn động tâm. Chỉ là, Triệu Huy Khánh tính ra sai rồi. Đối với một cái viên chức lại là từ ở nông thôn mà đến, 50 vạn đương nhiên là một cái toàn cục tự, nhưng là, hiện tại căn bản là không phải tiền vấn đề, mà là chân tướng. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, trực tiếp lắc lắc đầu, đang muốn nói chuyện khi, Triệu Huy Khánh cho rằng nàng ngại 50 vạn thiếu, lập tức lại mở miệng nói, 100 vạn. Gia tăng rồi vừa lật. Ở đây người, cùng Tiêu Lăng Ngọc giống nhau viên chức, nghe này 100 vạn, mắt đều phải đỏ, đã hâm mộ lại ẩn ẩn có rõ ràng ghen ghét. 100 vạn à, bọn họ lương tháng mới 5-6 ngàn, này muốn bọn họ công tác đến mau 20 năm, mới có thể có này 100 vạn, hơn nữa không ăn không uống không mua bất cứ thứ gì trạng thái dưới. Tiêu Lăng Ngọc vẫn như cũ lắc đầu. Triệu Huy Khánh mặt lập tức có chút biến đen. Nhưng còn tính vẫn duy trì nhất định khách khí, nghiến răng nghiến lợi hỏi, Tiêu tỷ, vậy ngươi nói cái số đi. Trong lòng lại mắng to Tiêu Lăng Ngọc thật là lòng tham không đủ. Nhưng mà, Tiêu Lăng Ngọc vẫn như cũ lắc lắc đầu, lạnh giọng quát, Triệu Huy Khánh, ngươi cho rằng hết thảy đều có thể dùng tiền tài mua được sao? Tình yêu, trong sạch, danh dự, đối với các ngươi tới nói, đều là có thể dùng tiền mua sao? Có này nữ tất có này phụ. Triệu Mân Mạn hiện giờ như thế ích kỷ cùng vô tình, không nhiều lắm đều là hắn cái này làm phụ thân cấp giáo dục ra tới. Triệu Huy Khánh nghe Tiêu Lăng Ngọc liền chủ tịch đều không gọi, trực tiếp kêu tên họ, mặt đều phải khí trắng. Nhưng hắn nhẫn mại tính cực hảo, cũng không có trực tiếp tức giận, hắn ứng hòa nói, không thể. Tiêu Lăng Ngọc cười lạnh một tiếng nói, đúng vậy, ngươi đều biết, tình yêu, trong sạch cùng danh dự không thể dùng tiền mua tới, vậy ngươi nữ nhi đoạt ta bạn trai, đối ta hạ dược, hủy ta trong sạch, tổn hại ta danh dự, ý đồ làm ta thân bại danh liệt, này đó chướng lại nên như thế nào tính? Phải dùng tiền mua, ngươi lại có thể ra bao nhiêu tiền mua? Triệu Huy Khánh sau khi nghe xong, bước chân lảo đảo hai bước, toàn bộ đầu chấn chấn say xe. Hắn là thật không nghĩ tới, hắn nữ nhi thế nhưng là Tiêu Lăng Ngọc làm như vậy sự. Triệu Huy Khánh ổn ổn thân mình lúc sau, đối với Triệu Mân Mạn lại là một cái tát quăng qua đi, mắng to quát, hôn trướng đổ vật. Triệu Mân Mạn mặt đã không thể nhìn. Toàn bộ đầu đều đã sưng đến thành đầu heo, một mảnh thanh một mảnh hồng, rất là khó coi, nào có ngày thường tinh xảo cùng xinh đẹp. Nhưng Triệu Mân Mạn lăng là không dám chi cổ họng một tiếng. Đánh xong Triệu Mân Mạn lúc sau, Triệu Huy Khánh trực tiếp hỏi, Tiêu Tiêu tỷ rốt cuộc muốn như thế nào, mới có thể tha thứ Mạn Nhi, mới có thể buông tha ta tập đoàn Huy Khánh. Dứt lời, hắn ánh mắt lại nhìn về phía Nhan Tư Minh, có vẻ có này phẫn nộ chất vấn nói, Nhan đại thiếu, chẳng lẽ thật muốn vì cái này nữ nhân, chí ta Triệu Huy Khánh vào chỗ chết sao? Liền kém chưa nói, Nhan Tư Minh sắc dục hơn tâm, không rõ thị phi, quả thực chính là một cái hôn quân bộ dáng. Ai ngờ Nhan Tư Minh sắc mặt trầm xuống, nhẹ đạm lại sắc bén nói, ngươi đây là ở nghi ngờ bổn thiếu sao? Đang nói đồng thời, hắn lại thưởng thức một chút Tiêu Lăng Ngọc tóc dài, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, hoàn toàn là đùa giỡn động tác, tiếp theo tiếp tục nói, bổn thiếu nói, này Nhan thị tập đoàn muốn hay không cùng tập đoàn Huy Khánh tiếp tục hợp tác, liền xem ớt cay quyết định. Triệu Huy Khánh giờ này khắc này sắc mặt tức khắc một bạch, trong lòng có một loại thật không tốt dự cảm. Tiếp theo hắn liền nghe được Nhan Tư Minh nói, ớt cay, chỉ cần ngươi theo ta, đừng nói 100 vạn, chính là 500 vạn, 1000 vạn bổn thiếu cũng có thể cho ngươi, như thế nào? Tiêu Lăng Ngọc có chút vô ngữ trợn trắng mắt, nói, Nhan đại thiếu, này tính chất nhưng không giống nhau. Chủ tịch sở cấp tiền, chính là bồi thường cho ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, danh dự tổn thất phí. Ngươi cấp tiền lại là bán mình tiền, có thể giống nhau sao? Tiêu Lăng Ngọc tuy không có nói rõ, Nhan Tư Minh khẳng định minh bạch. Nhan Tư Minh không có ở cái này vấn đề thượng tiếp tục hỏi đi xuống. Tiêu Lăng Ngọc nhìn về phía Triệu Huy Khánh, cười như không cười nhàn nhạt nói, chủ tịch, muốn ta buông tha tập đoàn Huy Khánh, cũng không phải không được, chính là có hai điều kiện. Triệu Huy Khánh một trận vui sướng, hắn vội vàng gật đầu đáp, hành, ngươi nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng buông tha tập đoàn Huy Khánh, đừng nói hai điều kiện, chính là 20 cái điều kiện, ta cũng nguyện ý. Tiêu Lăng Ngọc nhẹ điểm đầu nói, đệ nhất, cho ta 500 vạn, xem như bồi thường cho ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần cùng danh dự tổn thất phí. Chương 23, Lâm Tương Ngọc bồi thường. Tiêu Lăng Ngọc đây là công phu sư tử ngọc A. Nguyên lai nàng phía trước lắc đầu, là bởi vì tiền cấp thiếu sao. Tiêu Lăng Ngọc, ngươi công phu sư tử ngọc A. Lâm Tương Ngọc rất là xem bất quá đi, lập tức lại nhảy ra tới chỉ trích nói, 500 vạn, mệt ngươi nói được xuất khẩu. Tiêu Lăng Ngọc cười lạnh một tiếng, rất là sắc bén phản bác trở về, Lâm Tương Ngọc, ngươi là lỗ thai điếc, vẫn là lạ, lời nói mới rồi, ngươi không có nghe thấy sao. Tình yêu, trong sạch cùng danh dự là có thể dùng tiền mua sao. Không thể đi. Chủ tịch chính mình cũng nói, này đó đều không phải dùng tiền mua, nói cách khác, chúng nó là vô giá. Dứt lời nơi này, nàng mắt lạnh nhìn hạ chật vật bất kham Triệu Mân Mạn, cùng với xanh mặt, vẻ mặt phẫn nộ chi sắc trần nhiên, tiếp tục nói, ta tình yêu bị Triệu đại tỷ cấp đoạt, ta trong sạch cùng danh dự cũng là bị Triệu đại tỷ cấp hủy, cho nên, ta muốn này kẻ hèn 500 vạn tính nhiều sao. Tưởng so với này khổng lồ tập đoàn Huy Khánh tới nói, này tính nhiều sao. Tiêu Lăng Ngọc nói rơi xuống hạ, hiện trường lập tức trở nên trầm mặc. Có lẽ là cam chịu Tiêu Lăng Ngọc nói, cho nên không hề răng, cũng có lẽ không ủng hộ nàng lời nói, nhưng lại không dám hé răng. Lâm Tương Ngọc phản ứng lại đây sau, lại vẫn như cũ kinh ngạc lại hâm mộ ghen ghét lớn tiếng chất vấn nói, này, này cũng quá nhiều. Đừng nói 500 vạn, chính là 50 vạn, này đó tiền bắt được quê nhà các ngươi đi xuống, liền có thể kiến vài đống xinh đẹp biệt thự nhà Tây. Ngươi còn muốn 500 vạn, ta xem ngươi rõ ràng liền tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Này rõ ràng chính là vũ nhục châm chọc Tiêu Lăng Ngọc là cái nông thôn đến, thấy tiền sáng mắt, lòng tham không đủ. Tiêu Lăng nghe nhẹ, sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng vang dội nói, Lâm Tương Ngọc, ta giống như còn không có hướng ngươi muốn tiền bồi thường thiệt hại tinh thần cập danh dự tổn thất phí đi. ta phỏng chừng ngươi toàn bộ thân gia cũng không có bao nhiêu tiền. Như vậy đi, ta cũng không cần nhiều, liền trực tiếp cấp 5 vạn đi. Lâm Tương Ngọc trợn tròn mắt. Tiếp theo rất là giật mình nói, Nam. 5 vạn. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, không sai, chính là 5 vạn. Ngươi âm thầm theo dõi chụp lén ta, còn đem ta này đó ảnh chụp đại lượng phát ra, căn bản là đã cấu thành phỉ báng tội cùng bôi nhọ tội. Ngươi không trả tiền có thể, vậy chờ đi tòa án thấy đi, đến lúc đó, là cân nhắc mức hình phạt vẫn là phạt tiền, toàn bằng tòa án quyết định, ngươi cho rằng như thế nào. Lần này tử, Lâm Tương Ngọc lập tức bị dọa sợ, sắc mặt trắng bệnh, nàng há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, cuối cùng, liền nhìn về phía Triệu Huy Khánh, trực tiếp đi hướng hắn, lôi kéo hắn ống tay áo, có chút run run nói, chủ tịch, ngươi muốn giúp giúp ta. Ta là toàn nghe xong đại tỷ phân phó, mới có thể đi theo dõi Tiêu Lăng Ngọc, cũng là dựa theo đại tỷ phân phó, đem ảnh chụp phát đến mỗi máy tính thượng, phát đến mỗi người cờ cờ đàn thượng. Chủ tịch, các ngươi cần thiết giúp ta. Triệu Huy Khánh sắc mặt hắc đến không thể lại đen, hắn không thể đối Tiêu Lăng Ngọc tức giận, còn không thể đối Lâm Tương Ngọc tức giận. Hắn phẫn nộ quát, ngươi là ai? Ngươi nói chuyện phải có chứng cứ, muốn phụ trách nhiệm, nếu không ta sẽ làm luật sư cho ngươi một phần luật sư hàm. Ai ngờ, Lâm Tương Ngọc lại đánh gậy hắn nói, lấy ra di động, nói, chủ tịch, ta có chứng cứ. Mỗi lần cùng đại tỷ trò chuyện khi, ta đều ghi lại âm, đồng dạng, gờ gờ nói chuyện phiếm thượng, ta còn giữ lại ký lục. Muốn hay không cho ngươi xem một chút. Lâm Tương Ngọc là thật bị dọa sợ, cho nên, nàng cái này là bất cứ giá nào, mới có thể lấy ra di động ý hiếp Triệu Huy Khánh. Phải biết rằng phía trước, nàng vẫn luôn không có thừa nhận là bị Triệu Mân Mạn cấp sai xử. Triệu Huy Khánh thực sự không nghĩ tới, tưởng hắn Triệu Huy Khánh ở trên thương trường lăn lộn nửa đời người, vẫn là lần đầu thua tại hai cái cô nương trên người, tức khắc tức giận đến sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Cuối cùng, hắn nói, hảo, ta thế ngươi ra này 5 vạn. Lâm Tương Ngọc yên lòng, sau đó buông di động. Từ từ Triệu Huy Khánh lập tức quát bảo ngưng lại nói, ngươi hiện tại cần thiết xóa bỏ mấy thứ này. Nói xóa bỏ mấy thứ này, ai biết ngươi lần sau có thể hay không lại dùng tới uy hiếp ta. Dù sao hôm nay này mặt mũi cũng chưa, liền không để bụng này một cái. Nhưng Lâm Tương Ngọc tính cách tuy xúc động lô mãng, khá vậy không phải một cái buồn. Nàng lại cự tuyệt lắc đầu nói, không được, chủ tịch. Chờ ngươi đem tiền cho Tiêu Lăng Ngọc lúc sau, ta lại đem mấy thứ này cấp xóa. Triệu Phát Sáng ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, hắn trực tiếp đáp, hảo. Sau đó, hắn liền nhìn về phía nâng Triệu Mân Mạn người nọ nữ nhân, phân phó nói, Bí Thư Lâm, cho nàng 5 vạn chi phiếu. Bí Thư Lâm đáp, là. Nàng buông ra nâng Triệu Mân Mạn đôi tay, mở ra bao bao, từ bên trong lấy ra bút cùng chi phiếu, là tả viết vài cái, lúc sau liền đem bút cùng chi phiếu đưa cho Triệu Huy Khánh. Triệu Huy Khánh lấy bút ký xuống tên của mình sau, liền đem chi phiếu đưa trả cho Bí Thư Lâm. Bí Thư Lâm tiếp nhận chi phiếu, quay đầu liền đi hướng Lâm Tương Ngọc, đưa cho Lâm Tương Ngọc, mang theo một tia cười lạnh nói, Lâm tỷ, đây là 5 vạn khối, thỉnh tiếp hảo Nga. Lâm Tương Ngọc từ Bí Thư Lâm trong tay tiếp nhận này trương 5 vạn khối chi phiếu, cả người đều có vẻ có chút run run, đáy mắt hiện lên một ít không thể tin tưởng, hiển nhiên, này 5 vạn khối cho nàng rất lớn hấp dẫn. Nhưng mà, Bí Thư Lâm tiếp theo liền nói, nếu Lâm tỷ tiếp này 5 vạn khối chi phiếu, vậy thỉnh phối hợp đem điện thoại thượng đồ vật cấp xóa. Dứt lời, tay nàng liền vòi qua, muốn đem Lâm Tương Ngọc di động đoạt lấy tới. Lúc này Lâm Tương Ngọc nhưng thật ra cơ linh, cầm di động tay một trốn, Bí Thư Lâm cũng không có cướp được di động, biểu tình liền có vẻ lạnh băng nói, hóa xong thanh toán xong, Lâm tỷ chẳng lẽ muốn đổi ý không thành. Lâm Tương Ngọc sắc mặt đỏ bừng, biểu tình có vẻ kích động cùng khẩn trương, nàng lớn tiếng nói, ta như thế nào biết này trường chi phiếu có thể hay không đem tiền lấy ra. Bí Thư Lâm sắc mặt tối sầm, cười lạnh một chút, thanh nói, Lâm tỷ nếu không tin, vậy ngươi có thể đem này trường chi phiếu trực tiếp cấp Tiêu tỷ, sẽ biết thật giả. Tiêu Lăng Ngọc bên cạnh có cái Nhan đại thiếu, mặc cho bọn hắn lại lớn mật, cũng không dám dùng một trương giả chi phiếu lừa gạt Nhan đại thiếu. Lâm Tương Ngọc nháy mắt có chút ngây ngốc, mắt chừng đến tròn tròn, hai tay gắt gao nhéo này trương chi phiếu, vạn phần không muốn. Này trương mới vừa bắt được tay còn không có che nhiệt chi phiếu, liền phải cấp đi ra ngoài, Lâm Tương Ngọc đương nhiên là vạn phần không muốn. Đây chính là 5 vạn khối, mà không phải 5 khối 500 khối. Phắt! 5 vạn khối, chính là nàng 1 năm tiền lương, có thể mua một ít hàng hiệu cùng trang sức, làm chính mình xa xỉ một chút. Nhưng mà, ở đây rất nhiều người nhìn đến Lâm Tương Ngọc này phó khí ba kéo bộ dáng, đáy mắt rất là khinh thường cùng khinh bỉ. Không nói này 5 vạn khối không phải ngươi, liền tính là ngươi, cũng không nên biểu hiện như thế bộ dáng, quả thực là mất mặt xấu hổ. Có lẽ là cảm thấy được chung quanh người khác thường ánh mắt, Lâm Tương Ngọc mặt nháy mắt trở nên lại hồng lại bạch, sau đó, cầm chi phiếu liền đi đến Tiêu Lăng Ngọc trước mặt, muốn đem chi phiếu đổ ập xuống ném tới trên mặt nàng. Nhưng nhìn đến bên người nàng Nhan đại thiếu, nháy mắt trở nên chân mềm. Nàng cưỡng bách chính mình muốn chấn định, ở Tiêu Lăng Ngọc trước mặt, tuyệt đối không thể thua. Cho ngươi, đây là 5 vạn khối. Lâm Thương Ngọc đem lấy chi phiếu bản tay đi ra ngoài. Tiêu Lăng Ngọc lại rất không khách khí tiếp nhận tới, làm Lâm Thương Ngọc nháy mắt trở nên đau đớn không thôi. Tiêu Lăng Ngọc nhìn mắt chi phiếu, lại ngắm hướng Lâm Thương Ngọc, khẽ cười nói, được rồi, chúng ta chi gian hóa xong thanh toán xong. Lâm Thương Ngọc muốn há mồm hỏi cái gì khi, Tiêu Lăng Ngọc nói tiếp, ta cùng được đến ngươi muốn nói cái gì. Yên tâm, về sau, ta tuyệt đối sẽ không tìm ngươi phiền toái. Lâm Thương Ngọc trong lòng nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiêu Lăng Ngọc liếc liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói câu, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tiêu Lăng Ngọc tiếp theo liền nhìn về phía Triệu Huy Khánh, nhàn nhạt nói, chủ tịch, ngươi trước đem này 500 vạn cấp trước thanh toán, chúng ta lại nói cái thứ hai điều kiện đi. Cái thứ hai điều kiện. Trong lòng lại là mắng to nói, 500 vạn, thật là công phu sư tử ngoạm, sẽ không sợ đem chính mình cấp căng chết. Đồng thời, hắn trong lòng âm thầm có cái quyết định, chờ Nhan đại thiếu đem Tiêu Lăng Ngọc cấp chơi chán rồi khi, hắn không chỉ có muốn hung ác trả thù Tiêu Lăng Ngọc, đồng thời còn có đem này 505 vạn cấp lấy về tới, càng là muốn cho nàng biết, Hoa Nhi vì sao như vậy hồng. Triệu Huy Khánh ngầm hừ lạnh một tiếng nói, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi chờ xem. Đến lúc đó, ta nhất định phải làm ngươi hối hận đắc tội ta Triệu Huy Khánh. Triệu Huy Khánh che giấu quá sâu, trong lòng suy nghĩ, không người biết được, Tiêu Lăng Ngọc cũng không biết. Bất quá, liền tính nàng biết, thì tính sao, Triệu Huy Khánh cha con hai có thể như thế ỷ thế hiếp người, dựa vào đơn giản chính là trong tay tiền thế. Nếu đã không có tiền đâu, Triệu Huy Khánh lần này không có lại nói cái gì, chỉ là gật đầu đáp, hảo. Ngay sau đó lại phân phó Bí Thư Lâm, Bí Thư Lâm. Bí Thư Lâm nháy mắt đã hiểu gật gật đầu, sau đó từ bao bao chung lại lần nữa lấy ra chỗ chống chi phiếu cùng bút. Đem chỗ chống chi phiếu điền thượng lúc sau, liền cho Triệu Huy Khánh ký tên. Triệu Huy Khánh ẩn nhẫn tức giận, ký xuống chính mình đại danh. Đối với có được mấy trăm triệu tài sản Triệu Huy Khánh tới nói, kẻ hèn 500 vạn, hắn vẫn là có thể cho đến khởi. Bí Thư Lâm đem chuẩn bị cho tốt chi phiếu cho Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc không chút khách khí nhận lấy, còn cười nói, kẻ có tiền thật là hảo a. Có tiền liền có thể làm tốt thật tốt nhiều chuyện, không phải sao? Triệu Huy Khánh cũng không có ứng lời nói, chỉ là lạnh giọng quát hỏi nói, kia Tiêu tỷ, có thể nói cái thứ hai điều kiện đi. Tiêu Lăng Ngọc cái này không có do dự gật đầu nói, có thể. Ta đây liền nói cái thứ hai điều kiện. Cái thứ hai điều kiện. Tất cả mọi người dựng lên lỗ tai, muốn nghe một chút, này cái thứ hai điều kiện lại là cái gì điều kiện. Nhưng tổng sẽ không so muốn 500 vạn càng là công phu sư tử ngầm đi. Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt sắc bén nhìn liếc mắt một cái ở một bên phẫn nộ không cam lòng đau lại thất vọng Trần Nhiên, sau đó, lại nhìn một chút Bí Thư Lâm bên người cái kia toàn bộ đầu như lợn đầu xương đỏ, y phát hỗn độn Triệu Mân Mạn, đáy mắt tinh quang chợt lóe. Triệu Huy Khánh đáy lòng có một cổ dự cảm bất hảo, đôi mắt trầm trầm, biểu tình sắc bén, nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt tựa hồ có một loại thật sâu cảnh cáo. Ùng ôm lấy Tiêu Lăng Ngọc bả vai Nhan Tư Minh, đương nhiên cũng chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc đáy mắt kia một mạt giảo hoạt, tức khắc nhướng mày sao? Hắn cũng rất tò mò, này cái thứ hai điều kiện rốt cuộc là cái gì? Tiêu Lăng Ngọc đột nhiên hỏi, chủ tịch, nghe nói Trần Nhiên cùng Triệu Đại Tỷ đã định ra hôn kỳ, nửa tháng sau, liền phải đính hôn, đúng không? Triệu Huy Khánh giờ này khắc này đối Trần Nhiên có thật sâu bất mãn, này sẽ như thế nào khả năng đáp ứng hắn cùng nữ nhi đính hôn? Hắn sắc bén ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, trực tiếp trả lời nói, này căn bản là không thể nào. Nói tới đây, hắn hơi nghi hoặc hỏi, không biết Tiêu tỷ là từ chỗ nào biết được bọn họ muốn đính hôn. Triệu Huy Khánh phủ quyết này đính hôn một chuyện, Trần Nhiên cùng Triệu Mân Mạn tựa hồ đều chưa từng phản bác. Ngẫm lại cũng là, mới vừa rồi Trần Nhiên cùng Triệu Mân Mạn ở trước công chúng, trở mặt thành thủ. Trần Nhiên phía trước vừa nghe Nhan thị tập đoàn hủy bỏ cùng tập đoàn Huy Khánh hợp tác, lập tức liền trở mặt, quả thực là vô sỉ cực kỳ. Cho nên, hiện tại nghe được tập đoàn Huy Khánh khả năng sẽ không có việc gì, trong lòng lại âm thầm hối hận vừa rồi quá mức xúc động. Đem Triệu Mân Mạn cấp đắc tội đã chết. Nếu mới vừa rồi hắn hơi hơi hộ một chút Triệu Mân Mạn, lấy Triệu Mân Mạn đối hắn khăng khăng một mực tình yêu, hắn đương Triệu Huy Khánh dễ hiền là chắc chắn sự thật. Nhưng hiện tại Triệu Huy Khánh một mực phủ nhận bọn họ đính hôn một chuyện, Trần Nhiên tuy bất mãn, nhưng lại không thể nói cái gì, hiện tại chỉ có thể đương một con rùa đen rút đầu. Không có sao. Tiêu Lăng Ngọc cười như không cười nhìn Triệu Huy Khánh, rất là sắc bén nói, nhưng ta như thế nào ở Triệu đại tỷ văn phòng nội thấy được bọn họ đính hôn thiệp mời đâu? Kia thiếp mời thượng chính là dành mạch viết bọn họ tên họ cập đính hôn ngày. Cái gì? Triệu Huy Khánh hiển nhiên có chút giật mình, tiếp theo phản ứng lại đây sau, sắc bén ánh mắt hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Mân Mạn liếc mắt một cái, tiếp theo lại nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc nói, thì tính sao? Bọn họ còn không có đính hôn, này đính hôn một chuyện, tùy thời liền có thể hủy bỏ. Ta hiện tại nói bọn họ đính hôn hủy bỏ liền hủy bỏ. Nếu không phải Trần Nhiên, có thể đưa tới Tiêu Lăng Ngọc trả thù. Không có Tiêu Lăng Ngọc, lại như thế nào có thể đưa tới Nhan Tư Minh? Không có bọn họ, tập đoàn Huy Khánh như thế nào sẽ ở vào như vậy nguy cơ bên trong? Xử lý lần này sự kiện lúc sau, hắn cái thứ nhất muốn làm người chính là Trần Nhiên. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, lập tức vô vô tay, cười lớn tiếng nói, Chủ tịch, các ngươi không hổ là cha con Á Triệu đại tỷ không nói hai lời, liền từ trong tay ta cướp đi Trần Nhiên, thậm chí vì nàng kia cực độ lại ghen ghét thích kỳ tâm, nhậm là chơi ti tiện thủ đoạn hãm hại với ta. Hiện tại đâu, nhìn đến thời cơ không đúng, nhậm là đổi trắng thay đen, đem cướp được người, nói từ bỏ liền từ bỏ, thật là làm người lau mắt mà nhìn a. Tiêu Lăng Ngọc nói lời này chính là vì ghê tởm bọn họ. Nàng cùng Trần Nhiên quen biết mười mấy tái, luyến ái suốt 10 năm, nhưng mà, lại căn bản chưa từng hiểu biết quá Trần Nhiên kia cực độ ích kỷ tham lam tâm. Hiện tại nhìn đến Triệu Mân Mạn đắc tội Nhan đại thiếu, tập đoàn Huy Khánh Lâm vào phá sản nguy cơ, lại nhanh chóng quyết định bán đứng Triệu Mân Mạn, cùng Triệu Mân Mạn trở mặt thành thù, như vậy lánh khóc lại vô tình Trần Nhiên. Tiêu Lăng Ngọc phía trước đối Trần Nhiên còn có hận ý, hiện tại lại một chút hận ý đều không có. Có ái tài sẽ có hận. Hiện tại Trần Nhiên chi với nàng, chính là một cái người xa lạ. Tuy không hận, nhưng nàng lại không thể buông trong lòng kia cổ oán giận.